bị dạy dỗ thành thánh chương 508 tới chương 552. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Trần phá ba cung điện màu xám có tác dụng cực kỳ quan trọng với việc hai tộc có thể ra ngoài, cho nên Hàn Mặc cảm thấy chỉ cần Lục Trần mở miệng, Phán Quyết Giả sẽ thả nguyên thần của thê tử hắn. Hàn Mặc nói xong tiền căn hậu quả, cười khổ nói, sự tình chính là như vậy, làm phiền rồi. Lục Trần sờ cằm, nói, không thành vấn đề, đợi đến lúc thánh vương của tộc ma bất tử tới, ta sẽ nói chuyện này với hắn và thương lượng thử xem. Đa tạ. Hàn Mặc lập tức ôm quyền nói. Lục Trần nói, Hàn Mặc tiền bối, không cần khách khí. Qua một ngày, Lục Trần tìm tới Vu Nghệ tiền bối, thương lượng một việc. Vu Nghệ nghe Lục Trần nói xong, nhìn về phía Lục Trần với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng hắn vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Lục Trần. Ngày thứ ba, mọi người liền cảm nhận được một luồng thánh uy chí cường tràn ngập. Rất nhanh trên bầu trời phủ đệ Vu Chiến liền xuất hiện một đoàn người, đứng đầu là nam tử đứng chắp tay, mặt lộ uy nghiêm, trên mình lưu chuyển thánh uy chí cường. Người này đương nhiên là Nhiếp Thánh Vương. Bên cạnh Nhiếp Thánh Vương 7-8 thanh niên đi theo, tất cả đều là đệ tử tinh anh của tộc ma bất tử. Sau khi Nhiếp Thánh Vương xuất hiện, Vu Nghệ cũng đi ra, Hàn Mặc cũng đi ra, dù sao chuyện này liên quan đến thê tử hắn có thể ra được hay không. Nhiếp Thánh Vương liếc nhìn Hàn Mặc, sau đó nhìn về phía Vu Nghệ mở miệng hỏi, Vu Nghệ, người có chuyện gì muốn thương lượng? Lẽ ra bọn họ tụ hợp ở bên ngoài, nhưng Vu Nghệ nói hắn đến thành Đại Vu có chuyện thương lượng, thế là Nhiếp Thánh Vương liền tới. Ngươi hỏi vị tiểu hữu này. Vu Nghệ chỉ Lục Trần. Nhiếp Thánh Vương thấy Lục Trần, lập tức có dự cảm không tốt, người này nhất định là muốn đòi thù lao. Nhiếp Thánh Vương nhìn về phía Vu Nghệ, nói, các ngươi cho cái gì, tộc ma bất tử cũng sẽ cho cái đó. Vu thể giới cho ngươi lợi ích gì? Nhiếp Thánh Vương nhìn về phía Lục Trần hỏi. Lục Trần nói, không có gì, chỉ là 200 giọt lôi tích dịch, 6 thanh thánh khí mà thôi. Cái gì? Nhiếp Thánh Vương quả thực không thể tin vào tai mình, ngoáy lỗ tai, trừng to mắt, nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Nhiếp Thánh Vương cảm thấy lỗ tai xuất hiện ảo giác, Vu thể giới vậy mà lại cho Lục Trần nhiều đồ như vậy. Chỉ riêng 200 giọt lôi tích dịch, giá trị không hề tầm thường, đây chính là bảo dịch rèn thể vô thượng, nhất là bọn họ còn chưa trở lại thượng giới thiên, hiện tại trên người cũng không có sẵn nhiều, ngoài nó ra còn muốn 6 pháp bảo thánh khí. Phá hoại một tòa cung điện, Vu thể giới đã ban cho một lượng tài nguyên đáng kinh ngạc như vậy, bọn họ điên rồi sao? Nhiếp Thánh Vương nhìn về phía Vu Nghệ, ánh mắt rõ ràng tràn đầy vẻ không tin. Vu thể giới cần lôi tích dịch hơn so với bọn họ, bởi vì lôi tích dịch có thể rèn thể, Vu thể giới thiếu loại này, làm sao có thể không tiếc lấy 200 giọt ra. Lục Trần mỉm cười nói, ngươi không nghe lầm, Vu thể giới đã cho ta những thứ này, hào phóng hơn nhiều so với tộc ma bất tử các ngươi. Ta không tin. Nhiếp Thánh Vương lạnh lùng nói. Xin tiền bối lấy thần niệm ra nhìn. Năm ngón tay Lục Trần mở ra, nâng chiếc nhẫn không gian trong tay lên, nhìn Nhiếp Thánh Vương mỉm cười nói. Trong ánh mắt Nhiếp Thánh Vương lóe lên tức giận, thần niệm xâm lấn trong nhẫn không gian. Hắn lập tức giật mình, bên trong quả nhiên có 200 giọt lôi tích dịch, còn có 6 thanh pháp bảo thánh khí lấp lánh. Ánh mắt Nhiếp Thánh Vương không thân thiện nhìn về phía Vu Nghệ, các ngươi thật không tiếc dốc hết vốn liếng, chỉ có điều tộc ma bất tử ta sắm không nổi. Nhiếp Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị phẫn nộ rời đi. Lục Trần mỉm cười nói, tiền bối chớ vội rời đi, lời còn chưa nói hết đâu. Nhiếp Thánh Vương quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trần, nhìn xem đối phương còn có cái gì muốn nói. Lục Trần nói, đây là giá trọn gói. Giá trọn gói? Vẻ mặt Nhiếp Thánh Vương sững sờ, căn bản không hiểu giá trọn gói là có ý gì. Lục Trần nói, 200 giọt lôi tích dịch cộng thêm 6 thanh thánh khí là thù lao cho việc phá hoại ba cung điện, cũng không phải một tòa, thế nào, có phải có lời hay không? Hơn nữa, cũng không cần đệ tử tinh anh của hai phía các ngươi đi vào, chỉ cần dẫn đường để cho một mình ta vào là được dừng một chút. Lục Trần tiếp tục nói, thử nghĩ xem, nếu đệ tử của các ngươi đi vào cùng ta sẽ chết ở bên trong, ba tòa cung điện, chết đến 10, 20 vị thiên tài không đáng tiếc ư. Bây giờ không cần người chết, còn có thể phá hủy ba tòa cung điện màu xám, 200 giọt lôi tích dịch thêm 6 thanh thánh khí có phải cực kỳ có lời không, giá cả tuyệt đối hợp lý, già trẻ không gạt. Nhiếp Thánh Vương, ánh mắt Nhiếp Thánh Vương lại hòa hoãn một chút, trước đó hắn còn tưởng rằng phá hoại một tòa cung điện màu xám liền yêu cầu nhiều tài nguyên như vậy, hóa ra là ba tòa cung điện màu xám. Trong khi Nhiếp Thánh Vương tiếp tục yên lặng, Lục Trần tiếp tục nói, ta chỉ cần 200 giọt lôi tích dịch là được rồi, không cần 6 thanh thánh khí, chỉ là ta có một yêu cầu, đó chính là thả nguyên thần của thê tử Hàn Mặc tiền bối, thế nào, giao dịch này ổn chứ? Nguyên thần của Thanh Linh. Nhiếp Thánh Vương nhìn thoáng qua Hàn Mặc. Thê tử Hàn Mặc là Kỳ Lân tộc nhân, tên là Chu Thanh Linh, làm hàng xóm của hơn 30 vạn năm nên hiểu rõ. Ta cần phải bẩm báo Đại Thiên Tôn. Nhiếp Thánh Vương mở miệng nói. Cho ngươi thời gian 2 ngày. Lục Trần nói. Nhiếp Thánh Vương liếc nhìn Lục Trần như một kẻ ngốc, sau đó đứng tại chỗ bất động. Ước chừng sau 3 phút, Nhiếp Thánh Vương lấy lại tinh thần, nói: "Phán quyết giả đại nhân đồng ý." Lục Trần nghe vậy lập tức nở nụ cười. Cách xa nghìn vạn dặm, Tài Quyết Ma Điện. Trong cung điện lạnh lẽo nghiêm ngặt, trên chiếc giường trắng muốt, một nữ tử có tư thái nằm nghiêng hoàn mỹ, tư thái mềm mại như rắn nước, ngọc thể nửa ẩn nửa hiện. Hướng lên nhìn, là một khuôn mặt mị hoặc và yêu diễm, da trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng mềm mại, nhất là đôi mắt càng lộng lẫy, như hắc bảo thạch óng ánh. Thú vị, một tên tiểu quỷ ngoại giới, vậy mà liên tiếp dọa dẫm tộc ma bất tử ta. Đôi môi đỏ mọng của nữ tử này khẽ mở, lầm bầm lầu bầu nói một câu. Sau đó, với một giọng lười biếng nói, người đâu? Vừa dứt lời, trong góc xuất hiện một thân ảnh màu đen, dùng ngữ khí vô cùng cung kính nói, phán quyết giả đại nhân tôn kính, xin hỏi ngài có gì phân phó? Phán quyết giả dáng vẻ lười biếng đứng lên, chân ngọc để trần đứng trên mặt đất, lộ ra đường cong kiêu ngạo, dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ mị hoặc tự nhiên, khuôn mặt tựa như được một nghệ nhân tài nghề điêu luyện phác họa, mê hoặc động lòng người. Dung mạo hiếm thấy, cả thế gian khó tìm, thuộc loại cấp bậc thiên tiên. Nếu như xuất hiện bên ngoài bây giờ, không biết nó sẽ gây ra bao nhiêu sự điên cuồng và si mê của nam nhân. Trong góc, bóng đen cúi đầu, cung kính đứng đấy, không dám nhìn phán quyết giả, như thể nhìn một chút là không tôn trọng đại nhân. Phán quyết giả cong ngón búng ra, hai bình ngọc bay về phía thân ảnh trong bóng tối, buồn bã nói, giao hai món đồ này đến tay Vu Nghệ. Vâng, thưa phán quyết giả đại nhân. Người trong bóng tối tôn kính nói một câu, hóa thành một luồng hắc khí biến mất trong cung điện. Thành đại vu. Biểu cảm của Nhiếp Thánh Vương khá khó coi, bởi vì tiểu tử thúi này phải đợi Lôi Tích Dịch đưa tới mới lên đường, chẳng lẽ hắn cho rằng tộc ma bất tử bọn họ sẽ quyệt nợ sao? Lục Trần cười hì hì nói, tiền bối đừng nóng giận, làm giao dịch tất nhiên muốn nhìn thấy thù lao trước, ta chỉ là võ giả nguyên thần cảnh nhỏ nhoi, nếu như các ngươi quyệt nợ ta cũng không có cách nào. Hừ. Nhiếp Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Không thể không nói, động tác của tộc ma bất tử vẫn rất nhanh, ngày thứ hai đã đưa đồ vật tới, người đến là một cận vệ dưới trướng phán quyết giả, chiến lực cấp bậc thánh quân. Khi nhìn thấy Nhiếp Thánh Vương ở đây, hắn giao đồ vật cho Nhiếp Thánh Vương, nhẹ gật đầu, chốc lát cũng không ngừng lại, trực tiếp rời đi. Nhiếp Thánh Vương giao hai cái bình ngọc cho Lục Trần. Lục Trần mở chiếc bình ngọc đầu tiên ra, thần niệm quét qua, bên trong có chất lỏng màu xanh lam có kích thước to bằng nắm tay của một đứa trẻ, Lam Hà Trùng Thiên, năng lượng dao động rất mạnh. Trong này chính là Lôi Tích Dịch. Sau đó mở ra bình ngọc thứ hai, một vệt sáng xông ra từ bên trong cùng với một luồng thánh uy tràn ngập, rồi ánh sáng mờ đi, một linh thân đứng trên không trung. Đây là một nữ tử mặc váy xanh, vóc dáng uyển chuyển, có dung nhan chim sa cá lặng, mặc dù chỉ là một linh thân, cũng khó giấu khí chất xuất trần kia. Thanh Linh. Vẻ mặt Hàn Mặc kích động gọi một câu, trong mắt có nước mắt lấp lánh. Bởi vì linh thân này chính là thê tử của hắn Chu Thanh Linh, giờ đây gặp lại lần nữa, đương nhiên là vô cùng kích động. Hàn Mặc, có chuyện gì vậy, ngươi cũng bị nàng bắt? Linh thân mở miệng, âm thanh êm tai, còn có chút không làm rõ được tình huống, nghĩ lầm trượng phu cũng bị bắt. Không phải, ngươi được cứu rồi. Hàn Mặc nói. Sau đó hắn giải thích sự tình chân tướng một lần. Chu Thanh Linh nghe Hàn Mặc giải thích xong, chợt đôi mắt mỹ lệ nhìn về phía Lục Trần, mang theo cảm kích, đa tạ Lục Trần tiểu hữu. Lục Trần mỉm cười nói, tiền bối khách khí. Hiện tại có thể đi được chưa? Nhiếp Thánh Vương đứng lên, hơi không kiên nhẫn nói. Đi thôi. Lục Trần mở miệng nói, để lại không gian cho Hàn Mặc và vợ hắn, phỏng chừng hai người có rất nhiều lời muốn nói. Lục Trần và Vu Nghệ, Nhiếp Thánh Vương cùng nhau đi đến cung điện màu xám, hai người họ dẫn hắn đi, sau một nén nhang, bọn họ đến cung điện màu xám đầu tiên. Hai người ở bên ngoài chờ, Lục Trần một thân một mình đi vào, tuy rằng bên trong có nguy hiểm, nhưng mà không làm gì được Lục Trần, hắn thoải mái tiến vào trung tâm cung điện, rút ra trận kỳ. Hai vị Thánh Vương mới đợi nửa nén hương, đã nhìn thấy cung điện màu xám ầm vang sụp đổ. Nhiếp Thánh Vương trừng to mắt, ngạc nhiên nói, tốc độ loại bỏ cung điện màu xám của tiểu tử này cũng nhanh quá đi. Vu Nghệ nheo mắt, trong đôi mắt sâu thẳm có một tia kỳ quái, nhưng lại không nói lời nào. Không bao lâu, Lục Trần thản nhiên đi tới trước mặt hai người, nói, chúng ta đi cung điện tiếp theo. Nhiếp Thánh Vương nói, người không nghỉ ngơi một thời gian sao? Bởi vì tiến vào trong cung điện, cho dù nhổ trận kỳ cũng trúng lực lượng nguyên rủa, cần thời gian điều dưỡng mấy tháng. Lục Trần nhún vai, nói, không cần. Nếu đã như thế, vậy thì đi thôi. Nhiếp Thánh Vương nói, chợt, bọn họ chạy tới nơi kế tiếp, vẫn như cũ giống hệt lúc trước, trong thời gian nửa nén hương, Lục Trần liền loại bỏ cung điện. Loại năng suất cấp tốc này, khiến hai vị Thánh Vương không nói nên lời, trong lòng bọn họ đều có một loại ảo giác, chẳng lẽ cung điện màu xám dễ phá như vậy ư, cứ theo đà này, không quá hai ngày bọn họ đã có thể đi ra. Sau đó bọn họ lấy lại tinh thần, lắc đầu, cũng không phải cung điện màu xám dễ phá, mà là tiểu tử này quá yêu nghiệt, trên người nhất định có đồ vật gì đó không sợ lực lượng nguyền rủa, cho nên mới thoải mái phá hết cung điện màu xám như thế. Sau khi phá hủy cung điện thứ hai, bọn họ tiến về tòa cuối cùng của khu vực này. Trong cung điện cuối cùng, Lục Trần gặp phải nguy hiểm. Khi mới bước chân vào bên trong, hắn cũng không hề gặp nguy hiểm, cực kỳ an toàn. Lục Trần vốn cho rằng lần này loại bỏ cung điện vẫn rất nhẹ nhàng như cũ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cửa cung điện có hai thủ vệ đứng sừng sững. Hai thủ vệ này thân mặc khôi giáp, đầu đội mũ giáp, tay cầm một trường đao màu đen, đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích, không có sự dao động của sinh mệnh, giống như tác phẩm điêu khắc. Nhưng khi Lục Trần đến gần, một thủ vệ động đậy, giơ một thanh trường đao trong tay lên, mang theo sức mạnh vô cùng mạnh mẽ bổ tới Lục Trần. Lục Trần vốn cho rằng là vật chết, nhưng ai ngờ lại có thể công kích người, hắn có chút không kịp đề phòng khi đối mặt với một đòn tấn công bất ngờ. Có điều Lục Trần phản ứng rất nhanh chóng, thân thể lui nhanh, đồng thời ngân nguyệt xuất hiện trong tay, ngân quang óng ánh. Vù. Một đao không trúng, thủ vệ xuất thủ lần nữa, trường đao màu đen sắc bén vô song, cắt vỡ không gian, nhanh chóng chém về phía Lục Trần. Lục Trần cầm ngân nguyệt đối đầu, một cánh tay phát lực, va chạm với trường đao. Leng keng. Đao kiếm va chạm, tạo ra một tiếng rung kim loại sắc bén, đống lửa văng tung tóe khắp nơi. Một lực lượng khổng lồ cuộn trào mãnh liệt, thân thể Lục Trần soạt soạt soạt lui về phía sau, tay nắm chặt ngân nguyệt cũng có chút rung lên. Khi cả hai va chạm, hắn rơi vào thế hạ phong. Thủ vệ xách theo trường đao, sải bước hướng về phía Lục Trần, thân hình Lục Trần tiếp tục lui nhanh về sau hơn 100 mét. Hơn 100 mét, tự như là bên ngoài phạm vi công kích, thủ vệ kia xoay người lại, đi tới nơi lúc trước đứng, hai tay đè chặt chui đao, mũi đao đứng sừng sững ở giữa hai chân, không nhúc nhích. Không có một chút dao động linh lực nào, cũng không có dấu hiệu sinh mệnh, lười làm vật chết. Lục Trần đứng cách đó 100 mét, nhìn chằm chằm vào thủ vệ như pho tượng, suy đoán. Bởi vì hắn nhìn thấy loại đồ chơi này lần đầu, cũng chưa từng nghe nói qua nên có chút tò mò. Không phải là khôi lỗi luyện kim chứ? Lục Trần tự nhủ. Hắn nghe Vu Chiến nói qua, ngoài nguyền rủa nguy hiểm ra thì còn có khôi lỗi luyện kim trong cung điện màu xám. Khôi lỗi luyện kim là sản phẩm mà luyện khí sư luyện chế ra, lấy đủ loại kim loại luyện chế khôi lỗi, không có sinh mệnh, không thể hấp thu linh khí, thế nhưng lại cực kỳ cường đại, ví dụ như khôi lỗi luyện kim vừa mới công kích hắn đã bộc phát ra lực lượng vượt qua vương cảnh. Hai khôi lỗi luyện kim vương cảnh. Lục Trần nhìn chằm chằm hộ vệ mặc giáp không nhúc nhích, thần sắc có chút khó xử. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được vấn đề nan giải, hai khôi lỗi luyện kim vương cảnh ngăn ở cửa lớn, căn bản không vào được. Tuy có sức mạnh vương cảnh, nhưng mà không có sinh mệnh, không có ý thức, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, ta còn có thể liều mạng. Lục Trần tự nhủ, sau đó, xách theo kiếm lần nữa đến gần khôi lỗi. Khi Lục Trần đến gần thủ vệ 50 mét, thủ vệ vốn giống như con rối không nhúc nhích đột nhiên xoay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Trần. Lục Trần lập tức cảm giác được áp lực đến từ vương cảnh. Mặc dù khôi lỗi luyện kim không có sinh mệnh, thế nhưng cũng không giống cái xác không hồn, thần sắc đờ đẫn giống người bị mất nguyên thần. Ngược lại nó giống như một người sống, nhanh chân đi hướng Lục Trần, tay cầm trường đao vung chém tới, chỉ bằng sức mạnh nhục thân là có thể khiến không khí xuất hiện rung động. Trường đao màu đen mạnh mẽ vô cùng, mang theo sức mạnh không gì phá nổi nhanh chóng chém tới. Lục Trần không cứng đối cứng, lướt ngang qua bên trái hai trượng, né tránh công kích của khôi lỗi luyện kim. Keng. Trường đao màu đen va chạm với mặt đất, giống như cắt đậu phụ, thân đao chui vào mặt đất. Lục Trần linh động né tránh một kích của khôi lỗi luyện kim, sau đó tay cầm ngân nguyệt, bằng tốc độ xuất quỷ nhập thần xuất hiện phía sau khôi lỗi luyện kim, kiếm thế tự nhiên mà thành, hào quang màu bạc chớp động, chém lên phía sau của khôi lỗi luyện kim. Một tiếng kim loại ma sát cực kỳ chói tai vang lên. Ngân nguyệt chém ở trên mình khôi lỗi luyện kim, không hề chém vào bên trong, bị áo giáp cứng rắn bên ngoài chặn lại, dâng lên tia lửa màu vàng. Lục Trần lấy ngân nguyệt điều động kiếm thế, vận dụng lực lượng chính thành, nhưng mà chỉ lưu lại một dấu vết mặt ngoài khôi lỗi luyện kim. Như vậy có thể nhìn ra, áo giáp mà khôi lỗi luyện kim mặc trên người cũng không phải vật phàm, mà là một loại hộ giáp dung luyện từ kim loại khan hiếm, tuy không giống áo giáp phòng ngự khác, phóng ra bảo vật sáng chói, nhưng mà không thể phủ nhận sức phòng ngự của khôi lỗi luyện kim mặc áo giáp có thể so với vương khí đứng đầu. Một kích không thành, Lục Trần nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì phản ứng của khôi lỗi luyện kim hết sức nhanh chóng, đã quay đầu, đồng thời trường đao màu đen trong tay lấy thế hình cung ngang quét tới, muốn chém ngang lưng Lục Trần. Lực lượng vương cảnh thúc giục trường đao màu đen, mặc dù không có linh lực nhưng lực công kích quá cường đại, dưới tình huống không kích hoạt hắc kim chiến y, lấy thể phách nếu như bị chém tới, bị chém ngang lưng khả năng không chút huyền niệm. Mũi trường đao màu đen giáng vào phần bụng Lục Trần mà qua, đều ở trên quần áo. Cũng may tốc độ của Lục Trần quá nhanh, nếu chậm hơn như thế một phần, cho dù không bị chém ngang lưng, cũng sẽ bị cắt trúng phần bụng. Khôi lỗi luyện kim đạp mạnh hướng về phía trước, hai tay cầm đao, mãnh liệt vọt lên, nhắm ngay đầu của Lục Trần mà chém tới. Lực phản ứng của khôi lỗi luyện kim quá kinh người, một kích không thành, kích thứ hai liền tới, loại trừ không có sinh mệnh dao động bên ngoài, thật giống một người sống. Lục Trần vội vàng vung kiếm chống lại, ngân nguyệt nở rộ vô số quang mang. Kênh. Trường đao bắt trói lực lượng khủng bố, vừa nhanh vừa mạnh, va chạm với ngân nguyệt. Một lực lượng khổng lồ xông tới, chấn động đến mức gan bàn tay Lục Trần rung lên, ngân nguyệt thiếu chút rời khỏi tay. Phù. Đồng thời lực lượng khổng lồ này cũng chấn động đến mức khí huyết Lục Trần dâng lên, cổ họng ngò ngọt, qua một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Thuần lực lượng của vương cảnh quá mức đáng sợ, cho dù hắn là thiên tài cũng không cách nào chống lại. Bởi vì đây là một loại lực lượng vượt qua nguyên thần cảnh quá nhiều, không phải vương cảnh không thể nào ngăn cản. Lục Trần lăn khỏi chỗ, tránh xa khôi lỗi luyện kim. Khôi lỗi luyện kim một đao bổ trên mặt đất, đốm lửa tung tóe bốn phía, chém ra một vết nứt. Lục Trần hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, hắn điều động kiếm thế toàn thân, một luồng kiếm khí phong bạo xoay tròn xung quanh hắn, sau khi linh lực rót vào ngân nguyệt, một luồng hàn khí lạnh giá từ trên ngân nguyệt dâng trào ra, khiến cho không gian xung quanh thoáng cái lạnh như băng rất nhiều, phản phất như đưa cơ thể vào hầm băng. Dần dần, trên ngân nguyệt rõ ràng bao trùm một tầng sương trắng, nhiệt độ cực thấp, tự như có thể đông kết không gian. Huyền băng kiếm quyết. Một trong ba kiếm quyết mạnh nhất kiếm đế cung, đặt song song với thuần dương kiếm thuật, đại diễn kiếm quyết, ba môn kiếm quyết này đại biểu chí cường, theo thứ tự nắm giữ hàng băng quy tắc, mặt trời quy tắc, hư không quy tắc sáng tạo ra bởi ba vị kiếm đế cung tiền bối tiên hiền. Nếu như không phải gặp được địch nhân mãnh liệt nan giải, Lục Trần thi triển Thiên Thu kiếm quyết, Cửu Trọng kiếm quyết, Kinh Long Trảm đã đủ rồi. Trong đó Kinh Long Trảm cũng là kiếm pháp cấp thánh, Thiên Thu kiếm quyết và Cửu Trọng kiếm quyết gần với kiếm pháp cấp thánh, nhưng như vậy là đủ. Giờ đây đối mặt với địch thủ vương cảnh, Lục Trần không thể không thi triển một loại trong ba kiếm pháp. Cùng với việc thi triển Huyền Băng kiếm quyết, hàn khí khủng bố từ trong ngân nguyệt phóng ra, dung nhập bên trong kiếm khí phong bạo, khiến cho bên trong kiếm khí phong bạo sinh ra kiếm khí vô cùng lạnh lẽo, mang theo sức mạnh hàn băng khủng bố, khiến nhiệt độ không gian giảm mạnh. Khôi lỗi luyện kim bị bao phủ bên trong kiếm khí phong bạo, chỉ thấy mặt ngoài áo giáp bắt đầu kết băng, lên một tầng sương trắng. Khi nhiệt độ càng lúc càng lạnh, tốc độ của khôi lỗi luyện kim cũng bắt đầu có chút chậm chạp, một đao vốn nhanh chóng bổ xuống, đột nhiên trở nên cực kỳ chậm, Lục Trần thừa cơ tránh thoát một kích, lấy ngân nguyệt dẫn dắt xung quanh kiếm khí hàn băng dung nhập bên trong ngân nguyệt. Cùng với từng kiếm khí hàn băng dung nhập, uy thế mà ngân nguyệt phát ra liên tục tăng lên, mặt ngoài thân kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, vô cùng sắc bén. Lục Trần vung mạnh ngân nguyệt, chém tới cánh tay khôi lỗi luyện kim, chỉ nghe thấy keng một tiếng, ngân nguyệt chui vào cổ tay của khôi lỗi luyện kim, một bàn tay kể cả trường đao màu đen rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh. Lục Trần không ngừng cố gắng, kiếm khí phong bạo hội tụ kiếm khí hàn băng dưới sự thúc đẩy bởi ngân nguyệt, hội tụ thành hàn lưu đáng sợ, nhảy mắt nuốt chửng lấy khôi lỗi luyện kim, chỉ thấy bên ngoài khôi lỗi luyện kim bị đóng băng với tốc độ có thể nhìn thấy mắt thường, ngưng kết thành tượng băng. Lờ mờ có thể trông thấy, hộ giáp phòng ngự của khôi lỗi luyện kim có vô số lỗ nhỏ, đều bị kiếm khí hàn băng hóa thành dòng thác xuyên thủng. 3 giây sau đó, rắc rắc rắc, tượng băng vỡ nát, kể cả thân thể khôi lỗi luyện kim cũng biến đổi trở thành vụn băng. Làm xong tất cả những chuyện này, Lục Trần thở hổn hển, vừa mới toàn lực thi triển Huyền Băng kiếm quyết, hao phí 5 thành linh lực, nếu dùng như thế này thì uy lực rất lớn, nhưng không thể thi triển lần thứ hai. Cho nên bộc phát ra uy lực rất cường đại, một kích sẽ xuyên thấu khôi lỗi luyện kim. Lục Trần móc ra một viên đan dược, bổ sung năng lượng. Điều tức 10 phút đồng hồ, Lục Trần mở mắt, thể lực đã trở về hơn phân nửa, sau đó tầm mắt chậm rãi rơi vào phía trên khôi lỗi luyện kim thứ hai. Khôi lỗi luyện kim đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích, đoán chừng là thủ vệ người vào cửa, quả nhiên, lúc Lục Trần bước tới muốn đi vào, thủ vệ động đậy một trường đao màu đen lướt ngang, ngăn ở cửa lớn cung điện. Vậy thì động thủ đi. Trong ánh mắt Lục Trần hiện lên một tia lạnh lùng, rồi hắn rút kiếm chém vào khôi lỗi luyện kim, bên trên khôi giáp của đối phương bốc lên một loạt đống lửa. Lục Trần nhíu nhíu mày, tâm niệm vừa động, chỉ thấy bên trên ngân nguyệt bao trùm một tầng kiếm ý, tăng cường kiếm uy, lại một lần nữa chém về phía khôi lỗi luyện kim, người sao vậy mà lại cầm trường đao màu đen nghênh kích, đao kiếm va chạm, lần nữa phát ra âm thanh sắt thép va chạm, nhưng sau khi hai cái tụ hợp, trường đao màu đen trong tay khôi lỗi luyện kim ngân sắc tan vỡ. Sau đó hắn lại một lần nữa thi triển Huyền Băng kiếm quyết, rất nhanh, một luồng gió lốc âm u lạnh lão thành hình, kiếm khí lưu động âm lạnh đến tột cùng, ngưng kết khôi lỗi luyện kim thành xương trắng, phía sau, Lục Trần dùng nắm đấm, trên nắm tay lóe ra lực lượng lôi đình, một quyền đánh về khôi lỗi luyện kim. Răng rắc. Khôi lỗi luyện kim vỡ nát, hóa thành vô số vụn băng. Làm xong tất cả những việc này, Lục Trần chậm rãi đi vào trung tâm cung điện. Bên ngoài, hai người Nhiếp Thánh Vương và Vu Nghệ hồi lâu không thấy Lục Trần đi ra, trong ánh mắt mang theo dị sắc. Nhiếp Thánh Vương nói, sao lại thế này, còn chưa đi ra nữa. Vu Nghệ không nói gì, lông mày xoắn lại, chẳng lẽ Lục Trần gặp phải nguy hiểm ở bên trong, nếu không phải vậy thì hắn có lẽ đã sớm đi ra. Bởi vì thời gian đi ra ở hai cung điện màu xám chưa tới một nén nhang, bây giờ hai nén nhang rồi vẫn không thấy Lục Trần đi ra từ bên trong. Đúng lúc này, cung điện màu xám phía xa sụp đổ, hai người mới lập tức thả lỏng. Không bao lâu, Lục Trần chậm rãi đi tới, trên mặt tái nhợt, khí tức có chút bất ổn. Hai người đều có thể cảm giác được Lục Trần bị thương, nhưng cũng không phải nội thương quá nghiêm trọng. Vu Nghệ hỏi, người gặp cái gì ở bên trong? Lục Trần nói đúng sự thật, hai khôi lỗi luyện kim vương cảnh. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hai người đều có chút giật mình, Lục Trần vậy mà gặp được hai khôi lỗi luyện kim ở bên trong. Nhưng đó cũng không phải là bọn họ giật mình nhất, bọn họ giật mình là vì dưới cục diện gặp phải hai khôi lỗi luyện kim, Lục Trần vẫn như cũ hoàn thành nhiệm vụ. Khôi lỗi luyện kim mặc dù không có ý thức, thế nhưng có thể bộc phát ra sức mạnh vương cảnh, Lục Trần vậy mà giải quyết hết khôi lỗi luyện kim. Tuy khôi lỗi luyện kim cũng không phải vương cảnh thật, không biết võ kỹ, thân pháp, cho nên chỉ có thể coi là có thực lực vương cảnh. Nhưng mà Lục Trần có thể giải quyết, đủ để chứng minh sự ưu tú của mình, chỉ ít người của hai tộc bọn họ phái đi nếu gặp phải khôi lỗi luyện kim, cần tách 7-8 người ra khống chế. Có khi 7-8 người còn không được, trực tiếp bị đoàn diệt, chỉ có thể chờ cơ hội tiếp theo, nếu như lần tiếp theo vẫn không thành công, vậy lại chờ cơ hội tiếp theo. Như vậy vòng đi vòng lại một đời, cuối cùng cũng sẽ xuất hiện tinh anh có thể phá cung điện màu xám. Hai người lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Lục Trần một chút, sau đó, Nhiếp Thánh Vương khoát tay áo và rời khỏi nơi này. Lục Trần thì đi theo Vu Nghệ trở về thành Đại Vu. Lần bị thương này, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng hắn vẫn cần chữa thương một phen. Sau khi trở về thành Đại Vu, Lục Trần liền bế quan tu luyện, nhận được lôi tích dịch từ trong tay tộc ma bất tử, uống không cần mạng, lấy ra rèn thể. Một lần uống hết một ngụm nhỏ, ít nhất cũng có 10 giọt, giờ khắc này, cảm giác tê dại to lớn quét sạch toàn thân, chỉ thấy thân thể Lục Trần bắt đầu bốc lên ánh sáng màu xanh lam, tiếp đó hóa thành một vòng cung sấm sét tán loạn bốn phía, trên mặt đất, trên vách tường bắn ra từng lỗ nhỏ vết đạn. Trong lôi tích dịch ẩn chứa năng lượng quá bành trướng, Lục Trần một lần không hấp thu được nhiều như vậy, hiện tại năng lượng tràn ra từ trong thân thể. Lục Trần lập tức biết, mình chơi lớn rồi. Nếu như bị người vu thể giới biết, phỏng chừng sẽ ngây ra như phỏng, cho dù là thiên tài, cũng không dám ở phạm vi nguyên thần cảnh một lần dùng 10 giọt lôi tích dịch. Lục Trần khẽ cắn môi, cưỡng ép thôi động lôi đình luyện thể quyết, hấp thu thể nội lực lượng lôi điện mà lôi tích dịch phóng thích, đạt tới hiệu quả tôi thể. Chịu lôi điện tra tấn suốt 3 ngày, thời gian 3 ngày trôi qua, hắn mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Mà lần tu luyện này liền là nửa tháng, trọn vẹn nửa tháng, mới từng bước toàn bộ luyện hóa khoảng 10 giọt lôi tích dịch. Sau khi luyện hóa, Lục Trần cảm giác rõ ràng nhục thân của mình cường đại hơn, cua cua quả đấm, lực lượng tràn đầy sung mãn. Nghĩ đến nửa tháng này thân thể bị tra tấn, trong ánh mắt Lục Trần xuất hiện một tia vui mừng, tuy không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà quá trình hết sức thống khổ gian nan, sau lần này Lục Trần không bao giờ dám làm ra vẻ như thế nữa. Sau đó, Lục Trần lại tĩnh tu 2 tháng, tu vi lại đột phá tiếp một tiểu cảnh giới, đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ. Cảnh giới của hắn đã kéo khoảng cách với một đám cấp độ thánh tử rất gần, nhưng mà chiến lực thể hiện bên trên đã kéo ra một đoạn khoảng cách với bọn họ, vượt qua trước mặt bọn họ. Sau khi đột phá cảnh giới, tâm tình Lục Trần tốt hơn nên xuất quan, chưa từng nghĩ vừa xuất quan, Vu Nghệ đi ra từ trong hư không, nhìn về phía hắn nói, xuất quan đúng không, việc buôn bán của ngươi lại tới nữa. Lần trước, Lục Trần bảo Vu Nghệ tập hợp 200 giọt lôi tích dịch, 6 cái thánh khí, nhưng thật ra là để cho người tộc ma bất tử nhìn, những vật này Lục Trần đã trả lại đầy đủ cho họ. Đối với Vu Nghệ mà nói, Lục Trần xảo trá tộc ma bất tử mà không xảo trá bọn họ, đương nhiên vui vẻ hơn. Vừa vặn một ngày trước, người của thành vô song tới muốn tìm Lục Trần, cho dù Lục Trần không ra, Vu Nghệ cũng muốn đánh thức Lục Trần. Cũng may Lục Trần kịp thời đi ra rất khéo. Lục Trần ánh mắt lóe lên, hắn nói, để cho ta tiến về những nơi khác à? Vu Nghệ khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, lần này tiến về thành vô song, nơi thành vô song cai quản còn có 4 cung điện màu xám chưa bị phá hủy. Khi nào lên đường? Vu Nghệ nói, bất cứ lúc nào cũng có thể. Đại tiểu thư của thành vô song đang đợi ở phòng khách. Ngừng một chút, Vu Nghệ nói, nàng đặc biệt tới tìm ngươi, mời ngươi đi thành vô song. 4 cung điện màu xám. Lục Trần căn bản không nghe thấy lời nói của Vu Nghệ, trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng, 4 cung điện có thể moi bao nhiêu thứ từ tộc ma bất tử, vẫn là giá trọn gói, 200 giọt lôi tích dịch cộng thêm truyền thừa cầm thánh, như vậy cũng kém không nhiều lắm. Lục Trần phải nắm chắc thời gian, bởi vì sau khi cung điện màu xám bị phá mất 48 tòa, uy lực trận pháp yếu đi, sức ép nhằm vào vương cảnh không còn, bên trên vương cảnh cũng có thể tùy tiện đi vào, đến lúc đó hắn sẽ không có giá trị. Cho nên Lục Trần cần cố gắng thu hoạch lợi ích thuộc về mình trước khi phá hủy 48 tòa. Nguyên nhân bọn họ tiến vào trong này là vì để cho sư muội kế thừa truyền thừa cầm thánh, cho nên lần này, Lục Trần chuẩn bị để tộc ma bất tử lấy ra cầm thánh truyền thừa. Đại tiểu thư Thành Vô Song là ai? Lục Trần hỏi. Vu Nghệ cười nói, người đi chẳng phải sẽ biết sao? Lục Trần nghe vậy bèn đi về phía phòng khách, ở cửa lớn nhìn thấy bên trong có một bóng lưng thanh lãnh, mặc một trang phục màu tím. Có lẽ cảm giác được cửa ra vào có người, thân ảnh màu tím xoay đầu lại, một khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ hiện ra trong tầm mắt của Lục Trần. Mũi quỳnh như ngọc, môi đỏ mê người, da thịt mềm mại, kiên kỵ như là mới bóp vỏ vô cùng mịn màng, còn có một đôi mắt cực kỳ mỹ lệ. Mắt Lục Trần có chút sáng lên, lại là một mỹ nữ, tộc ma bất tử cũng có mỹ nữ, dù sao lâu nay hắn nhìn thấy toàn là hán tử thô ráp, chưa từng thấy mỹ nữ. Hơn nữa vị mỹ nữ kia khí chất hoàn toàn xuất chúng, thậm chí còn xuất chúng hơn sư muội của mình mấy phần. Người chính là Kiếm Tam công tử. Ngay khi Lục Trần đang vô cùng kinh ngạc, nữ tử áo tím mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút thái độ cao cao tại thượng, theo ta đến Thành Vô Song, loại bỏ bốn cung điện còn lại. Lục Trần mở miệng nói, có thể, nhưng ta muốn thù lao. Lợi ích ngươi không thể thiếu, một cung điện một thánh khí có đủ không? Nữ tử áo tím mở miệng nói, ngữ khí mang theo vẻ ngạo mạn, dáng vẻ dường như cảm thấy đã cực kỳ hào phóng. Lục Trần lập tức dùng ánh mắt khinh thường thằng ngốc nhìn nàng, đây là sai ăn mày, ánh mắt của ngươi là sao? Nữ tử áo tím chạm phải ánh mắt Lục Trần, lập tức phá cáo, bởi vì ánh mắt ấy như nhìn đồ đần không che giấu chút nào, khiến vầng trán trắng nõn của nàng hiện lên vài vạch đen. Mặc dù nữ nhân này trông rất xinh đẹp nhưng Lục Trần cảm thấy ngực to không não, bởi vì nói chuyện không có đầu óc, lẽ nào trước khi đến chưa từng điều tra qua thị trường, hắn ra tay một lần chỉ đáng giá một món thánh khí thôi sao? Chỉ với một món thánh khí đã muốn đuổi hắn đi, chẳng lẽ đây là mặt xinh đẹp thì suy nghĩ cũng đẹp sao? Lúc này Lục Trần trào phúng nói, người nói ánh mắt gì, ánh mắt nhìn ngươi giống như kẻ ngốc. Nữ tử áo tím lập tức ngây người, dường như không thể tin những gì tai mình nghe thấy, phản ứng lại rất nhanh, nhìn về phía Lục Trần trợn tròn mắt, quá khẽ, người có biết ngươi đang nói gì không? Lục Trần không đau không ngứa nói, xem ra ngươi không chỉ là một kẻ ngốc, mà lỗ tai còn không tốt. Nữ tử áo tím nghe vậy, trong đôi mắt xinh đẹp lửa giận thiêu đốt, uy áp cấp thánh tử bộc phát, thản nhiên nói, có tin ta giết ngươi không? Chưa từng có người dám nói chuyện với nàng như vậy, hơn nữa còn là sỉ nhục nhân cách, điều này khiến cho nữ tử áo tím không chịu nổi, cả người tràn ngập lãnh ý, khí tức cùng dâng lên, có tư thế lập tức ra tay. Lục Trần ôm hai tay, ra vẻ sợ hãi nói, ôi chao, người muốn giết ta à, người ta sợ quá đây. Lục Trần ra vẻ kinh hoảng, nháy mắt, nhìn như sợ hãi nhưng trong mắt lại mang theo miệt thị nồng đậm. Đây đương nhiên không phải là Lục Trần tự đại, tu vi tăng lên đến nguyên thần cảnh hậu kỳ, bất kể là thể lực hay là chiến lực, hắn đều vượt xa tất cả cấp thánh tử đương thời, có thể nói như vậy, trong cùng cảnh giới, trong 10 vực người có thể xưng là đối thủ của hắn không có bao nhiêu, thậm chí là không có. Có lẽ Mai Tiêu, thiên kiêu đệ nhất huyền vực, cùng cảnh giới vô địch cũng không phải là đối thủ của mình. Chỉ là một cấp thánh tử lại nói muốn giết hắn. Lục Trần dường như nghe được trò đùa hài hước nhất trên đời này. Nữ tử áo tím nhìn thấy dáng vẻ đê tiện của Lục Trần, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, răng bạc cắn chặt, hờn dỗi nói, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chằm chằm Lục Trần, khí tức liên tục tăng lên. Một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra từ trên người nữ tử áo tím, đùng một tiếng, cuồng phong đột nhiên nổi lên xung quanh, bàn ghế đều vì khí thế của nữ tử áo tím mà xoay tròn. Nữ tử áo tím vươn bàn tay ngọc thon dài ra, mặt trên quấn một tầng sắc bén màu đen, có năng lượng khiếp người phát ra từ lòng bàn tay khiến cho người ta có cảm giác bá đạo. Sau khi chuẩn bị phát động, nữ tử áo tím đẩy ngang ra một chưởng. Lục Trần đứng tại chỗ bất động, thái độ vô cùng tản mạn, mặc cho đối phương đánh một chưởng đến. Lúc một chưởng gió gào thét đánh vào trên người Lục Trần như con lật đật, không lùi về phía sau nửa bước, chỉ dựa vào khí thế bản thân cùng với thân thể cường hoành đã hóa giải chưởng uy của nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức nghiêm túc. Tuy nàng biết dùng sức một mình phá hủy 6 cung điện màu xám tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nhưng không ngờ đối phương lại đứng tại chỗ, cứng rắn đón nhận lực lượng mang theo 7 thành chưởng uy của mình. Chút sức mạnh này không đủ gãi ngứa, thì ngươi lấy cái gì giết ta? Lúc nữ tử áo tím giật mình, Lục Trần vẫn có tư thái ôm hai tay, hờ hững nhìn nàng, trong giọng nói mang theo đùa cợt. Nữ tử áo tím cắn răng, người này tuy hơi càn rỡ, hơi tiện, nhưng không thể phủ nhận chiến lực cực kỳ mạnh. Quanh thân nàng trào ra ma khí màu đen như từng luồng khí lưu chuyển động, hai tay kết ấn, chỉ thấy khí đen quanh thân bắt đầu khởi động, từ trống rỗng hội tụ thành hai thanh kiếm thể màu đen, năng lượng chấn động khuếch tán. Kiếm thể màu đen phóng thích ra năng lượng khí tức khủng bố, ảnh hưởng không gian xung quanh, nuốt hàn mang vào rồi nhả ra, giống như kiếm địa ngục muốn chém diệt vạn vật. Đợi hai thanh kiếm thể màu đen thành hình, nữ tử áo tím vươn bàn tay ngọc dài trắng nõn ra, vỗ về phía chuôi của kiếm thể màu đen, chỉ thấy hai thanh trường kiếm màu đen dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua Lục Trần, mang theo khí tức cực kỳ sắc bén, dường như muốn xuyên thủng Lục Trần. Cảm nhận được hai luồng uy năng chấn động lan tràn tới, cơ thể Lục Trần phát lạnh, hơi bất ngờ, vậy mà hắn lại có thể cảm nhận được từng tia uy hiếp, chứng tỏ nữ tử áo tím này thuộc người nổi bật trong cấp thánh tử, vượt qua Đường Thiên Vũ, Khương Thải Nghiên và phần lớn người bên ngoài. Nhưng lại không có lực uy hiếp gì đối với Lục Trần. Lục Trần lười biếng giơ tay lên, không phóng thích võ học, chỉ tiện tay ngưng tụ linh lực bao trùm trên tay, nắm thành nắm tay, phân biệt ở mũi kiếm của hai thanh trường kiếm màu đen, va chạm với nhau, chỉ thấy trường kiếm màu đen trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành sương mù màu đen rồi tiêu tán. Vẫn không đủ gãi ngứa. Lục Trần thờ ơ nói. Lần này, sắc thái trong đôi mắt đẹp tròn của nữ tử áo tím nặng nề hơn trước rất nhiều, người này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng mấy phần, bởi vì nàng đã thi triển võ học, ngưng tụ hai thanh trường kiếm màu đen cứng rắn hơn sắc thuần, lại bị tay không tiêu diệt. Nữ tử áo tím nghĩ không ra sao bên ngoài mười vực lại có thiên tài như vậy, nàng nghe thế hệ trước nói có lẽ người trong mười vực rất yếu mới đúng. Nhường ngươi hai chiêu, đến lúc ta ra tay rồi. Lục Trần nhìn nữ tử áo tím nói. Lục Trần điều động lực lượng toàn thân, huyết khí ầm ầm kêu lên, huyết khí đáng sợ phóng thích ra, từng luồng lại từng luồng giống như thủy triều khuếch tán, chấn động khiến phòng ốc đều đang rung rẩy, có chút bất ổn. Lúc này nữ tử áo tím khiếp sợ, nàng cảm nhận được một luồng huyết khí đáng sợ ở trên người Lục Trần, luồng huyết khí này tràn đầy vô cùng, vượt xa nguyên thần cảnh, luồng huyết khí này xâm nhập khiến trong lòng rất khó chịu. Từng luồng khí lưu màu đen trên người nữ tử áo tím chuyển động, mà khí xoay tròn, lượn lờ mặt ngoài thân thể, dùng cái này để triệt tiêu huyết khí hùng hậu mà Lục Trần phóng thích ra. Lục Trần giơ tay lên, linh lực dồi dào hội tụ, ngưng tụ thành một đại thủ ấn, đánh về phía nữ tử áo tím. Bùm. Nữ tử áo tím dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng uy lực một chưởng này của Lục Trần quá khủng bố, nàng không thể tránh khỏi bị Lục Trần tát bay, đụng vào trên băng ghế sau lưng. Một luồng thánh uy đáng sợ đột nhiên xuất hiện, tràn ngập toàn bộ không gian, bất chợt, có một nam tử mặc giáp vị bước ra từ trong hư không, khải giáp tản mát thánh quang, làm nổi bật người này anh vũ bất phàm. Trong phòng, thánh uy cuồng bạo, đùng một tiếng, trực tiếp làm sập phòng ốc. Bất chợt, nam tử mặc giáp vị điều động thánh uy hóa thành một nhánh sông, chuyển động ào ào, trực tiếp cuốn về phía Lục Trần. Sắc mặt Lục Trần thay đổi, không ngờ lại có thánh cảnh âm thầm can thiệp, thánh uy cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Thời điểm quan trọng, Vu Nghệ xuất hiện, phất tay một cái, lực lượng nặng nề vô hình tràn lan ra ngoài, triệt tiêu thánh uy đang cuốn về phía Lục Trần. Vu Nghệ nhìn nam tử mặc giáp vị, thản nhiên nói, thắng thua là chuyện thường tình, người thắng kiêu ngạo, kẻ thua tỉnh ngộ, người không nên chen vào. Lục Trần rất bất mãn nói, sao vậy, không đánh lại thì gọi người sao, người muốn đấu gọi người với ta sao? Lui xuống. Nữ tử áo tím chật vật bò dậy từ trên mặt đất, nhìn nam tử mặc giáp vị trên hư không, mở miệng nói. Công chúa! Người này vốn không lùi lại. Nữ tử áo tím điềm đạm nói, cái tử lăng ta thua được. Cái tử lăng nói xong, nhìn chằm vào nam tử mặc giáp vị, ngửa mặt lên mang theo chút uy nghiêm, dường như sống an nhàn sung sướng đã quen nên phát ra khí tràn cao quý. Cuối cùng nam tử mặc giáp vị cũng lùi lại một bước, quay người hoàn toàn biến mất. Sau khi thánh vệ hộ đạo giả ẩn mình vào hư không, ánh mắt cái tử lăng nhìn về phía Lục Trần, chất vấn, người muốn thù lao gì? Lục Trần thấy đối phương thỏa hiệp, lập tức cười lên, nhèo mắt nói, 200 giọt lôi tích dịch, thêm truyền thừa cầm thánh, đây là thù lao phá bỏ bốn cung điện màu xám. Nghe thấy lời của Lục Trần, mặt cái tử lăng không biểu cảm, thản nhiên nói, ngươi nuốt nổi sao? Lục Trần lười biếng nói, điều này không cần ngươi lo lắng, ta vẫn nuốt nổi chút đồ này. Cái tử lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Trần một phút, sau đó cắn răng nói, được, ta đồng ý với ngươi. Ngươi làm chủ được cả lần này, đến lượt Lục Trần nghi ngờ thân phận của đối phương. Lục Trần biết rõ tộc ma bất tử lấy phán quyết giả làm chủ ở trong bí cảnh, mặc dù vừa nãy có một thánh giả bước ra trong hư không gọi nàng là công chúa, nói rõ nữ tử này có chút thân phận. Nhưng Lục Trần cảm thấy có lẽ chuyện này nên báo trước cho phán quyết giả của bọn họ một tiếng. Sau khi phán quyết giả lên tiếng, có lẽ chuyện này mới thành. Cái tử lăng không nói gì, Vu Nghệ bên cạnh đã mở miệng trước, nàng có thể làm chủ. Vu Nghệ quen không thể quen hơn với thân phận của nữ tử này, trong tộc ma bất tử bên ngoài, họ cái là một mạch rất lớn mạnh, có đồ cổ tọa trấn, cho dù là phán quyết giả cũng phải nể mặt mấy phần. Hơn nữa trước đây bốn thánh vương tiến vào dù mỗi người một vẻ, nhưng hai tộc bọn họ hoàn toàn không thèm để mắt đến truyền thừa của mấy thánh vương đó. Dù sao thì hai tộc bọn họ đều có tồn tại trên thánh vương, nội tình thâm sâu khó lường. Cho nên không ai tranh đoạt truyền thừa của tứ thánh với bọn họ. Vu Nghệ mở miệng nói như vậy, Lục Trần lập tức yên tâm, cười nói, vậy giao thù lao ra trước đi. Cái tử lăng nói, truyền thừa bốn người đó để lại cách thành Vô Song không xa, muốn đi lấy thì tự tiến vào đi. Ở thành Vô Song. Ánh mắt Lục Trần sáng lên, sau đó nhìn về phía Vu Nghệ. Vu Nghệ gật đầu. Lúc này Lục Trần yên tâm, mở miệng nói, nếu đã vậy, thì ta sẽ đi với ngươi, giữa đường ngươi thông báo cho trưởng bối chuẩn bị lôi tích dịch, ta hy vọng lúc đến thành Vô Song thì có thể nhìn thấy 200 giọt lôi tích dịch. Nếu không nhìn thấy được thứ ta cần, thì ta sẽ không làm đâu. Lục Trần sợ đối phương không để tâm, nên bổ sung thêm một câu. Sắc mặt Cái Tử Lăng lạnh lùng nhìn lấy Lục Trần, nàng giống người quỵt nợ lắm à. Lục Trần đi gọi Liễu Khuynh Thành dậy, chuẩn bị tiến về thành Vô Song, còn Lạc Thiên mới tu luyện nên cứ để hắn ở đây tu luyện. Rất nhanh, Liễu Khuynh Thành được Lục Trần gọi ra ngoài. Đây là Liễu Khuynh Thành thấy khí chất của Cái Tử Lăng xuất chúng, tò mò hỏi. Lục Trần điềm đạm trả lời một câu, đồng tử đưa tài. Lập tức, Lục Trần nghênh đón ánh mắt muốn ăn thịt người của Cái Tử Lăng, rất có tư thái quay người rời đi. Lục Trần vội vàng mở miệng, nói, thần tài à, may mà dù Cái Tử Lăng rất bất mãn với xưng hô của Lục Trần, nhưng lại đè nén được tính khí xuống, lạnh lùng nói, bây giờ đi được chưa? Được rồi. Lục Trần nhún vai. Sau khi nói xong, ba người họ ngồi truyền tống trận từ thành Đại Vu đến thành Vô Song. Thành Vô Song nằm ở phía tây của Thần Phong Cổ Quốc, là cổ thành có lịch sử lâu đời, nằm đó lúc Thần Phong Quốc chủ vẫn còn, thành chủ thành Vô Song là một cấp bậc thánh vương cũng đi theo chiến đấu với quốc chủ, cũng bỏ mình máu nhuộm đầy cổng giống môn chủ. Sau khi chết, Thần Phong Cổ Quốc bị lưu đày trong hư không, tộc ma bất tử đã chiếm cứ thành Vô Song, thành chủ hiện giờ là Cái Cuồng, là thánh vương đại thành của một phương tộc ma bất tử. Cái Cuồng gần tiếp cận với lĩnh vực chí tôn, đồng thời cũng là phụ thân của Cái Tử Lăng. Ba ngày sau, mọi người đến thành Vô Song, xuất hiện bên trong phủ thành chủ của thành Vô Song. Sau khi đến thành Vô Song, Lục Trần tìm hiểu một lượt tình hình bản địa. Thành Vô Song rất lớn, nhân khẩu hơn ngàn vạn, vì vậy sinh ra rất nhiều thế lực, ngoại trừ lấy phủ thành chủ làm tôn thì còn có một thế lực cấp thánh vương. Bên trong không thể thiếu người của Vu Thể Giới, một phương Vu Thể Giới có một thánh vương tọa trấn nơi này, lại thêm Thần Phong Cổ Quốc có hai gia tộc thánh vương cường thịnh kéo dài không suy, thực lực của bốn thánh vương cũng đến từ tộc ma bất tử. Bốn phương thế lực này đều là lấy gia tộc làm đầu. Bởi vì ngoại trừ đồng tộc, rất nhiều cường giả đều sẽ dùng họ của mình để tạo ra một gia tộc. Dưới tứ đại gia tộc còn có những gia tộc thánh cảnh, hoàn cảnh bình thường, phần lớn đều là gia tộc vốn tồn tại ở thành Vô Song, luôn duy trì đến giờ. Cũng tức là ngoài mặt thành Vô Song có năm thánh vương, còn thánh quân cùng với thánh cảnh lại không cách nào thống kê. Trong phạm vi thống lĩnh của thành Vô Song tổng cộng còn bốn cung điện màu xám chưa được phá vỡ. Cái Cuồng nghe nói địa vực thống trị thành Đại Vu xuất hiện nhân tài Lục Trần liên tục phá hủy cung điện màu xám, nên gọi Cái Tử Lăng đích thân đến thành Đại Vu một chuyến, dẫn Lục Trần về đây để phá hủy bốn tòa còn lại. Lục Trần và Liễu Khuynh Thành được sắp xếp một biệt viện trong phủ thành chủ, thời gian thoáng cái trôi qua ba ngày, từ sau khi đến thành Vô Song, Lục Trần không còn thấy nữ nhân đó nữa, cho nên chạy đến trước cổng nói với một hộ vệ, tìm đại tiểu thư nhà các ngươi đến đây. Lục Trần có chút buồn bực, không lẽ nữ nhân đó nhốt mình ở đây sao? Nhưng nghĩ lại thì không thể nào, dù sao mình cũng do nàng tìm đến, phá hủy cung điện màu xám không thể thiếu hắn, nên không thể nhốt hắn được. Hơn nữa sau khi đến thánh Vô Song, hắn đã nhận được 200 giọt lôi tích dịch. Chỉ thiếu truyền thừa của Cầm Thánh, hứa hẹn nhưng chưa thực hiện. Công chúa đã dặn dò, các ngươi cứ đợi là được, nếu nàng quay lại sẽ thông báo cho ngươi. Hộ vệ trước cổng nói. Lục Trần thuận miệng hỏi một câu, nữ nhân đó đi làm gì rồi? Vừa nói ra lời này, hộ vệ đó lập tức lạnh lùng nhìn Lục Trần. Cái Tử Lăng là con gái của thành chủ, dòng họ này không chỉ rất lớn mạnh ở Thần Phong Cổ Quốc, hơn nữa trong đại gia đình tộc ma bất tử bên ngoài, họ Cái đều là người nắm quyền, căn cơ thâm hậu. Mặc dù hắn không biết Lục Trần là ai, nhưng lại thản nhiên nói, giọng điệu nói về công chúa bọn ta tôn trọng chút. Ngươi đang dạy ta sao? Lục Trần nhếch mày, huyết khí chấn động tản ra ngoài. Vốn vì chờ đợi ba ngày nên tâm trạng không vui, không ngờ hộ vệ này lại cảnh cáo hắn, điều này khiến Lục Trần rất buồn phiền, cố ý phát ra huyết khí cực mạnh. Phù. Hộ vệ đó lập tức bị huyết khí làm cho chấn động hộc máu, thân thể bởi vì không chịu được áp lực mà bắt đầu rạn nứt. Hộ vệ dùng ánh mắt khó tin nhìn Lục Trần. Trong lòng hoảng sợ, người mà công chúa dẫn về là ai vậy, tại sao lại mạnh như vậy? Cùng cảnh giới lại phóng ra khí tức suýt chút nữa khiến cơ thể hắn nứt vỡ. Dừng tay. Chính ngay lúc này, một âm thanh dễ nghe truyền đến. Xa xa, một bóng dáng xinh đẹp mặc áo tím nhanh chóng bước qua, đi đến trước mặt. Cái Tử Lăng nhìn Lục Trần, tên này cũng hống hách quá đi, lại dám ra tay với hộ vệ của phủ thành chủ, lẽ nào không biết nơi này là phủ thành chủ thành Vô Song, là địa bàn của nàng sao? Lục Trần nói, thần tài à. Hộ vệ nhà ngươi chó cậy thế chủ, không hiểu quý trọng khách nhân, nên ta giúp ngươi dạy dỗ dạy dỗ. Lục Trần vừa mở miệng, Cái Tử Lăng đã trợn mắt trắng, vầng trán trắng muốt trơn bóng xuất hiện mấy vạch đen. Sao xưng hô thần tài này nghe không thoải mái chút nào vậy, nàng luôn cảm thấy như bị tiểu tử này hung hăng chơi xỏ. Không đúng, vốn tiểu tử này đang chơi nàng. Cái Tử Lăng trợn trắng mắt, tức giận nói, ta có tên. Lục Trần nói, biết rồi, thần tài. khóe miệng Cái Tử Lăng giật giật, nàng cảm thấy nhất thời không thể sửa ngay được xưng hô này. Lúc Cái Tử Lăng im lặng, Lục Trần nói, hai điều kiện ngươi chỉ thực hiện một, còn một điều, khi nào thì thực hiện truyền thừa cầm thánh. Nói đến chuyện chính, khuôn mặt xinh đẹp của Cái Tử Lăng thoáng lộ ra ý trịnh trọng, nói, ngày đầu tiên trở về thành Vô Song, ta đã tuyên bố với bên ngoài, tất cả người tiến vào có thể đến thành Vô Song đoạt truyền thừa tứ thánh, một tháng sau chính thức bắt đầu, hiện tại đã tung tin ra ngoài, người ngoài các ngươi đang cuồn cuộn không ngừng đuổi đến thành Vô Song đó. Ngươi chơi ta. Lục Trần nhìn chằm chằm Cái Tử Lăng. Vốn hắn cho rằng nếu đối phương nắm giữ truyền thừa tứ thánh vậy thì để một mình sư muội đi vào là được. Nhưng không ngờ nữ nhân này lại tung ra tin tức để người ngoài tề tụ ở thành Vô Song cướp đoạt truyền thừa tứ thánh. Như vậy tỷ lệ đạt được truyền thừa tứ thánh sẽ trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn thấy trên mặt Lục Trần mang theo vẻ phẫn nộ, không biết tại sao, tâm trạng Cái Tử Lăng đột nhiên tốt hơn rất nhiều, hừ nhẹ nói, truyền thừa tứ thánh vốn thuộc về toàn bộ người ngoài các ngươi, chỉ cho phép hai ngươi tiến vào sợ là không thích hợp, có rất nhiều người ngoài cũng đang giúp bọn ta phá cung điện, còn chết rất nhiều người. Cho nên lần này truyền thừa tứ thánh sẽ do người ngoài các ngươi đi hết vào, bọn ta sẽ không xen vào, đương nhiên, nếu thế lực bản địa của Thần Phong Cổ Quốc muốn xen vào thì bọn ta cũng không quản được. Lục Trần không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nữ nhân này. Cái Tử Lăng kích thích nói, không có lòng tin trổ hết tài năng bên trong nhiều thế lực sao? Bỗng nhiên Lục Trần nở nụ cười, nói, cũng được, như vậy mới có tính khiêu chiến. Vừa nãy Lục Trần hơi phẫn nộ, đó là vì dù sao Tứ Thánh cũng là tiền bối của Tứ Thánh Sơn, chỉ cần người của Tứ Thánh Sơn tham dự, vậy thì Tứ Thánh này có thể giấu tư tâm, lựa chọn để lại truyền thừa cho hậu bối Tứ Thánh Sơn mà không đưa cho người ưu tú, dù sao thì sư muội nhà mình vẫn rất ưu tú, điều này không cần hoài nghi. Nhưng nguyên nhân khiến Lục Trần đột nhiên thả lỏng là để sư muội đi vào khảo nghiệm một phen trước, để mở rộng kiến thức. Dù kết quả cuối cùng như thế nào, thì sau cùng truyền thừa cầm thánh cũng là của sư muội. Lục Trần chuyển đề tài, mỉm cười nói, thần tài, với tư cách là chủ nhà, không dẫn bọn ta đi tham quan thành Vô Song một chút sao? Cái Tử Lăng thấy Lục Trần thích ứng nhanh như vậy, bỗng nhiên trong lòng hơi khó chịu, nghe được lời của Lục Trần, khóe miệng cong lên, người chắc chắn muốn ra ngoài theo ta. Sao vậy, có vấn đề sao? Lục Trần nghi ngờ hỏi. Khóe miệng Cái Tử Lăng khẽ nhếch lên, nói, ta mời khách, người dám đi ra ngoài không? Đương nhiên là dám. Lục Trần không chút do dự gật đầu. Được, vậy đi thôi. Cái Tử Lăng nói. Lục Trần quay đầu lại hét lên một câu, sư muội mau đi ra đây, đi ra ngoài ăn cơm, có tên coi tiền như rác mời khách. Cái Tử Lăng, vốn tâm trạng nàng vui sướng, trong nháy mắt lập tức không tốt, răng trắng cắn chặt, tên chết tiệt này lại đổi cho nàng xưng hô khác. Lần này không gọi là thần tài mà đổi tên thành coi tiền như rác. Kẹt. Cánh cửa gian phòng mở ra, Liễu Khuynh Thành đi ra từ bên trong. Liễu Khuynh Thành mặc một thân y phục màu lam nhạt, tà áo bay bay, mắt to linh động, khiến người ta có loại cảm giác băng thanh ngọc khiết. Sư huynh. Liễu Khuynh Thành đi tới trước mặt Lục Trần. Đi, coi tiền như rác mời khách, hung hăng làm thịt nàng một trận. Lục Trần hoàn toàn mặc kệ đương sự ở trước mặt, cũng mặc kệ tâm trạng của đương sự, tùy tiện nói. Ánh mắt Cái Tử Lăng bên cạnh phun lửa, nhìn không được nữa, tức giận nổi bảo, người nói như vậy ta sẽ không mời khách nữa. Cái Tử Lăng phát điên, sụp đổ, tên khốn này có thể đừng khiến người ta tức như vậy được không? Liễu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ, sư huynh tốt thì tốt thật, nhưng cái miệng lại quá xấu, tuy quen biết Cái Tử Lăng ngắn ngủi mấy ngày, nhưng mỗi lần nói chuyện Cái Tử Lăng đều bị sư huynh nhà mình chọc tức đến chết đi sống lại. Hơn nữa Liễu Khuynh Thành mơ hồ biết được nguyên nhân tại sao sư huynh lại độc thân. Lần đầu tiên nghe nói đến sư huynh, cảm thấy sư huynh ưu tú như vậy, nhất định người theo đuổi sẽ rất nhiều. Nhưng trải qua sự việc ở thành Cự Khuyết, sư huynh khiến hai đại mỹ nữ Đường Thiên Vũ và Khương Thải Nghiên tức giận mặt đỏ tai hồng, hiện giờ lại chọc Cái Tử Lăng vừa quen biết phát điên. Có lẽ đây chính là nguyên nhân sư huynh vẫn còn độc thân. Liễu Khuynh Thành bất đắc dĩ nói, sư huynh, Tử Lăng tỷ tỷ người ta có lòng mời chúng ta ăn cơm, sao ngươi có thể nói nàng là coi tiền như rác chứ? Cái Tử Lăng nhìn Liễu Khuynh Thành, khẽ gật đầu, muội muội tên Liễu Khuynh Thành này cũng không tồi, tâm địa hiền tệ, không biết tại sao lại có một sư huynh thiếu đòn như vậy. Lục Trần gãi đầu, nói, thật ngại quá, thật ngại quá, hoàn toàn là miệng sai, quan ơ thần tài, đa tạ ngươi mời khách. Cái Tử Lăng nghe được tên khốn này suýt chút nữa lại kêu ra coi tiền như rác, trong lòng thầm hận, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại hòa hoãn rất nhiều, so với gọi là coi tiền như rác thì nàng vẫn thích danh xưng thần tài này hơn. Cũng được, có thể nhịn. Cho nên, đoàn người lập tức xuất phát ra khỏi cửa chính phủ thành chủ, đi ra bên ngoài đường phố nhộn nhịp. Cái Tử Lăng dáng người yếu điệu, y phục màu tím phát họa ra dáng người nóng bỏng, không linh hoạt mà xuất trần, y phục của Liễu Khuynh Thành màu lam nhạt, trời sinh lệ chất, băng thanh ngọc khiết. Hai nữ tử xuất chúng đi trên đường phố dẫn tới vô số ánh mắt ghé nhìn. Lục Trần phát hiện ánh mắt của người xung quanh đều rơi vào trên người hai nàng, đương nhiên phần lớn ánh mắt đều rơi vào trên người Cái Tử Lăng, bởi vì cái Tử Lăng là công chúa thành Vô Song, không ai không biết, không ai không hay. Cũng có một phần nhỏ nhìn hắn với Liễu Khuynh Thành. Bởi vì Liễu Khuynh Thành là nữ, hơn nữa diện mạo thanh thuần, chỉ thua công chúa một chút thành thục, nhưng lại có thêm phần thanh nhã, cũng hút mắt không ít. Còn ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn lại không thiện lành, có hâm mộ đố kỵ ghi hận, đôi mắt sắc bén tựa như đao, hận không thể đâm trăm lỗ vết thương trên người hắn. Sắc mặt Lục Trần bình tĩnh nhưng trong lòng cười khổ, lại một lần nhận thức được uy lực của người đẹp. Lúc trước mới đến thánh địa giao trì, độ nổi tiếng của Liễu Khuynh Thành rất cao, chỉ một câu nói tùy tiện của hắn đều sẽ khiến mọi người giận dữ, sau cùng có ba truyền nhân thánh giả đến đối phó hắn. Tình hình hiện giờ cũng gần giống nhau lần trước. Chỉ là những người này e ngại thân phận của cái Tử Lăng nên không dám mạo phạm xông lên mà thôi. Lục Trần cảm thấy nếu như cái Tử Lăng đột nhiên rời đi, có lẽ hắn sẽ trở thành chỉ trích của mọi người, một đám người sẽ chen chúc đến vây đánh hắn. Dưới tình hình nhiều ánh mắt như đao dò ngó, cái Tử Lăng dẫn theo huynh muội Lục Trần đến tửu lâu có danh tiếng nhất ở thành Vô Song. Công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ. Bước vào bên trong, cho dù là hộ vệ canh cửa hay là tiểu nhị bên trong hoặc là khách dùng bữa, lúc cái Tử Lăng đi ngang qua đều sẽ cung kính gọi một câu công chúa điện hạ. Có thể thấy được nhân khí của cái Tử Lăng cao như thế nào. Công chúa, mời bên này. Một nam tử trung niên bụng phệ chạy qua, nghênh đón cái Tử Lăng. Nam tử trung niên đó là lão bản của tửu lâu, một cấp bậc thánh cảnh. Cái Tử Lăng nhẹ nhàng một tiếng, rồi đi theo lão bản tửu lâu đến gian phòng cấp chí tôn ở tầng cao nhất nơi này. Hôm nay chiêu đãi hai khách nhân, đưa thực đơn lên đây. Cái Tử Lăng nói. Nói được một nửa, lão bản tửu lâu đã đưa thực đơn đến trước mặt cái Tử Lăng. Cái Tử Lăng là công chúa của thành Vô Song, thân phận địa vị tôn quý, dù là kẻ nào cũng phải nịnh bợ nàng. Cho nên lời còn chưa dứt, thực đơn đã đưa đến tay nàng. Cái Tử Lăng kết thúc thực đơn, lại xoay người đưa cho Liễu Khuynh Thành, mỉm cười nói, Khuynh Thành muội muội, ngươi chọn món đi. Ánh mắt Liễu Khuynh Thành nhìn về phía Lục Trần. Lục Trần sờ sờ mũi, nói, sư muội, nếu thần tài đã mời khách thì chúng ta cũng không cần khách khí, như vậy đi, lão bản, các ngươi lên một lượt những món ăn ngon nhất ở đây đi. Lão bản tửu lâu hơi ngượng ngùng, nói, khách quan, cửa tiệm này có 36 món ăn nổi tiếng, lên toàn bộ sợ là các ngươi ăn không hết. Lục Trần nói, ngươi cứ việc lên món là được, có ăn hết hay không không liên quan đến ngươi. Được. Lão bản tửu lâu thấy cái Tử Lăng không có phản ứng, khẽ gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Nhân lúc thức ăn vẫn chưa được đưa lên, Lục Trần hỏi, truyền thừa tứ thánh thật sự ở dãy núi Thiên Thương sao? Dãy núi Thiên Thương chính là một dãy núi nguyên thủy cách thành Vô Song vạn dặm. Phiến dãy núi này rất rộng lớn, sinh ra vô số thế lực yêu tộc, còn nhiều hơn yêu thú ở dãy núi Long Tích, trong đó có các chủng tộc cầm đầu như tộc Hắc Bằng, tộc Tử Vân Thử, tộc Bích Giao, mỗi chủng tộc đều có đại yêu cấp bậc thánh vương tọa trấn. Tộc Hắc Bằng, một loại ma cầm, truyền thuyết có được huyết mạch thần thú Côn Bằng, tốc độ cao nhất, là chủng tộc yêu thú bá chủ của dãy núi Thiên Thương, nhưng số lượng thưa thớt. Tộc Tử Vân Thử, chủng tộc yêu thú bá chủ dãy núi Thiên Thương, to bằng đứa trẻ, lông toàn thân màu tím đầy mềm mại, lực phòng ngự rất mạnh. Tộc Tử Vân Thử là chủng tộc yêu thú có số lượng lớn nhất dãy núi Thiên Thương, trong đó lấy Tử Vân Thử hoa văn bạc làm hoàng tộc, có thể hiệu lệnh cả tộc quân. Tộc Bích Giao, một loại yêu thú kiểu thùng luồn, thuộc về một tộc quần, nghe nói tiến hóa đến đỉnh sẽ thành thanh long, nhưng điều này rất gian nan, mặc dù trong cơ thể tộc Bích Giao có máu chân long nhưng rất khó phản tổ. Tuy số lượng tộc Bích Giao ít, nhưng lại xưng bá dãy núi Thiên Thương. Điều đáng nói là ngoại trừ ba đại chủng tộc yêu thú ra, dãy núi Thiên Thương còn có một con đại yêu chí tôn cảnh ẩn cư. Thế lực trong bí cảnh có lẽ có thể chia làm thế lực bản địa vu thể giới, tộc ma bất tử, thần phong cổ quốc, mấy con yêu thánh vương của dãy núi Long Tích, cùng với tam đại yêu thú bá chủ của dãy núi Thiên Thương. Trong đó ba chí cường giả phân biệt là phán quyết giả của tộc ma bất tử, một đại vu của vu thể giới, hai người họ đều có cảnh giới đại thiên tôn, còn cảnh giới của đại yêu ẩn cư ở dãy núi Thiên Thương hơi thấp, chỉ là chí tôn cảnh, không khác mấy với Hắc Long yêu tôn thời kỳ đỉnh phong. Sau khi hiểu được thế lực trong bí cảnh, Lục Trần hơi đau trứng, bí cảnh nguy hiểm hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Cũng may, những người này ra ngoài sẽ không làm tổn thương người có thiên phú bên ngoài. Vì vậy, về cơ bản bọn họ không nguy hiểm gì. Hơn nữa, trong lòng Lục Trần mơ hồ có chút sầu lo, nếu giải trừ nguyên rủa thì lượng lớn thế lực trong bí cảnh tràn vào 10 vực sẽ tạo thành trùng kích rất lớn đối với 10 vực, có lẽ nhiều cục diện yên bình sẽ bị phá vỡ. Ta đang lo lắng gì vậy, những việc này vẫn nên để mấy nhân vật lớn của 10 vực đau đầu. Lục Trần xoa đầu. Cái Tử Lăng mở miệng nói, không sai, truyền thừa của bốn người đó đang ở dãy núi Thiên Thương. Lục Trần sờ cằm, nói, yêu thú của dãy núi Thiên Thương sẽ không tới cướp đoạt chứ. Nếu như yêu thú tham gia vào thì điều này hơi phiền phức. Cái Tử Lăng nói, điều này thì ta không biết, nhưng ta nghe nói ba đại chủng tộc yêu thú đều ngấp nghé truyền thừa tứ thánh, muốn đạt được, nhưng trong bốn thánh vương đó có một người am hiểu trận pháp hoàn toàn thu lại, không hề có căn cứ tìm ra, nên vẫn không ai tìm được. Trên trán Lục Trần xuất hiện một vạch đen, nói, nếu đã như vậy, vậy chẳng phải ngươi nói như không sao? Lục Trần cảm giác như mình bị lừa, theo lời của cái Tử Lăng, kỳ thánh trong tứ thánh cũng bố trí trận pháp ẩn nấp, giấu truyền thừa của bọn họ lại, hiện tại căn bản không có người tìm được, cũng cho thấy rất có thể bọn họ sẽ không tìm thấy. Cái Tử Lăng thản nhiên nói, đây cũng là nguyên nhân ta kêu gọi người ngoài các ngươi, dù sao người ngoài các ngươi cũng có đệ tử hậu bối của bốn người đó, có lẽ bọn họ có thể phá trận. Sắc mặt Lục Trần âm trầm, luôn có cảm giác bị nữ nhân này đùa giỡn, nhưng đúng như lời nàng nói, nếu muốn tìm được truyền thừa của tứ thánh thì phải để đệ tử tứ thánh sơn đến. Rất nhanh, đồ ăn được đưa lên. Đang lúc ba người họ bắt đầu ăn, một thanh niên áo trắng khoảng chừng 25 tuổi bỗng nhiên đi tới, sau khi tiến vào, mở miệng cười nói, nghe nói công chúa dùng bữa ở nơi này, nguyên mẫu không mời mà đến, mong công chúa thứ tội. Sắc mặt thanh niên áo trắng trắng nhợt, khí chất chỉnh thể xuất chúng, nho nhã lễ độ mà không mất phong độ. Nguyên Kỳ, tìm ta có chuyện gì? Cái Tử Lăng đối mặt với người ngoài luôn duy trì một mặt lạnh lùng kiêu ngạo, mặt không chút thay đổi hỏi. Họ Nguyên. Ánh mắt Lục Trần lóe lên, Thành Vô Song ngoại trừ cái gia cầm đầu và bốn đại gia tộc ra, còn có rất nhiều gia tộc thánh cảnh, trong đó có một nhà tương đối mạnh là Nguyên gia. Người thành lập Nguyên gia cũng là tộc nhân của tộc Ma Bất Tử, là cường giả thánh quân đỉnh phong, ngoài ra Nguyên gia còn có hai thánh quân, thánh cảnh gần 10 người, còn hoàn cảnh với vương cảnh thì không cách nào thống kê. Nguyên gia là thế lực gia tộc gần với năm đại gia tộc, uy vọng cực cao. Chỉ trong nháy mắt cái Tử Lăng nói ra tên đối phương, Lục Trần lập tức đoán rõ thân phận của thanh niên áo trắng. Ánh mắt Nguyên Kỳ đầu tiên là nhìn sư muội Lục Trần, sau đó trở lại trên người cái Tử Lăng, mỉm cười nói, lần này ta đến là cố ý tặng công chúa một phần quà. Trong giọng nói không chút che giấu yêu thích cái Tử Lăng. Ồ, ánh mắt cái Tử Lăng lóe lên. Người đâu, mang quà lên cho công chúa. Nguyên Kỳ mở miệng nói. Vừa dứt lời, một đám người lập tức xông vào, trông có vẻ hơn 10 người, trong đó có hai người là hộ vệ mặc giáp vị, còn những người khác là nam tử trẻ tuổi, nhưng bọn họ rất chật vật, đầu tóc rối bù xù, trên người dính đầy vết máu, xiềng xích quấn quanh, bị dẫn vào dưới sự quát lớn của hai hộ vệ. Cái Tử Lăng nhìn thấy cảnh này, chau mày. Đây là quà mà Nguyên Kỳ nói sao? Nguyên Kỳ mỉm cười giải thích, không phải gần đây công chúa điện hạ đang tu luyện kiếm quyết sao, không có ai luyện cùng, 8 người bị bắt đến đây đều là cao thủ dùng kiếm. Kiếm pháp không được tính là đỉnh đầu nhưng lại cực kỳ tinh thông, ta đã tìm hiểu qua, bọn họ đến từ môn phái kiếm tu ngoại giới. Hơn nữa, vì bắt đám người này, nguyên thần vệ của ta đều tử thương rất thảm, chứng tỏ thực lực của đám người này không tồi. Nhà ta đã giữ lại mấy người làm nô bộc, mấy người gần như đã được thuần phục này xin tặng cho công chúa tập luyện, làm tảng đá luyện kiếm, sau khi công chúa luyện xong kiếm pháp, muốn xử lý bọn họ thế nào đều được. Sắc mặt của 7-8 người bị dẫn đến đây đờ đẫn, đứng tại chỗ không động đậy, như mất đi linh hồn. Hơn nữa, có thể thấy được vết máu trên người bọn họ, đó là từng vết roi, có thể thấy được đám người này đã chịu đựng điều gì mới bị huấn luyện như nô lệ, mất đi lý trí của mình. Nguyên Kỳ nhìn về phía cái Tử Lăng mỉm cười, công chúa, có hài lòng với phần quà này không? Nói đi, người muốn chết như thế nào? Cái Tử Lăng vẫn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một giọng nói hàm chứa sát ý vang lên khiến không khí xung quanh như giảm xuống âm độ. Bầu không khí tại đây đột nhiên trở nên huyền diệu sau câu người muốn chết như thế nào? Ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía Lục Trần. Bởi vì câu nói vừa rồi là do Lục Trần nói ra. Cái Tử Lăng thầm tức giận, kiếm tam này lại làm sao nữa, vô duyên vô cớ uy hiếp Nguyên Kỳ. Dù là Liễu Khuynh Thành thì cũng không rõ sao thanh niên xa lạ này lại đắc tội với sư huynh. Đây là lần đầu tiên nàng thấy sư huynh phóng thích sát khí nồng đậm như vậy. Trong mắt Nguyên Kỳ hiện lên tia lạnh lẽo, đến giờ chưa từng có người dám nói chuyện với hắn như vậy, nói hắn muốn chết như thế nào. Nhưng đối phương và công chúa điện hạ ngồi cùng nhau, hắn có chút không rõ thân phận, ngay cả phẫn nộ cũng đành nén ở trong lòng. Nguyên Kỳ hít sâu một hơi, nặng ra tia mỉm cười gượng ép, nói, Nguyên Mổ tự hỏi chưa từng gặp qua đạo huynh, cũng chưa từng đắc tội, vì sao đạo huynh muốn uy hiếp Nguyên Mổ? Ngươi câm miệng lại. Lục Trần quay đầu lại, lạnh lùng nói một câu, đôi mắt nghiêm túc xen lẫn lạnh như băng. Nguyên Kỳ đối diện với đôi mắt lạnh lùng này giống như hai thanh đao nhọn đâm vào hai mắt hắn, dường như chỉ cần đối phương vừa động thì bản thân sẽ mất đi tính mạng. Trong lòng Nguyên Kỳ sợ hãi, yếu thế dời ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đó. Sau khi rời đi, lại có chút tức giận. Vậy mà hắn lại e ngại một thanh niên cùng cảnh giới, không dám chạm mặt với đối phương, nếu truyền ra ngoài thì sẽ mất mặt đến cực điểm. Lục Trần không để ý tới người xung quanh, đi tới trước mặt mấy thanh niên mang theo xiềng xích. Cút! Hộ vệ bên cạnh quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Trần. Vừa rồi Lục Trần bất kính với công tử nhà hắn, cho dù đối phương có quan hệ với công chúa điện hạ, bọn họ cũng quát lớn như thường lệ. Lục Trần bấm kiếm chỉ, đặt ở ấn đường của một người. tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phản ứng không kịp. Người đó kêu lên một tiếng đau đớn, đồng tử mở to, té trên mặt đất, chỉ thấy ấn đường của hắn có một lỗ máu đang dạt dào giữ lại máu tươi. Một tia kiếm chỉ xuyên thủng nguyên thần, ngay cả cơ hội làm lại từ đầu cũng không có. Nguyên thần đã bị diệt thì còn làm lại thế nào nữa? Muốn chết. Một hộ vệ khác nổi giận, khí tức nguyên thần cảnh cả người bộc phát, ngón tay nắm thành quyền đánh về phía Lục Trần, quyền phong mãnh liệt đập vào mặt. Lục Trần mặc cho đối phương đánh lên người mình, hắn không chút nhúc nhích, ngoại trừ cảm giác đau đớn rất nhỏ ra thì không còn gì khác. Người ra tay khiếp sợ nhìn Lục Trần, bởi vì hắn đã dùng một quyền toàn lực đánh vào đối phương, nhưng đối phương lại không sao cả. Ngay lúc hắn khiếp sợ, Lục Trần nắm quyền ấn, mặt ngoài nắm tay xuất hiện một tầng hỏa diễm, bên trong ẩn chứa lực đạo khủng bố. Một quyền đập vào đầu người đó với tốc độ nhanh đến cực hạn. Bịch. Đầu người này nổ tung như dưa hấu, máu bắn tung tóe tại chỗ, cũng lập tức mất mạng. Lục Trần chỉ dùng một hơi thở đã giết hai người đó tại chỗ. Mà cảnh này lại khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Trôi qua khoảng 3 giây, Nguyên Kỳ lấy lại tinh thần, giận dữ quát, người dám giết hộ vệ của ta. Trên khuôn mặt trắng nõn của Nguyên Kỳ tràn đầy tức giận, hắn thật sự tức giận, người này không nói gì đã ra tay giết hộ vệ của hắn, hơn nữa một lý do cũng không có. Trong số mấy người bị bắt có người nhìn thấy Lục Trần giết hai hộ vệ, trong ánh mắt lộ ra sắc thái khác thường, nhưng chợt nhớ đến gì đó, ánh mắt lại u ám. Kiếm giả, lúc tôi luyện đạo tâm vô địch, thà chiết bất khuất, không lay chuyển được, hôm nay gặp phải chút thất bại nho nhỏ đã mặc cho người ta giày vò, các ngươi có tư cách gì làm đệ tử Kiếm Đế cung? Mặt Lục Trần không chút thay đổi nhìn mấy người họ nói. Mấy người họ nghe được lời của Lục Trần, cuối cùng cũng có chút ý thức, khôi phục lại chút thần trí. Ngươi cũng là Kiếm Đế cung? Có người lên tiếng hỏi. Những người còn lại lộ ra sắc mặt kinh ngạc, sau đó trở nên vui mừng. Nhưng thái độ của Lục Trần vẫn lãnh đạm, nói, các ngươi bại dưới võ giả cùng cảnh giới sao? Không phải. Cuối cùng, có một người hoàn toàn khôi phục lại, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, cắn răng nói, bọn ta đều bị hoàn cảnh bắt được, chỉ dựa vào nguyên thần cảnh làm sao có thể bắt được bọn ta. Lục Trần nhìn về phía Nguyên Kỳ, nói, người phái hoàng giả bắt bọn họ sao? Đúng thì sao? Nguyên Kỳ ngạo nghễ nói. Hắn không thể không thừa nhận đám kiếm tu này rất mạnh, bởi vì phái ra hơn 1.000 nguyên thần vệ bắt giữ đám người này, kết quả toàn bộ chết trận, tổn thất quá lớn. Cuối cùng phái cường giả ra mặt mới bắt được bọn họ, phái cường giả cũng không mất mặt, bởi vì trên thế giới này chưa bao giờ xem ai là thiên tài, mà là xem thế lực của ai lớn. Nguyên gia bọn họ trải qua mấy chục vạn năm phát triển, bồi dưỡng vô số cường giả. Dựa vào cái gì mà phải tranh đấu với võ giả nguyên thần cảnh cùng cảnh giới chứ, cứ trực tiếp phái cường giả trấn áp là được. Hơn nữa Nguyên Kỳ cũng đã nhìn ra có lẽ người này đến từ bên ngoài, có lẽ là cùng một thế lực với mấy người bị bắt. Nếu đã là vậy thì dễ giải quyết rồi. Hắn và công chúa Điện Hạ cùng là chi nhánh của tộc Ma Bất Tử, mặc dù không biết đối phương có thân phận gì, nhưng dù như thế nào, công chúa tuyệt đối cũng hướng về phía hắn. Nếu như các ngươi bị cùng cảnh giới đánh bại, sau đó bị bắt thì chỉ có thể nói các ngươi vô dụng, chuyện này ta sẽ không quản. Nếu là hoàng giả ra mặt bắt giữ các ngươi, vậy chuyện này ta sẽ quản. Lục Trần mở miệng nói. Người của Kiếm Đế cung ra ngoài lịch luyện, tranh giành cùng thế hệ, chết thì chết, chỉ có thể nói bọn họ chưa đủ trình độ, Kiếm Đế cung sẽ không ra mặt. Nhưng cảnh giới không bình đẳng ức hiếp, người làm kiếm tử như hắn tất nhiên có nghĩa vụ ra mặt. Dù sao Kiếm Đế cung cũng thuộc sư môn của mình, nhiều loại kiếm quyết hắn học được đều là học ở Kiếm Đế cung, hơn nữa hắn là lão đại của toàn bộ đệ tử cửu phong Kiếm Đế cung, không ra mặt thì không được. Ha ha ha, Nguyên Kỳ nở nụ cười, cười sắp chảy nước mắt, cứ như hắn nghe được trò đùa hài hước nhất khắp thiên hạ vậy. Thanh niên này thật sự là lớn tiếng không biết xấu hổ, còn muốn ra mặt thay bọn họ sao? Chẳng lẽ không biết dưới chân là địa bàn của ai sao, nơi này là địa bàn của tộc Ma Bất Tử đó. Một nguyên thần cảnh như hắn thì sao quản được? La Trạch đâu? Lục Trần không quan tâm Nguyên Kỳ cười nhạo, mà nhìn một đám đệ tử nói. Đám đệ tử này là người của Thanh Hòa Phong, cấp thánh tử của Thanh Hòa Phong là La Trạch. Lục Trần có gặp mặt hắn mấy lần, người này rất thẳng tính, ngay thẳng vô cùng. Hơn nữa lần này đệ tử Kiếm Đế cung tiến vào rất nhiều, Quý Nhiên của Thiên Kiếm Phong dẫn đội, Tử Hằng của Tử Tinh Phong dẫn đội, Mộc Tinh Hà của Mộc Kiếm Phong dẫn đội, Thánh Tử Vạn Lưu của Vạn Kiếm Phong dẫn đội, lại thêm đệ tử Thanh Hòa Phong trước mặt, tổng cộng đã có hơn ngũ phong đến đây. Đây chỉ là những gì hắn biết được, không biết còn có gì khác hay không. Thánh tử chết rồi. Một đệ tử Thanh Hòa Phong tràn đầy đau thương nói. Cái gì? Lục Trần giật mình. Thánh tử chính phong Kiếm Đế cung đều là truyền nhân đỉnh cấp mỗi phong bồi dưỡng ra, sau này trưởng thành sẽ trở thành thái thượng trưởng lão của một phong, thậm chí là chủ một phong, bọn họ đại diện cho mặt mày của cửu phong, bồi dưỡng ra để chinh chiến ngoại giới. Nhưng ai ngờ lại chết ở nơi này. Không chỉ thánh tử Thanh Hòa Phong bọn ta đã chết, thánh tử Thiền Ba của Bảo Kiếm Phong, Thánh tử Vạn Lưu của Vạn Kiếm Phong, ba người họ đều chết rồi. Lúc Lục Trần kinh ngạc, mấy đệ tử của Thanh Hòa Phong lại ném ra một quả bom nặng cân. Một lúc chết đi ba thánh tử khiến Lục Trần hít một hơi khí lạnh. Đây tuyệt đối là một tin dữ động trời từ trước đến giờ Lục Trần nghe được. Bởi vì bọn ta lịch luyện trong dãy núi, đã gặp phải một đệ tử Thanh Hòa Phong nói, đáng tiếc, vẫn chưa nói xong đã bị Lục Trần cắt ngang, được rồi, không cần nói nữa. Lục Trần nhìn về phía Cái Tử Lăng, mở miệng nói, bảo thánh quân của phủ thành chủ ra đây rửa tội đi. Lục Trần nói xong, một luồng sát khí lạnh đến cực điểm tràn ra từ trên người hắn, dường như dịch chuyển tức thời biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc này, trong lòng Nguyên Kỳ dâng lên một luồng khí tức nguy hiểm cực độ, nhưng vẫn chưa kịp vận chuyển công pháp, một nắm đấm mang theo lôi điện đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn, không ngừng lớn lên, sau đó đánh trúng lồng ngực của hắn nhanh như chớp. Phù. Nguyên Kỳ lập tức phun ra máu tươi, lồng ngực nổ tung, bay ngược ra ngoài. Lúc bay ra ngoài, trong hai mắt Nguyên Kỳ khiếp sợ nồng đậm, người này là ai, tại sao lại mạnh như vậy? Nhưng vẫn chưa xong, khoảnh khắc Nguyên Kỳ bay ra ngoài, Lục Trần như bóng theo hình, bước trên hư không, linh lực toàn thân sôi trào, phóng xuất ra một cách dồi dào, hình thành một chưởng ấn lớn cỡ 10 trượng. Bàn tay của Lục Trần ấn xuống, chỉ thấy chưởng ấn cực lớn trong hư không giáng xuống bao trùm lực lượng khủng bố vô cùng, hùng hăng đánh lên người Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ bị đánh đến nửa người rạn nứt, máu tươi tung tóe khắp hư không. Ầm một tiếng, đập vào một tòa kiến trúc ở phía dưới. Nguyên Kỳ rơi vào bên trong một mảng phế tích tràn ngập bụi bặm, miệng thổ huyết, trong lòng vừa sợ vừa giận, ngay cả thời gian kích hoạt pháp bảo hắn cũng không có, đã chịu đựng hai luồng công kích đáng sợ khiến cơ thể hắn bị trọng thương. Sắc mặt Nguyên Kỳ xanh mét, vậy mà hắn lại chịu trọng thương như vậy, hơn nữa còn là một người ngoài đánh hắn bị thương, ngay lập tức hắn dùng thần niệm thông báo cho gia tộc, sau đó vận chuyển tộc ma bất tử, chỉ thấy toàn thân rách rưới của hắn hồi phục lại nguyên vẹn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó, Nguyên Kỳ kích hoạt pháp bảo thánh khí hắn mặc trên người, toàn thân phát ra thánh quang, từng luồng linh lực hộ thể ngang trời, sau đó xông ra ngoài từ trong đống phế tích, đi đến nơi cao trên không trung, vẻ mặt oán độc nhìn lấy Lục Trần. Ta muốn ngươi chết. Nguyên Kỳ phát ra tiếng thét dài vô cùng âm trầm lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ chịu thiệt như vậy. Cái Tử Lăng và Liễu Khuynh Thành bay ra ngoài, nhìn hai người trên không trung. Xảy ra chuyện gì rồi, hình như người bị thương là Nguyên Kỳ đúng không? Thanh niên đó là ai, dám chiến đấu với Nguyên Kỳ, hơn nữa còn đã thương Nguyên Kỳ. Vô số tầm mắt xung quanh tập trung qua phía đó, nhìn chằm chằm lên chiến trường trên không trung, đồng thời có lượng lớn võ giả bay lên không nhìn hai người họ. Phế vật, không chịu nổi một kích. Lục Trần nhìn Nguyên Kỳ, thản nhiên thốt ra mấy chữ. Mấy đệ tử Thanh Hòa Phong bên trong Tửu Lâu chấn động nhìn lấy Lục Trần, trong lòng thầm kinh ngạc, người này là thánh tử nào của Kiếm Đế Cung, sao lại xa lạ như vậy? Chính thánh tử thêm kiếm tử Lục Trần chúng ta đều quen thuộc, mà rõ ràng người này không phải, lẽ nào là Kiếm Tam công tử? Một người trong số đó lẩm bẩm. Lúc Kiếm Tam công tử ở Thanh Vực đã có tiếng nhưng vốn không quá nổi danh, cho đến lúc ở Tứ Thánh Sơn, Kiếm Tam công tử đánh bại một cấp thánh tử, còn có tư cách trục xuất đệ tử ra khỏi Kiếm Đế Cung, lúc này Kiếm Tam công tử nhanh chóng có tiếng. Nhưng hôm đó người chuẩn bị vào bí cảnh quá nhiều, bọn họ vốn không biết ai là Kiếm Tam công tử. Bây giờ xem ra thanh niên ra mặt cho bọn họ có khả năng lớn là Kiếm Tam công tử. Trên không trung, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, Lục Trần nhìn chằm chằm lực lượng quy tắc bên ngoài của Nguyên Kỳ, thánh quang chói mắt mà hắn ngưng tụ ra, hình thành từng luồng lực lượng phù văn lưu chuyển bên ngoài thân thể, bảo vệ toàn thân hắn. Nhưng Lục Trần vốn không vì vậy mà lùi bước, bởi vì hắn chắc chắn giết người này rồi. Một tay giơ lên, huyền trọng ấn xuất hiện ở trong tay, sau đó linh lực dồi dào rót vào bên trong huyền trọng ấn, một luồng lực lượng tràn đầy nặng trịch tản mát ra ngoài từ huyền trọng ấn. Huyền trọng ấn trong tay Lục Trần chỉ lớn bằng lòng bàn tay, hình vuông, toàn thân đen kịt, mặt ngoài khắc ấn một huyền vũ. Nhưng lúc linh lực được rót vào kích hoạt huyền trọng ấn, cho người ngoài cảm giác chính là bàn tay của Lục Trần dường như có thể nhấc lên một ngọn núi lớn bao la, đặc biệt là không gian xung quanh huyền trọng ấn phóng thích ra quy tắc trọng lực khiến mọi thứ bắt đầu vặn vẹo. Lục Trần dùng lực trực tiếp ném huyền trọng ấn ra ngoài. Quy tắc trọng lực vần quanh bên ngoài huyền trọng ấn tiếp xúc thân mật với cơ thể của Nguyên Kỳ. Bịch. Chỉ thấy thánh quang lượn lờ quanh người Nguyên Kỳ rắc rắc một tiếng rồi vỡ nát, đồng thời giáp vị trên người cũng nứt ra, quy tắc trọng lực đảo qua thân thể Nguyên Kỳ, nửa thân dưới của hắn nổ tung tại chỗ, huyết sương rắc xuống thiên địa, đồng thời kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dù sao thân thể Nguyên Kỳ cũng thật sự biến mất chứ không phải ảo giác, nửa thân dưới nổ tung đau đớn truyền khắp toàn thân khiến Nguyên Kỳ phát ra kêu thảm thiết. Người này là thần thánh phương nào vậy, càng rỡ như thế, chẳng lẽ dám giết Nguyên Kỳ ở thành Vô Song sao? Người xung quanh ngày càng nhiều, bọn họ tận mắt nhìn thấy cơ thể của Nguyên Kỳ bị nổ tung, than giọng nói mang theo sợ hãi. Lại lần nữa không còn mặt mũi trước mặt mọi người, khuôn mặt Nguyên Kỳ nóng bỏng lợi hại, giận càng giận, nhưng trong lòng hắn cũng dâng lên tia sợ hãi, lẽ nào người này thật sự dám giết hắn sao? Lục Trần không nói gì, lại đuổi về phía Nguyên Kỳ, bởi vì người này đã nằm trên danh sách phải chết của hắn, cho dù thánh cảnh đến cũng không cứu được hắn. Đồng thời Lục Trần có nắm chắc đánh chết hắn trước khi thánh cảnh đến. Nguyên Kỳ nhìn Lục Trần sải bước mà đến, vong hồn trong lòng tuôn ra, bởi vì một luồng lực lượng quy tắc vô hình khuếch tán tới khiến thân thể hắn run rẩy. Ấn đường của Nguyên Kỳ bắn ra một chùm sáng, một luồng thánh uy khủng bố tràn ngập ra, ánh sáng chói mắt vô cùng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng luồng sáng đó lại ảm đạm xuống rất nhanh, một bóng dáng trong suốt đứng ở phía trước Nguyên Kỳ. Đó là một nam tử khôi ngô, sắc mặt nghiêm túc, cho người ta cảm giác không giận mà uy. Cha, giết hắn đi! Nguyên Kỳ hét lớn, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng. Quả thật Nguyên Kỳ đã điên rồi, bởi vì hắn lại bị người ta đánh đập ở thành Vô Song, thân thể đều bị đánh nát, rất nhiều người còn nhìn thấy cảnh này khiến hắn mất hết mặt mũi, không ngẩng đầu lên được. Cho nên trong lòng Nguyên Kỳ chỉ có một ý niệm, đó chính là giết chết Lục Trần. Lục Trần nhìn chằm chằm vào bóng dáng trung niên mờ ảo, đây là thánh niệm, là một tia lực lượng nguyên thần mà cường giả thánh cảnh phân tán ra, giấu ở sâu trong nguyên thần của hậu bối, một khi hậu bối xảy ra nguy hiểm sắp chết thì thánh niệm sẽ chủ động kích hoạt. Nhưng thánh niệm có mạnh có yếu, thánh niệm mạnh đủ phát huy ra 7-8 thành lực lượng của bản tôn, thánh niệm yếu chỉ có thể phát huy ra 4-5 thành lực lượng của bản tôn. Khí tức mà luồng thánh niệm trước mắt này tản mát ra cũng chỉ là thánh cảnh đỉnh phong. Ánh mắt của chủ nhân thánh niệm nhìn về phía Lục Trần, thánh uy bao phủ không gian, cho Lục Trần một luồng áp lực khủng bố dị thường. Sau đó, chủ nhân thánh niệm giơ tay lên, cả người tỏa ra hào quang, toàn thân rực rỡ lao về phía Lục Trần. Lục Trần bạo lui, kích hoạt Hắc Kim Chiến Y, đồng thời ném Huyền Trọng Ấn ra ngoài, phóng thích quy tắc lực lượng ngăn cản chủ nhân thánh niệm công kích. Đồng thời một lòng hai dụng, phân ra một luồng nguyên thần dẫn dắt ngân nguyệt, một thanh trường kiếm màu bạc chói mắt xuất hiện, dưới sự khống chế tinh thần của Lục Trần, vụt một tiếng, xuyên qua Nguyên Kỳ. Thanh kiếm rất nhanh. Một hơi thở, thuận tiện. Vốn tưởng thánh niệm của cha xuất hiện thì có thể giữ cho Nguyên Kỳ một mạng, vừa mới thả lỏng một hơi, đã thấy xa xa bắn tới một luồng ngân mang. Ngân mang xuyên qua ấn đường trong ánh mắt khiếp sợ của hắn. Ấn đường của Nguyên Kỳ bị cắm một thanh kiếm, lúc thân kiếm xuyên qua đầu, kiếm khí sắc bén tản mát ra ngoài quấy nát nguyên thần của hắn. Nguyên Kỳ trừng to hai mắt, dần cứng đơ tại chỗ. Sau đó ánh mắt mang theo nghi ngờ khó hiểu cứ như đang nghi hoặc, thánh niệm mà cha giữ lại sâu trong nguyên thần rõ ràng đã được kích hoạt, tại sao hắn vẫn chết tại nơi này? Nhưng dù trong lòng có không cam lòng bao nhiêu, cũng chỉ có thể mang không cam lòng đó xuống địa ngục. Nguyên Kỳ chết rồi. Bị chém chết ở thành Vô Song. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn thấy được cảnh này, từng đôi mắt ngốc trệ giống như đang nằm mơ, cứ như đã chứng kiến được chuyện tức cười nhất trên đời này. Nguyên Kỳ bị ép đánh ở thành Vô Song, sau đó dưới tình hình thánh niệm được kích hoạt vẫn bị chém giết tại nơi này, vứt bỏ tính mạng. Sau đó, từng ánh mắt nhìn về phía Lục Trần mang theo vẻ tò mò, rốt cuộc người đó là ai, ngang ngược quá rồi đó. Bọn họ không cảm nhận được khí tức của người vu thể giới, cũng không cảm nhận được khí tức của tộc ma bất tử, nên có khả năng là người bên ngoài. Đúng, là người bên ngoài. Ánh mắt đám đông sáng lên, sau đó ánh mắt càng thêm cổ quái, trong lòng thầm cảm thán người ngoài này to gan đấy, lẽ nào không sợ chết sao? Mặc dù thế lực của Nguyên gia ở thành Vô Song không được xem là đứng đầu, nhưng không thể xem thường, vì có đến mấy cường giả thánh quân. Hơn nữa dưới tình hình cường giả bên ngoài tiến vào, một thân một mình, không có trưởng bối, một vương giả bất kỳ bước ra từ Nguyên gia cũng có thể giết hắn. Sao hắn lại dám mạo hiểm đánh giết Nguyên Kỳ, hoặc là nói rốt cuộc Nguyên Kỳ đã chọc gì đối phương mà phải tạo ra cục diện ác phải đánh chết hắn? Nguyên Chính Thanh đang giằng co với Huyền Trọng Ấn, bởi vì đây là một luồng thánh niệm nên không phát huy được toàn bộ thực lực, cho nên không thúc giục được thánh khí giằng co với đối phương. Nhưng Nguyên Chính Thanh không ngờ lúc giằng co, lực lượng nguyên thần của đối phương lại dẫn dắt một thanh kiếm, dùng thế lôi đình đánh chết Nguyên Kỳ. Nhiệt súc! Nguyên Chính Thanh tận mắt nhìn thấy con trai bị giết, hét lớn như điên, âm thanh như tiếng sấm ẩn chứa phẫn nộ vô tận. Đồng tử của Nguyên Chính Thanh nhìn chằm chằm Lục Trần, lửa giận bốc lên, dường như muốn thiêu đốt Lục Trần không còn gì. Xa xa có một luồng thánh uy càng khủng bố tràn ngập, che lấp phiến thiên địa này, trong thánh uy tản mát ra từng tia giận dữ, tàn sát bừa bãi. Giờ phút này, toàn bộ người của thành Vô Song đều cảm nhận được luồng thánh uy này đang tiếp cận trung tâm của thánh uy, vô số người đều run rẩy dưới luồng khí tức này, sâu trong nguyên thần đang run sợ. Còn những lão giả đạt đến thánh cảnh lại nghi ngờ nhìn về phía thánh uy bộc phát ra, tự lẩm bẩm, lão già Nguyên Chính Thanh phát điên gì vậy? Nguyên Chính Thanh là một thánh quân sơ kỳ, vốn không phải là thánh cảnh bình thường, cho nên Nguyên Chính Thanh cũng được xem là một nhân vật có tiếng ở thành Vô Song, khoảnh khắc khí tức bộc phát ra ngoài đã được vô số hoàn cảnh, thánh cảnh bên trong thành Vô Song cảm nhận được. Lục Trần nhìn về phương xa, chỉ thấy giữa thiên địa xa xa dường như có gì đó đen đen, mây đen cuồn cuộn, có một ma ảnh cao trăm trượng phóng thích ra khí tức khủng bố, đạp bước mà đến. Đây là lực lượng quy tắc. Bởi vì bên dưới ma ảnh cao trăm trượng có một nam tử trung niên dáng người khôi ngô, sắc mặt hắn uy nghiêm, không giận mà uy, Lúc này hàng lông mày dựng đứng, trong hai con người như đầm băng lạnh thấu xương. Người này chính là bản thể của Nguyên Chính Thanh. Bản thể Nguyên Chính Thanh xuyên qua thần niệm, cảnh tượng mới xảy ra phản chiếu lại trong đầu hắn như đích thân đến. Hắn không ngờ đã kích hoạt thánh niệm mà Nguyên Kỳ vẫn bị giết. Lúc Nguyên Chính Thanh xuất hiện, thánh niệm bên cạnh Lục Trần lập tức tiêu tán. Xa xa, ma ảnh trăm trượng tản mát ra khí tức ma đạo nồng đậm, một bước di chuyển mấy ngàn thước, đi tới đâu, lấy ma ảnh trăm trượng làm trung tâm, kiến trúc trong phạm vi ngàn mét đang khẽ rung rẩy, dường như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đây là nguyên nhân Nguyên Chính Thanh thu liễm khí tức, bởi vì thành Vô Song có rất nhiều thế lực, có những thế lực hắn không đắc tội được, hơn nữa nơi này là thành Vô Song, là thành trì mà cái cuồng đại nhân thống trị, nếu hắn phá hỏng diện tích lớn, nơi đi qua bị khí tức của hắn làm cho sụp đổ, hóa thành phế tích. Đây chẳng phải là tát vào mặt cái cuồng đại nhân sao? Cho nên mặc dù con trai bị giết, Nguyên Chính Thanh hận không thể đâm một lỗ trên bầu trời nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Sau hai hơi thở, Nguyên Chính Thanh bước đến, ma uy trên người hắn mênh mông nhập vào trong ma ảnh trăm trượng khiến cho khí tức ma ảnh tăng cường, luồng khí tức này như xuyên qua thiên địa, sát cơ mãnh liệt hóa thành phong bạo rít gào trong thiên địa. Hai mắt Nguyên Chính Thanh nhìn chằm chằm Lục Trần, sát ý ngút trời. Chết Nguyên Chính Thanh vươn một tay ra chỉ điểm Lục Trần. Chỉ thấy ma ảnh trên đỉnh đầu hắn lộ ra một bàn tay to, hơn nữa lúc thò ra, bàn tay to này còn phóng đại rất nhanh, che khuất bầu trời, bao phủ trên đỉnh đầu Lục Trần, mang theo uy năng Thánh Quân hùng hậu chấn động hạ xuống, muốn hủy diệt Lục Trần. Chiến y trên người Lục Trần phát sáng, đối kháng với bàn tay rất lớn trên đỉnh đầu. Lục Trần không chạy trốn, bởi vì ngoại trừ người muốn giết hắn ra thì còn có hai luồng chấn động cấp bậc Thánh Quân, một luồng trong số đó thuộc tộc Ma Bất Tử, một luồng khí tức khác lại giống y hệt người của Vu Thể Giới. Nếu như chỉ cảm nhận được khí tức của tộc Ma Bất Tử, rất có thể Lục Trần sẽ không ở lại, nhưng có Thánh Vu của Vu Thể Giới trong bóng tối thì Lục Trần không cần chạy trốn nữa. Bởi vì quan hệ của hắn với Vu Thể Giới tốt hơn nhiều so với tộc Ma Bất Tử, trước khi đến Vu Nghệ Thánh Vương đã chào hỏi với Thánh Vương phía bên thành Vô Song. Hơn nữa, cho dù bọn họ không ra tay, thánh niệm trên người mình cũng sẽ kích hoạt. Chưởng lớn che khuất bầu trời giáng xuống, có một bóng dáng mờ ảo bước ra, cũng là gương mặt trung niên, ma uy cuồn cuộn, từng luồng ánh sáng hắc ám trong cơ thể phóng lên trời va chạm với chưởng lớn, sau đó trực tiếp xuyên thủng bàn tay rất lớn đó, tiêu diệt hoàn toàn công kích khủng bố đó. Nguyên Chính Thanh nhìn thấy người này bước ra, đồng tử co rụt lại. Bởi vì người này chính là Thánh Quân phủ thành chủ, chiến tướng dưới tay cái cuồng. Nam tử thần võ bất phàm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nguyên Chính Thanh, bá đạo nói, ngươi lui ra đi. Nguyên Chính Thanh nghe vậy, sắc mặt trì trệ, nhưng lại lấy lại tinh thần rất nhanh, mang theo tức giận, cùng là tộc Ma Bất Tử, ngươi lại giúp người ngoài. Nguyên Chính Thanh nắm chặt nắm tay, trong lời nói tức giận ngút trời, gân xanh trên huyệt thái dương phồng lên, có thể thấy được trong lòng Nguyên Chính Thanh phẫn nộ cỡ nào. Đừng nói Nguyên Chính Thanh, dù là mọi người vây xem, trong ánh mắt cũng mang theo quái dị. Cường giả phủ thành chủ ra mặt cũng nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Theo lý mà nói, mặc dù phủ thành chủ cái cuồng và nguyên tộc không có quan hệ huyết thống, nhưng tốt xấu gì cũng thuộc cùng một đại tộc, thuần phục cùng một đại năng. Vậy cũng nên nhất trí đối ngoại chứ. Nhưng không rõ tại sao phủ thành chủ lại giúp đỡ người ngoài. Cường giả phủ thành chủ nhìn thoáng qua cái Tử Lăng, sau đó mở miệng nói, người này tạm thời không thể động. Nguyên Chính Thanh híp mắt, thản nhiên nói, nếu ta nhất định phải động thì sao? Ha ha, người có thể thử xem. Một âm thanh sang sảng lại mang theo ý tứ khiêu khích vang lên. Dứt lời, một nam tử thô cuồng cao 8 thước bước ra từ trong hư không. Người của Vu Thể Giới cũng ra mặt rồi. Người xung quanh nhìn thấy bóng dáng này, khí tức tản mát ra rất bàn bạc, một luồng uy áp do lực lượng chí cường hình thành tràn ngập không gian, đây là lực lượng độc đáo của người Vu Thể Giới. Bởi vì hồn phách của người Vu Thể Giới vô song, chuyên tu lực lượng, trong võ giả cùng cảnh giới, người có thể thắng bọn họ ở phương diện lực lượng ít lại càng ít. Mọi người không rõ tại sao một thanh niên ở bên ngoài lại có thể khiến phủ thành chủ và Chúc Gia ra mặt. Thánh Quân đứng ra đầu tiên là chiến tướng, thuộc hạ của thành chủ, đại diện cho một phương phủ thành chủ, mà Thánh Vu xuất hiện sau đó là Thánh Quân của Chúc Gia. Chúc Gia cũng giống như rất nhiều gia tộc mạnh mẽ của tộc Ma Bất Tử, mặc dù cùng thuộc một đại tộc Vu Thể Giới nhưng lại lấy họ của mình tạo ra một gia tộc. Trên không trung, sắc mặt Nguyên Chính Thanh khó coi, hắn hoàn toàn không ngờ phủ thành chủ với Chúc Gia đều ra mặt bảo vệ hung thủ giết chết con trai mình, khiến sắc mặt hắn không cam lòng. Tầm mắt Nguyên Chính Thanh lần nữa trở lại trên người hung thủ giết người, cẩn thận đánh giá hắn, dường như muốn nhìn thấu đối phương, tại sao đáng để hai nhà đi ra bảo vệ. Bỗng nhiên, đồng tử Nguyên Chính Thanh co rụt lại, nói, thì ra là ngươi. Ta biết vì sao hai tộc phải bảo vệ người này, bởi vì người này là hy vọng để chúng ta đi ra ngoài. Không sai, mấy tháng trước trong ký ức thủy tinh có ghi lại phá hỏng cung điện màu xám chính là người này, hắn dùng sức một mình phá hủy 5-6 cung điện màu xám phạm vi thống trị ở thành Đại Vu. Không chỉ Nguyên Chính Thanh nhận ra Lục Trần, quần chúng ăn dưa xung quanh cũng nhận ra Lục Trần. Dù sao mấy tháng trước chuyện còn rõ ràng trước mắt, tộc ma bất tử sinh ra một thiên tài tên là Lê Hồng, tất cả mọi người đều rõ, ký ức thủy tinh truyền ra ngoài, và trần tên lừa đảo Lê Hồng. Cho nên, Lê Hồng từ một người người người khen ngợi là thiên tài đã biến thành chuột qua đường mà ai ai cũng phỉ nhổ. Mà một người bên ngoài tên là Kiếm Tam Công Tử đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Giết Nguyên Kỳ chính là Kiếm Tam Công Tử ở bên ngoài này. Có lẽ là người của phủ thành chủ đã chạy đến thành đại vu mời đến, bởi vì nơi thống trị thành vô, song còn bốn cung điện màu xám chưa được phá vỡ. Điều này cũng giải thích rõ tại sao phủ thành chủ và chúc gia đều phải ra mặt. Ánh mắt Nguyên Chính Thanh lạnh lão, khi biết thân phận Lục Trần, hắn biết người này không thể động đến. Nếu hắn động đến, đừng nói bên mình không tha cho hắn, mà đại vu của vu thể giới, thậm chí là mấy tộc quần yêu thú ở dãy núi Thiên Thương cũng không tha cho hắn. Một khi động đến thanh niên này, Nguyên gia nhất định sẽ gặp tai ương diệt đỉnh. Bởi vì người này có tác dụng quan trọng với việc bọn họ có được tự do hay không. Tại sao ngươi muốn giết con ta? Mặc dù Nguyên Chính Thanh biết mình không động được đối phương, ít nhất trước khi cung điện màu xám chưa được phá hủy thì không thể động, hắn không cam lòng hỏi một câu. Lục Trần nhìn về phía đối phương, cũng không vì người đó là thánh quân mà sợ hãi, nói, có một môn phái là Kiếm Đế Cung đến từ bên ngoài, còn trai ngươi vô duyên vô cớ bắt đồng môn ta làm nô dịch, tùy ý chém giết, hắn tội đáng chết vạn lần. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này sao? Ánh mắt Nguyên Chính Thanh trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vốn tưởng con trai đã chọc phải đối phương, có lẽ ỷ vào thân phận làm bậy, hình thành cục diện ác chết, nhưng tuyệt đối không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ này. Bởi vì theo hắn, đám võ giả đó chỉ là một đám tu giả thấp kém, mạng của bọn họ hoàn toàn không quan trọng, chỉ là một cái mạng quèn, sao có thể sánh với mạng của con trai mình. Người xung quanh cũng biết nguyên nhân Lục Trần vô duyên vô cớ ra tay với Nguyên Kỳ, thì ra là bởi vì Nguyên Kỳ bắt những người bên ngoài đó. Mấy tháng trước, Nguyên gia chịu thiệt lớn. Bởi vì Nguyên Kỳ của Nguyên gia đã phái hơn 1.000 nguyên thần vệ bắt người bên ngoài, muốn trấn áp làm tôi tớ, nhưng hơn 1.000 nguyên thần vệ đều chết hết. Đây là chuyện khiến người ta cười nhạo không thôi. Dù sao thì cũng là Nguyên gia muốn bắt người ngoài làm người hầu, kết quả lại tổn thất nhiều người như vậy. Vì giữ thể diện, Nguyên gia đã phái ra đội hộ vệ cấp bậc hoàng cảnh, hình như bắt được mấy ngàn người trở về, mấy ngàn người này đều là đến từ một môn phái am hiểu dùng kiếm. Sau khi Nguyên gia bắt bọn họ trở về đã huấn luyện như nô bộc, còn bán cho các đấu trường, các đại gia tộc, nhiều người không nghe theo mệnh lệnh, người phản kháng đều bị chém giết. Những người mà Nguyên gia bắt là đồng môn của Kiếm Tam Công Tử, khó trách Kiếm Tam Công Tử muốn ra tay với Nguyên Kỳ. Chuyện nhỏ. Lục Trần nhướng mày, thản nhiên nói, theo ngươi thấy thì mạng của đồng tử rất quý đúng không, nhưng theo ta thấy con trai của ngươi cũng là một cái mạng quèn, lớn lên cũng chỉ là một con trùng phế, mạng của đệ tử đồng môn ta trân quý gấp ngàn vạn lần mạng của con trai ngươi. Ngươi nói xem ngươi cho hắn thánh khí, để lại thánh niệm thì có thể bảo vệ con trai của ngươi sao? Phế vật chung quy vẫn là phế vật, cho nhiều thứ tốt hơn nữa thì cũng vô dụng, vẫn là nên sinh thêm một đứa đi. Lục Trần mang theo ý tứ trào phúng nồng đậm nói. Tiểu súc sinh. Ánh mắt Nguyên Chính Thanh lạnh lão, giọng điệu lạnh như băng, hận không thể lập tức đánh chết Lục Trần. Nguyên Chính Thanh nhìn về phía Thánh Quân Phủ Thành Chủ, thản nhiên nói, mặc dù hắn có thể phá hủy cung điện màu xám, chẳng lẽ cứ mặc cho hắn giết người của chúng ta, mà chúng ta lại không thể ra tay với hắn sao? Thánh Quân Phủ Thành Chủ im lặng một lúc, sau đó nói, chỉ một lần này, không có lần sau. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Trần, mở miệng nói, việc này Phủ Thành Chủ chỉ ra mặt một lần, nếu có lần sau, Phủ Thành Chủ sẽ không ra mặt nữa. Lục Trần nhún vai, không cảm thấy bất ngờ gì đối với việc này. Mặc dù hắn có thể phá hủy cung điện màu xám, nhưng Phủ Thành Chủ cũng không thể mặc cho hắn tùy ý giết người của tộc ma bất tử, muốn giết ai thì giết người đó, người của tộc ma bất tử cũng sẽ không để hắn được một tấc tiến một thước, làm bậy. Cùng lúc này, Lục Trần nhận được một câu truyền âm mờ mịt, nói, tiểu hữu giết Nguyên Kỳ là được rồi, đừng vô duyên vô cớ giết người, nếu như ngươi đắc tội quá nhiều kẻ thù, đợi ngươi không còn giá trị lợi dụng, người đầu tiên bọn họ muốn giết chính là ngươi đó. Lục Trần nhìn Thánh Vu Vu thể giới một cái, đối phương cũng là có ý tốt. Nhưng Lục Trần cũng sẽ không lựa chọn bỏ qua vì mất đi hai nhà che chở, Lục Trần nhìn về phía Nguyên Chính Thanh nói, Nguyên gia các ngươi bắt không ít đồng môn của ta đúng không, cho người một ngày để thả hết ra ngoài, nếu như không thả, hậu quả tự chịu. Ánh mắt Nguyên Chính Thanh lạnh lão, bất chợt nhìn về phía Thánh Quân của Phủ Thành Chủ. Thánh Quân của Phủ Thành Chủ khẽ chau mày, không vui nói, ta đã nói ngươi không được giết bậy thế hệ thanh niên của Nguyên gia, lần sau bọn ta sẽ không ra mặt nữa, khuyên ngươi vẫn nên trân trọng tính mạng của mình đi. Lục Trần điềm đạm nói, chuyện này không cần tiền bối lo lắng, ta là người yêu hòa bình, sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Yêu hòa bình. Lúc người ở đây nghe được lời không biết liêm sĩ đó, lập tức nhìn thi thể Nguyên Kỳ trên mặt đất một cái, lần lượt trợn trắng mắt. Nguyên Chính Thanh có được sự chắc chắn của Phủ Thành Chủ, nhìn chằm chằm Lục Trần cường thế nói, ta sẽ không thả người, ngoài ra, chỉ cần ngươi dám ra tay với tiểu bối của Nguyên gia thì ta sẽ đích thân giết ngươi. trong giọng điệu của Nguyên Chính Thanh mang theo thù hận nồng đậm. Lục Trần trực tiếp bơ uy hiếp của Nguyên Chính Thanh, nhìn xung quanh nói, nếu như trong thế lực của các vị có bắt được đệ tử Kiếm Đế Cung thì xin hãy thả ra, vạn bối tất nhiên cảm kích, nếu như các vị cảm thấy ta chỉ có nguyên thần cảnh, hơn nữa không có phủ thành chủ với chút gia giúp đỡ, khư khư cố chấp như Nguyên gia, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết, tiểu nhân vật nổi giận, các ngươi cũng không chịu nổi đâu. Được rồi, ta chỉ nói đến đây, còn tin hay không đều dựa vào suy nghĩ của các ngươi. Lục Trần nhún vai nói. Lời nói của Lục Trần bình tĩnh, cũng không có lực uy hiếp gì khiến mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Trần, không rõ hắn rời khỏi phủ thành chủ với chút gia che chở thì lấy cái gì uy hiếp Nguyên gia với gia tộc bắt đệ tử đồng môn làm nô bộc. Một vương giả tuyệt đỉnh tùy tiện bước ra từ những gia tộc này đã có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Cho nên uy hiếp của tiểu tu giả nguyên thần cảnh đối với bọn họ là rất ngây thơ, chưa từng thấy qua người ngây thơ như vậy. Thánh quân phủ thành chủ nhìn Lục Trần, bất chợt không còn sắc mặt bình tĩnh, thành chủ đã nói chỉ trợ giúp đối phương lần này, nếu như được một tấc tiến một thước thì không cần giúp đỡ nữa. Bởi vì ngoài trừ đối phương ra, bên ngoài còn có người cũng có thể phá hủy cung điện màu xám, nhưng mỗi lần phá hủy cần tĩnh dưỡng 1-2 năm. Đi ra ngoài thì có thể đi ra ngoài, chỉ là sẽ trì hoãn thời gian đi ra ngoài, đây chỉ là chuyện nhỏ, đã chờ mấy chục vạn năm thì còn sợ mấy chục năm này sao? Thánh quân Chúc Gia thấy Lục Trần không sao, lập tức rời đi. Ánh mắt Nguyên Chính Thanh mang theo đùa cợt, nói, nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy đến Nguyên gia, ta đợi ngươi ở Nguyên gia. Nguyên Chính Thanh cảm thấy đối phương rất ngây thơ, uy hiếp không có phủ thành chủ che chở thì hắn lấy cái gì uy hiếp Nguyên gia. Nguyên Chính Thanh nói xong lời ác độc, cũng không coi trọng mà trực tiếp rời đi. Thánh quân phủ thành chủ cũng rời đi, người vây xem xung quanh cũng đều tản đi, nhưng sự việc nơi này đã nhanh chóng truyền khắp thành vô, song với tốc độ nhanh như cơn lốc. Liễu Khuynh Thành và Cái Tử Lăng bay tới, Cái Tử Lăng nói, người tốt nhất đừng hành động theo cảm tính, phụ thân ta nói một không nói hai, người cũng đừng chạy đến Nguyên gia tìm chết. Lục Trần bất ngờ nhìn Cái Tử Lăng, mãi đến khi thấy đối phương không được tự nhiên, trêu chọc cười nói, ngươi đang quan tâm ta sao? Cái Tử Lăng bình tĩnh nói, ta chỉ sợ ngươi chết, liên lụy sư muội ngươi mà thôi. Chết. Lục Trần cười cười, vẻ mặt khinh miệt. Cái Tử Lăng không quen với dáng vẻ kiêu ngạo này của Lục Trần, thật không biết hắn lấy đâu ra sức lực uy hiếp Nguyên gia cùng với các đại gia tộc ở thành Vô Song. Lục Trần không để ý tới Cái Tử Lăng, trở về tửu lâu cởi bỏ còng tay cho 8 đệ tử Thanh Hòa Phong, bất chợt, một đám người trở lại phủ thành chủ. Sau khi trở lại phủ thành chủ, Lục Trần hỏi một chút về quá trình. Sau đó, Lục Trần biết được mấy tháng nay bọn họ đã trải qua những gì dưới sự giải thích của mấy đệ tử. Ba đại chủ phong của Kiếm Đế Cung là Thanh Hòa Phong, Vạn Kiếm Phong, Bảo Kiếm Phong cùng nhau tiến vào bên trong có khoảng 5.000 người, trong đó có một phần nhỏ rời đội, ví dụ như Lục Trần mới vào bí cảnh đã gặp phải mấy đệ tử Vạn Kiếm Phong bị Lê Hoa giết chết. Nhưng phần lớn đệ tử đều đi theo Thánh tử La Trạch của Thanh Hòa Phong, Thánh tử Vạn Lưu của Vạn Kiếm Phong và Thánh tử Thiền Ba của Bảo Kiếm Phong. Người của ba phong gặp nhau ở gần dãy núi Thiên Thương tìm kiếm cơ duyên, nhưng lại đụng phải người do Nguyên Kỳ dẫn đầu. Nguyên Kỳ với La Trạch giao thủ một lượt rồi bại trong tay La Trạch, hắn thẹn quá hóa giận, muốn bắt bọn họ làm nô bộc. Người của ba phong đánh chết hộ vệ của Nguyên Kỳ nhưng Nguyên Kỳ lại chạy thoát. Nguyên Kỳ trở lại thành Vô Song, triệu tập một nhóm hoàng giả khoảng mấy chục người, còn hộ vệ vương cảnh thì rất nhiều, có khoảng 200-300 người, tạo thành đại quân tìm kiếm ở dãy núi Thiên Thương, lần lượt tìm ra bọn họ. Chiến chết hơn 1.000 người. Ngay cả ba thánh tử cũng bị hoàng giả giết chết. Số người còn lại bị bắt đến thành Vô Song, bị người của Nguyên gia giáo huấn, muốn biến bọn họ thành nô dịch, có người ý chí không kiên định đã khuất phục, bị Nguyên gia bán cho giác đấu trường của thành Vô Song cùng với gia tộc thiếu nô bộc. Rất nhiều thế lực ở thành Vô Song cảm thấy hứng thú với người am hiểu dùng kiếm như bọn họ, nên đã nhận làm nô bộc mài dũa kiếm pháp. Lần này, Nguyên Kỳ dẫn theo bọn họ đến lấy lòng Cái Tử Lăng, vừa hay bị Lục Trần phát hiện, mới thoát ly biển khổ. Kiếm Tam công tử, thực lực của bọn họ quá mạnh, cúi đầu trước là tốt, đợi sau khi đi ra ngoài hẳn tìm bọn họ thanh lý. Bọn họ giải thích xong lai lịch, lập tức khuyên nhủ Lục Trần. Lần này Lục Trần đánh chết Nguyên Kỳ cứu vớt bọn họ khiến cho bọn họ rất cảm động. Nhưng phủ thành chủ cũng đã nói không có lần sau. Nếu Kiếm Tam công tử tiếp tục tìm phiền phức thì sẽ bị giết. Thánh tử của bọn họ đã chết, nên bọn họ cũng không hy vọng Kiếm Tam công tử bị liên lụy. Gắng nhẫn nhịn một phen, đợi sau khi đi ra ngoài, cao tầng Kiếm Đế Cung nhất định sẽ tiến hành thanh lý gia tộc bọn họ. Lục Trần híp mắt, nói, con người ta thích báo ngay tại chỗ, gắng nhẫn nhịn vốn không phải là tính cách của ta. Báo ngay tại chỗ, người báo cái gì? Cái Tử Lăng thờ ơ liếc mắt nhìn Lục Trần, cảm thấy không nghe được lời này. Thế lực bắt đệ tử đồng môn của hắn làm nô dịch, có nơi nào không có thánh cảnh tọa trấn, một nguyên thần cảnh như hắn thì báo thù như thế nào? Lục Trần nhìn Cái Tử Lăng, nói, tất nhiên là có cách. Cái Tử Lăng bĩu môi, nàng không tin Lục Trần có được cách gì. Sau đó, nàng đứng dậy rời đi. chuyện Nguyên Kỳ bị chém giết ồn ào huyên náo ở bên ngoài, đặc biệt là lời uy hiếp của Lục Trần lưu truyền ra ngoài, nhưng điều này vốn không khiến mọi người chú ý, dù sao lúc ấy Thánh Quân Phủ Thành Chủ cũng đã lên tiếng, chỉ một lần này, không có lần sau. Nói cách khác, nếu như người tên Kiếm Tam này dám giết người lung tung thì Phủ Thành Chủ bọn họ sẽ không quan tâm. Cho nên, tất cả mọi người cảm thấy một tiểu tu giả nguyên thần cảnh uy hiếp bọn họ là chuyện rất buồn cười. Trong một tiểu lâu, bốn năm công tử khí chất bất phàm đang thưởng rượu, có mỹ nhân làm bạn bên cạnh. Một gã mập mạp nhìn về phía một thanh niên ngồi ở chủ vị mỉm cười nói, Đàm thiếu, người đã nghe chuyện gần đây chưa? Thanh niên đang ôm một người đẹp yêu kiều, tay không thành thật xâm nhập vào bên trong y phục, thờ ơ hỏi, chuyện gì? Gã mập mạp này mỉm cười nói, chính là chuyện người ngoài tên Kiếm Tam uy hiếp các đại gia tộc chúng ta, Đàm thiếu có mua một nhóm kiếm tu từ tay Nguyên Kỳ, không sợ bị trả thù sao? Ồ, ngươi nói chuyện này à, ta thừa nhận Kiếm Tam rất mạnh, nhưng cũng chỉ là võ giả nguyên thần cảnh, hắn dám đến Đàm gia ta sao? Chỉ cần dám đến, nhất định sẽ để cho hắn mất xác tại chỗ. Thanh niên được gọi là Đàm thiếu thờ ơ nói, hắn dừng lại một lúc, lại bổ sung một câu, lúc ấy nghe được tin tức này, ta đã chém giết 10 tên nô bộc mua từ trong tay Nguyên Kỳ rồi, đùa. Ha ha, cũng đúng, một người bên ngoài uy hiếp chúng ta, đúng là không biết trời cao đất dày. Ánh mắt của một thanh niên mặc áo đen bên cạnh âm u nói, ta cũng đã giết mấy tên nô bộc đã mua giống như Đàm thiếu. Ở những khách điếm khác cũng có người đang thảo luận, một thanh niên uống say, cao giọng quát, truyền tin ra ngoài, nói với Kiếm Tam, hoàng gia ta có hơn 30 nô bộc là đệ tử đồng môn của hắn, ta không thả ra đó, hắn dám làm gì ta, có bản lĩnh thì hãy đến hoàng gia. Mấy nhân vật có tính đại diện này đều là thánh cảnh, thế hệ thanh niên của gia tộc, có người có quan hệ rất tốt với Nguyên Kỳ, có người không quen nhìn người ngoài uy hiếp bọn họ, nên buông lời ở thành Vô Song, nói đợi Kiếm Tam đến cửa tìm. Bên trong một phủ để có một thanh niên cầm cây roi dài cuột mạnh vào mấy thanh niên làm việc bên cạnh, bốp bốp bốp, roi đánh trên người lập tức khiến da thịt bong ra. Thanh niên đó nham hiểm nói, bên ngoài có đệ tử của môn phái các ngươi đang chống lưng cho các ngươi đấy, các ngươi bị roi đánh thì đừng có trách ta, muốn trách thì chỉ trách đồng bọn của các ngươi quá ngông cuồng. Ngoài trừ nơi đó, còn có rất nhiều nơi, rất nhiều người tụ lại thảo luận, đang thảo luận uy hiếp ngày hôm đó của Lục Trần, trong giọng điệu tràn đầy khinh thường và cười châm chọc. Ngoài giới, một đám người đợi xem chê cười Lục Trần, hoàn toàn không ai để ý đến uy hiếp của một võ giả nguyên thần cảnh như hắn, nhất là đám thiên kiêu của tộc ma bất tử nhảy ra hạ thấp Lục Trần, nói Lục Trần nói khoác, không hề có lực uy hiếp. Còn nói người bên ngoài thấp hèn, mục đích tiến vào chính là phá hủy cung điện màu xám cho bọn họ, nếu như không phải người ngoài bọn họ còn có chút tác dụng thì đã trực tiếp giết sạch tất cả người ngoài bọn họ. Lời này đã đắc tội hết với người bên ngoài. Bởi vì gần đây bên trong thành Vô Song tràn vào quá nhiều người ngoài, tùy ý có thể thấy được những phong khác của Kiếm Đế cung như Thiên Kiếm Phong, Tử Tinh Phong, dưới sự dẫn dắt của Quý Nhiên với Tử Hằng, bọn họ khiêm tốn tìm được một khách điếm, sau đó đóng cửa không ra ngoài. Có đệ tử bốn mạch cầm kỳ thư họa của Tứ Thánh Sơn cũng lặng lẽ lẻn vào. Ngoài trừ bọn họ ra còn có rất nhiều thế lực cấp hoàng triều, quá nhiều. Sau khi bọn họ tiến vào thành Vô Song, biết được gần đây thành Vô Song đã xảy ra chuyện gì, đều có vẻ rất kinh ngạc. Kiếm Tam công tử ngầu như vậy sao, lại đánh chết một thế hệ thanh niên của gia tộc có cường giả thánh quân tọa trấn trước mặt mọi người, còn buông lời bảo thế lực của thành Vô Song thả đệ tử Kiếm Đế cung ra. Là người ngoài, có người bị thế lực bên trong ức hiếp hoặc là có đồng môn chết trong tay tộc ma bất tử đều đổ mồ hôi thay cho Kiếm Tam công tử. Trong mười vực, có lẽ thế lực song phương có ma sát, nhưng trong bí cảnh, tộc ma bất tử mới là kẻ địch, trong lòng bọn họ dâng lên cảm giác có chung kẻ thù. Rất nhanh, bọn họ biết được tại sao Kiếm Tam công tử lại ngầu như thế, thì ra một mình Kiếm Tam công tử đã phá hủy mấy cung điện màu xám, hắn là bánh bao thơm ngon của thế lực trong bí cảnh, chỉ cần không quá mức thì mặc cho hắn kiêu ngạo. Trong một gian khách điếm, Thánh tử Quý Nhiên của Thiên Kiếm Phong với Thánh tử Tử Hằng của Tử Tinh Phong hội họp, Tử Hằng kinh ngạc hỏi, Quý Nhiên, Kiếm Tam công tử này là ai, lại ngầu như vậy? Tử Hằng cũng được mời tiến vào trong bí cảnh, tiến vào trong cung điện màu xám với hơn 10 thái tử của Hoàng Triều với đệ tử của tộc ma bất tử và đệ tử của Vu Thể Giới, nhưng bị đoàn diệt, hơn 10 thái tử Hoàng Triều đi theo hắn đều bị chết trận. Hắn may mắn sống sót, hấp thu quá nhiều lực lượng nguyền rủa, tiến vào bí cảnh một năm đều lãng phí thời gian để đẩy lực lượng nguyền rủa ra ngoài, ngay cả thời gian thăm dò bí cảnh cũng không có. Tử Hằng biết rõ bí cảnh nguy hiểm, cho nên khi nghe nói Kiếm Tam công tử lợi hại như vậy, rõ ràng cũng rất khiếp sợ. Quý Nhiên nhìn Tử Hằng, ánh mắt quái dị. Bởi vì hắn biết Kiếm Tam công tử chính là Lục Trần, mà lúc Lục Trần ở hoang vực đã chơi thảm Tử Hằng, nghe Tử Hằng hỏi, Quý Nhiên không khỏi nhớ tới trải nghiệm thê thảm của Tử Hằng. Trong lúc nhất thời, Quý Nhiên nhìn về phía Tử Hằng, sắc mặt tràn ngập đồng tình. Quý Nhiên thâm ý nói, người sẽ không muốn biết Kiếm Tam công tử là ai đâu. Tử Hằng sờ cằm, suy đoán, trước kia thanh danh của Kiếm Tam công tử ở thanh vực không vang dội lắm, cũng bình thường, lại chưa nghe nói có người như vậy ở Kiếm Đế cung, chẳng lẽ là dùng tên giả? Không thể không nói, Tử Hằng lập tức nghĩ đến dùng tên giả. Cho nên, Tử Hằng tiếp tục suy đoán, đối phương có thể phá bỏ cung điện màu xám, thực lực cao hơn chúng ta rất nhiều, mấy người chúng ta thuộc thế hệ trẻ đứng đầu kiếm đế cung nhưng phía trên còn có một tiện nhân chén ép, đó là Lục Trần. Nói đến hai chữ Lục Trần, Tử Hằng lập tức cắn răng, bởi vì nhắc tới Lục Trần, hắn không khỏi nhớ lại một số trải nghiệm không vui. Bỗng nhiên, đồng tử Tử Hằng co rụt lại, nói, Kiếm Tam công tử chính là tiện nhân Lục Trần, đúng không? Ánh mắt Tử Hằng nhìn chằm chằm Quý Nhiên. Quý Nhiên bất đắc dĩ gật đầu. Tử Hằng vừa nghe vậy, lúc này cả người không ổn, phẫn nộ, tức giận, buồn bực biến hóa trong ánh mắt hắn. Một chút sau, Tử Hằng tức giận gầm nhẹ nói, ta biết ngay là tên khốn đó mà. Quả thật, chỉ cần cảm thấy Kiếm Tam công tử là tên giả, vậy thì muốn suy đoán là hóa thân của ai, không thể đơn giản hơn. Chính cấp thánh tử bọn họ là thế hệ thanh niên đứng đầu ở kiếm đế cung, chèn ép trên đầu thì chỉ có Lục Trần, mà thực lực siêu phàm cảnh của Lục Trần tương đương với bọn họ lại cực kỳ biến thái. Lần trước nhìn thấy Lục Trần đã sắp siêu phàm cảnh viên mãn, nghĩ đến trước khi tiến vào bí cảnh đã đột phá nguyên thần cảnh. Mà một khi Lục Trần đột phá nguyên thần cảnh, chắc chắn thực lực sẽ tăng vọt, sẽ nhanh chóng kéo dài khoảng cách với bọn họ. Lục Trần hóa danh Kiếm Tam công tử thực lực tăng vọt, xuất hết danh tiếng trong bí cảnh cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên Tử Hằng thoáng cái đã đoán được Lục Trần. Tử Hằng bắt đầu tố cáo, Kiếm Tam công tử quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa, mẹ nó, người của Thanh Vực bị mù rồi sao? Tử Hằng học máu, Thanh Vực lưu truyền Kiếm Tam công tử là người chính trực, thích trừ bạo giúp kẻ yếu, hăng hái làm việc nghĩa. Thì ra tất cả đều là giả, Lục Trần là người vậy sao? Lục Trần chính là kẻ thù của Thanh Vực, vô số người bị hại, mà hắn chính là một trong những người bị hại, là người có tư cách phát biểu cảm nghĩ nhất trong số người bị hại. Cuối cùng, phẫn nộ tràn đầy của Tử Hằng hóa thành hư ảo, buồn bực nói, tốc độ tăng thực lực của tiện nhân này quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp. Tử Hằng cũng bất đắc dĩ, từ khi bị Lục Trần đào hố một lần ở hoang vực, sau khi trở về đã hạ quyết tâm dốc lòng tu luyện, nhưng hiện tại mới biết được dù tu luyện như thế nào, Lục Trần cũng sẽ đi trước hắn, hơn nữa khoảng cách càng kéo càng xa, cho dù hắn như thế nào thì cũng không theo kịp. Chỉ sợ đời này cũng không có hy vọng dạy dỗ Lục Trần một trận. Phủ Thành Chủ. Đệ tử Thanh Hòa Phong đang báo cáo tình hình cho Lục Trần. Lục Trần phái bọn họ đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, xem gia tộc nào náo loạn hung dữ nhất ở bên ngoài, bởi vì sẽ không ai bị một nguyên thần cảnh uy hiếp, có người sẽ không khống chế được tính tình nóng nảy nhảy ra làm chim đầu đàn. Quả nhiên, sau khi nghe đệ tử Thanh Hòa Phong nói xong, Lục Trần nhìn chằm chằm vào ba con chim xúc đầu. Đàm Phong của Đàm gia, Hoàng Thông của Hoàng gia, Giang Viêm của Giang gia. Ba nhà Đàm, Hoàng, Hồng đều là gia tộc thánh cảnh, là gia tộc có một thánh quân và mấy thánh giả tọa trấn. Trong đó hai nhà Đàm, Hoàng thuộc tộc Ma Bất Tử nhất mạch, mà Hồng gia lại thuộc gia tộc bản địa. Ba gia tộc này đã mua đệ tử kiếm đế cung từ trong tay Nguyên Kỳ để làm nô bộc, còn tuyên bố ra bên ngoài, nghe nói uy hiếp mình nên đã giết đệ tử của kiếm đế cung. Nghe đến đây, trong ánh mắt Lục Trần lóe lên sự lạnh lão, thật sự cho rằng bọn họ không có cách gì sao? Lục Trần đứng lên, bảo hộ vệ trước cửa gọi cái Tử Lăng qua đây. Trải qua lần dạy dỗ trước, hộ vệ đã trở nên thông minh hơn, không dám lên tiếng phản kháng, cũng không dám có chút không bất mãn. Lập tức tìm công chúa của bọn họ qua đây. Cái Tử Lăng trời sinh đoan trang, làn da trắng nõn, hôm nay thay một thân váy trắng, bớt đi một phần thành thục, lại thêm một phần thanh thuần, khiến cả người thanh tú thoát tục, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Cái Tử Lăng đi đến nơi này, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Lục Trần, tìm ta có chuyện gì? Lục Trần cười hì hì nói, tất nhiên là nhớ ngươi rồi. Cái Tử Lăng trợn trắng mắt, nói tiếng người đi. Thôi được, ta muốn gặp phụ thân ngươi. Lục Trần thu liễm cười đùa tí tửng lại, nghiêm túc nói. Cha ta sẽ không gặp ngươi đâu. Cái Tử Lăng nói. Cái Tử Lăng đoán được mục đích đối phương muốn tìm cha mình, chắc chắn là vì đồng môn của hắn, muốn cha ra mặt chèn ép một chút để những gia tộc đó thả đồng môn của hắn ra, nhưng cha sẽ không tha gia vào, bởi vì cha sẽ không chèn ép những gia tộc đó. Cho nên Lục Trần không thể mượn được sự giúp đỡ của cha nàng. Trên mặt Lục Trần cười nhạt, nói, ta muốn thương lượng chút chuyện phá hủy cung điện màu xám, chuyện lớn này hắn cũng không gặp ta sao? Cái Tử Lăng nhìn Lục Trần với vẻ cổ quái, nàng còn cho rằng Lục Trần muốn cha ra mặt bảo những gia tộc đó thả người, không ngờ là vì thương lượng chuyện phá hủy cung điện màu xám. Thao tác này của Lục Trần khiến nàng khó hiểu. Chẳng phải tên này đã nói muốn có được truyền thừa tứ thánh mới chịu phá hủy cung điện màu xám sao, sao bỗng nhiên lại đổi tính vậy? Được cái Tử Lăng gật đầu, sau đó dùng thần niệm thông báo cho cha nàng. Mấy giây sau, không gian nhộn nhạo rung động, bất chợt, một luồng uy áp khủng bố bao trùm thiên địa. Rất nhanh, một nam tử cao lớn thần võ bước ra từ trong không gian, sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt thản nhiên, trên thân lưu chuyển một luồng thánh uy khiến người ta hít thở không thông. Cái Cuồng, một thánh vương đại thành, khí tức tản mát ra khủng bố hơn nhiều so với thánh vương thông thường. Lục Trần đã gặp qua không ít thánh vương trong bí cảnh như Vu Nghệ, Nhiếp Thánh Vương nhìn khí tức của bọn họ đều không sánh được với cái cuồng trước mắt này. Bái kiến tiền bối. Lục Trần chịu đựng uy áp, cắn răng nói. Luồng uy áp này là đang chống đối hắn, bởi vì cái Tử Lăng ở bên cạnh cùng với đệ tử Thanh Hòa Phong không sao cả, chỉ có hắn là cảm nhận được uy áp khủng bố. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cái cuồng thu hồi khí tức, nhìn về phía Lục Trần nói. Mặc dù đây là lần đầu cái cuồng gặp tiểu tử này, nhưng danh tiếng tiểu tử này sớm đã truyền đến bên tai hắn, mới vào bí cảnh đã đánh lén một vương giả tuyệt đỉnh, khiến hắn ngã xuống nguyên thần cảnh, còn liên tục phá hủy mấy cung điện màu xám phạm vi thống trị của thành Đại Vu. Sau khi đi đến thành Vô Song, còn giết Nguyên Kỳ trên đường. Mỗi một chuyện đều ầm ĩ rất lớn, điều này khiến cái cuồng đánh giá cao Lục Trần. Nhưng lần trước đối phương uy hiếp các đại gia tộc ở thành Vô Song rõ ràng chính là ngông cuồng, trong mắt không có ai, không còn phủ thành chủ thì hắn sẽ không làm gì được. Cho nên lúc đến đây đã cố ý dùng uy áp chèn ép tiểu tử này, dọa hắn. Lục Trần mỉm cười nói, lần này tìm tiền bối đến đây là thương lượng chút chuyện lớn phá hủy cung điện màu xám, dù sao tiền bối cũng đã đưa Lôi Tích Dịch cho ta, đã trả một nửa thù lao, nên ta cũng phải có chút bày tỏ. Cái cùng thẳng nhiên nói, chẳng phải tiểu tử ngươi đã nói lời tàn nhẫn, uy hiếp các đại gia tộc thành Vô Song sao, ta còn muốn xem ngươi giải quyết những gia tộc không thả đệ tử đồng môn của ngươi ra thế nào đó. Lục Trần ngại ngùng nói, tiền bối đừng chê cười vãn bối nữa, ta không làm được, chuyện này vẫn là đợi sau khi tiền bối các ngươi ra ngoài, để trưởng bối của vãn bối ra mặt thì còn tạm. Cho nên, cái cuồng hỏi, nghe nói bên trong cung điện màu xám thứ nhất của thành Vô Song có hai khôi lỗi luyện kim, một mình vãn bối không đối phó được, cho nên muốn tìm người giúp đỡ. Lục Trần nhìn cái cuồng nói. Cái cuồng có thâm ý nhìn Lục Trần, sau đó nói, ta nghe Nhiếp Tiêu nói một mình ngươi có thể đối phó với hai khôi lỗi luyện kim, không cần bọn ta giúp đỡ. Nhiếp Tiêu là tên của Nhiếp Thánh Vương. Nhiếp Tiêu đã nói hết mọi chuyện của Lục Trần cho cái cuồng nghe. Cái cuồng già nên thành tinh, thông minh cỡ nào, lập tức nhận thức được Lục Trần đang có ý nghĩ gì. Tiểu tử này nói thì dễ nghe, lấy tiếng thơm phá hủy cung điện màu xám giúp bọn họ, nhưng trên thực tế lại muốn mượn lực lượng của mình đối phó với thế lực gia tộc của thành Vô Song. Lục Trần khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi, lần trước đối phó với hai khôi lỗi luyện kim đó, ta đã bị thương, lần này vì để không xảy ra sơ hở, cần người đi cùng, để bọn họ kiềm chế khôi lỗi luyện kim, mà ta sẽ vào trong rút cờ trận màu đen, như vậy có thể bảo đảm không tổn thất gì. Cái Tử Lăng nghe Lục Trần nói, cũng tỉnh ngộ ra, đoán được kế hoạch của Lục Trần. Rõ ràng một mình hắn có thể phá hủy cung điện màu xám, nhưng bây giờ lại muốn mượn thiên kiêu của thành Vô Song đi cùng, rõ ràng chính là muốn dắt bọn họ ở bên trong. Không thể không nói, cách làm âm hiểm như vậy cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra. Phá vỡ cung điện màu xám là mệnh lệnh của phán quyết giả, mỗi người đều có trách nhiệm, nếu như dám có người cãi lời thì chính là đối đầu với phán quyết giả. Cái cuồng suy nghĩ một lúc, hỏi, người muốn bao nhiêu người? Lục Trần nói, càng nhiều càng tốt, 50 người trước đi. Cái cuồng nhướng mày, nói, nhiều rồi, nhiều nhất là 5 người đi cùng ngươi thôi. Tiểu tử này cũng tham lam quá đi, một hơi muốn giết 50 thiên kiêu tộc mà bất tử sao? Lục Trần nói, 5 người không đủ kiềm chế hai khôi lỗi luyện kim, ít nhất phải 40 người. Cái cuồng nói, nhiều. Lục Trần nhường một bước, ít nhất phải có 20 người, như vậy có bảo đảm. Cái cuồng nhíu mày, nhưng rất nhanh, lông mày nhẹ nhàng buông lỏng, nói, 15 người, không thể nhiều hơn nữa, đừng tưởng ta không biết ngươi có chủ ý gì, đừng có được một tấc tiến một thước. Thôi được. Lục Trần thấy cái cuồng hơi tức giận, hiểu được mình tham lam quá nên không mặc cả nữa, nhưng lại bổ sung một câu, ta sẽ đích thân đi chọn 15 người này. Tùy ngươi. Cái cuồng không có ý gì đối với việc này. Lục Trần nói, đúng rồi, tiền bối phải phái 2-3 thánh quân đi cùng ta, dù sao thì ta đi một mình cũng không có quyền nói chuyện, bọn họ cũng sẽ không nghe lời ta. Được. Cái cuồng nói xong, bóng dáng thu lại từ trong không trung, biến mất không thấy đâu. Cái cuồng rời đi, cái Tử Lăng trừng mắt nhìn hắn, ngươi âm hiểm quá. Lục Trần nhún vai, nói, không phải ta âm hiểm, là gia tộc thánh cảnh của thành Vô Song tự cho mình rất kiêu ngạo, xem thường một nguyên thần cảnh như ta, cho nên ta sẽ để cho bọn họ hiểu được hậu quả của việc đắc tội ta. Không lâu sau, hai nam tử mặc áo giáp đi tới chỗ Lục Trần, nói, thành chủ bảo bọn ta tới đây. Hai người này thu liễm khí tức, nhưng không thể phủ nhận là hai cấp bậc thánh quân. Được, điểm dừng chân đầu tiên là Nguyên gia. Lục Trần đứng lên, nói, các ngươi dẫn đường đi. Một đoàn ba người phá không rời đi, không che giấu khí tức của mình, bị mọi người cảm giác được. Thời gian một nén nhang, ba người họ đã đi tới một phủ đệ trên cao, phủ đệ này rất lớn, chiếm diện tích mấy chục mẫu. Nơi này chính là Nguyên gia. Nguyên gia phát triển rất tốt ở thành Vô Song, là thế lực gần với ngũ đại gia tộc, có mấy thánh quân tọa trấn. Hai luồng khí tức của thánh quân bao phủ Nguyên phủ, lập tức kinh động cường giả bên trong, vô số người lần lượt bay ra nhìn ba người trên cao. Một luồng khí tức thánh quân mạnh mẽ bộc phát, nguyên chính thanh phóng lên trời, nhìn thấy Lục Trần, trong mắt mang theo thù hận và sát ý, quát: "Thằng nhãi, ngươi thật sự dám đến Nguyên gia ta?" Đương nhiên Nguyên Chính Thanh không thể không nhận ra Lục Trần hóa thành cho hắn cũng biết. "Hai đạo huynh, các ngươi có ý gì vậy?" Rất nhanh, Nguyên Chính Thanh hướng tầm mắt vào trên người hai người bên cạnh Lục Trần. Hai người này là Thánh Quân phủ thành chủ, mà phủ thành chủ đã nói sẽ không tham dự vào, sẽ không làm loạn với đối phương, sao hôm nay hai thánh quân lại đến Nguyên gia với đối phương vậy? Vô số luồng thần niệm hội tụ lại đây, quan sát sự việc nơi này của Nguyên gia. Bởi vì hai thánh quân ra mặt không chút che giấu khí tức, bị vô số người cảm giác được, bọn họ đều muốn biết ba người họ đến Nguyên gia làm gì. Phủ thành chủ đã nói, chỉ một lần này, không có lần sau. Nếu như lần nữa xảy ra việc Kiếm Tam công tử tùy ý giết thanh niên của thành vô, xong thì sẽ không che chở. Nhưng hiện tại lại phái ra hai thánh quân, quang minh chính đại đi tới Nguyên gia. Chẳng lẽ phủ thành chủ nói lời nuốt lời sao? Phủ đệ Nguyên gia ngày càng có nhiều người bế quan đi ra ngoài, bóng người lờ mờ, phần lớn đều là võ giả vương cảnh, hoàng cảnh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía ba người trên không trung, tầm mắt dừng lại trên người Lục Trần, lóe ra ý lạnh như băng. Bởi vì người này đã giết Nguyên Kỳ trước mặt mọi người, khiến cho Nguyên gia mất mặt. Nếu như không phải người này có thể phá hủy được cung điện màu xám, thì bất kỳ một vương giả nào bước ra cũng có thể đánh chết đối phương. Lại một nam tử trung niên xuất hiện đứng ở bên cạnh Nguyên Chính Thanh, cũng là một cấp bậc thánh quân, quanh thân lưu chuyển khí tức rất mạnh. Đồng tử hắn thâm thúy nhìn hai thánh quân phủ thành chủ, khách sáo ôm quyền nói, hai vị đến Nguyên phủ có việc quý gì? Tuy không biết mục đích bọn họ đến đây, nhưng vẫn phải duy trì tôn kính nhất định với cường giả phủ thành chủ. Điều động. Thánh quân phủ thành chủ thản nhiên đáp lại. Đúng lúc Lục Trần lười biếng mở miệng, tụ tập thiên tài xuất sắc nhất Nguyên gia lại đi, ta đến chọn 10 người, cùng đi phá hủy cung điện màu xám với ta. Cái gì vừa nói ra lời này, sắc mặt của đám người Nguyên gia thay đổi, đặc biệt là mấy tiểu bối, sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Phá hủy cung điện màu xám tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, hơn nữa gia tộc mình còn có thù oán với đối phương, vậy thì bọn họ đi vào tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Nguyên Chính Thanh giận tím mặt, quát: "Tiểu súc sinh, thì ra đây mới là mục đích của ngươi." Lúc này, mấy người Nguyên gia cũng hiểu, sở dĩ đối phương quang minh chính đại đến Nguyên gia thì ra là kéo gia hổ làm cờ lớn. Nói dễ nghe một chút là phái 10 thiên kiêu nguyên thần cảnh đi phá hủy cung điện màu xám với hắn, nói khó nghe một chút là 10 người được chọn ắt phải chết. Bởi vì hai bên có thù. Hơn nữa phán quyết giả lên tiếng, các nơi đều phải điều động thiên kiêu nguyên thần cảnh đi phá hủy cung điện màu xám, không được phản bác, chỉ đành tuân theo, nếu có vi phạm, giết ngay không nhiều lời. Lúc này, người dùng thần niệm quét qua đây cũng hiểu được mục đích của Lục Trần, vốn bọn họ hoàn toàn không xem uy hiếp của Lục Trần ra gì, dù sao thì một nguyên thần cảnh cũng không uy hiếp được bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ đã phát hiện sai lầm lớn. Thằng nhãi này đã hạ quyết tâm muốn hãm hại thế hệ trẻ tuổi của bọn họ. Trong lúc nhất thời, chủ nhân của mỗi thần niệm đều cảm thấy nguy cơ, bắt đầu lo lắng cho tiểu bối nhà mình. Ánh mắt Nguyên Chính Thanh tràn ngập sát ý, hận không thể một chưởng đánh chết Lục Trần cho xong hết mọi chuyện, nhưng hắn lại không dám. Vẻ mặt Lục Trần vô tội nói, ta có mục đích gì, chẳng phải là ta đang giúp các ngươi phá hủy cung điện màu xám sao, hay, vậy mà các ngươi còn không cảm kích. Lục Trần lắc đầu, thở dài nói, thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay, ta rõ ràng đang giúp các ngươi lại hoài nghi ta có mục đích khác, khó khăn quá đi. Nguyên Chính Thanh trừng mắt, tức giận nói, ngươi có mục đích gì, trong lòng ngươi tự rõ. Ngươi hiểu lầm ta rồi, ta thật sự không có mục đích gì khác. Lục Trần lắc đầu, sau đó nói, hãy lựa ra toàn bộ võ giả nguyên thần cảnh nguyên gia các ngươi, chọn ra 10 người xông vào cung điện màu xám với ta, các ngươi yên tâm, bọn họ sẽ trở về với vinh quang. Sắc mặt của đám người trên dưới nguyên phủ âm trầm. Chủ nhân thần niệm âm thầm không nói gì, trở về vinh quang, người được lựa chọn chắc chắn một đi không về. Ây mà không biết tiểu tử này chuẩn bị lấy việc công báo thù riêng. Nguyên Chính Thanh đứng bất động, những người khác cũng đứng bất động, thánh quân của phủ thành chủ uy hiếp nói, Nguyên gia chuẩn bị kháng lệnh, không xem lời nói của phán quyết giả đại nhân ra gì sao. Vừa thốt ra năm chữ phán quyết giả đại nhân, cuối cùng cũng trấn giữ được người của Nguyên gia. Được thánh quân bên cạnh Nguyên Chính Thanh cũng có ánh mắt cực lạnh nhìn Lục Trần, bất chợt, bắt đầu triệu tập tiểu bối Nguyên gia. Chỉ chốc lát sau, Nguyên gia đã triệu tập được hơn 100 tiểu bối, đều là nguyên thần cảnh. Nhưng phần lớn đều là người bình thường, rất ít đệ tử tinh anh. Lục Trần nhìn về phía bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo ba phần châm chọc. Hơn 100 tiểu bối của Nguyên phủ cung kính đứng chung một chỗ, ý thức được nếu như được lựa chọn thì chính là tử vong, ngay cả trong lòng hận Lục Trần muốn chết cũng không dám lộ ra chút hận ý với Lục Trần. Lục Trần có ý muốn kích thích Nguyên Chính Thanh, mở miệng nói, trong số các ngươi ai thuộc dòng họ với Nguyên Chính Thanh thì đều đứng ra cho ta. Vừa nói ra lời này, phần lớn đám người đều thở phào nhẹ nhõm, trong đám người ít nhất có hơn 10 người sắc mặt tái nhợt không có máu, bởi vì bọn họ đều thuộc dòng họ với Nguyên Chính Thanh. Nguyên Chính Thanh ở một bên không thể nhịn được nữa, tiểu súc sinh có tâm đối nghịch với hắn, đùng một tiếng, bộc phát thánh uy, một luồng sát ý kịch liệt hóa thành phong bạo. Thánh uy của Nguyên Chính Thanh khủng bố, bao trùm thiên địa, bầu trời truyền đến tiếng gầm gừ khủng bố. Đôi mắt âm u mang theo khát máu nhìn chằm chằm Lục Trần, thờ ơ nói, người muốn chết à? Nguyên Chính Thanh phẫn nộ kỳ lạ, chưa bao giờ nghĩ tới đường đường là một cường giả thánh quân lại bị con kiến hôi nguyên thần cảnh làm cho tức giận thành như vậy. Mặt Lục Trần không đổi sắc nhìn Nguyên Chính Thanh, người muốn cải mệnh lệnh của phán quyết giả sao? Nguyên Chính Thanh vừa nghe thấy, lập tức bị nghẹn lại, nhưng sát khí trong mắt không giảm, cứ như sẽ ra tay đánh chết Lục Trần bất cứ lúc nào. Nói lần cuối cùng, người thuộc dòng họ với Nguyên Chính Thanh hãy đứng ra ngoài, nếu không đứng ra thì ta sẽ tùy ý điểm danh đó. Lục Trần hoàn toàn không sợ Nguyên Chính Thanh ra tay với hắn, quay đầu lại nhìn hơn 100 tiểu bối Nguyên gia phía dưới nói. Giờ phút này, mỗi người đều tự thấy nguy cơ. Nguyên Hổ, ngươi ra ngoài đi, đừng hại bọn ta. Nguyên Tuấn, ngươi cũng là dòng thứ ba, mau bước ra ngoài. Trong đám người, một đám tiểu bối lần lượt nói, sau đó đẩy toàn bộ hơn 10 tiểu bối thuộc dòng họ của Nguyên Chính Thanh ra ngoài. Mặc dù bọn họ đều là tộc nhân, nhưng gặp phải chuyện lựa chọn sinh tử vẫn không chút do dự bán đứng tộc nhân. Hơn 10 người bị đẩy ra ngoài có sắc mặt khó coi, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi vô tận, hai chân đều đang run rẩy. Còn Nguyên Chính Thanh ở trên không trung, ánh mắt đã lạnh đến không thể lạnh hơn, nhưng hắn lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Trần, khắc sâu khuôn mặt của Lục Trần vào trong lòng. Ngươi Lục Trần bắt đầu tùy ý chỉ điểm, tổng cộng chỉ điểm 10 người, nói, hôm sau, 10 người các ngươi xuất phát với ta. Người bị chỉ điểm mềm nhũn ngồi trên mặt đất, ánh mắt bọn họ nhìn Lục Trần mang theo hận ý ngập trời. Đi thôi, còn thêm 5 người, đi đến Đàm Gia nào. Sau khi Lục Trần chọn xong 10 người thì nói với hai thánh quân, sau đó ba người họ rời đi. Nhưng vừa mới rời đi mấy bước, Lục Trần đã quay đầu lại nhìn bọn họ cười nham hiểm, tốt nhất các ngươi nên thả đệ tử kiếm đế cung đã bắt, đừng quên sau lần điều động này, còn có 3 cơ hội điều động nữa. Lục Trần để lại một câu uy hiếp rồi bay đi với tốc độ nhanh như gió cùng hai thánh quân của phủ thành chủ. Người của Nguyên phủ nghe thấy lời này, đám tiểu bối vốn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lần nữa nhấc lên lo lắng. Nguyên Chính Thanh nhìn chằm chằm phương hướng ba người Lục Trần rời đi, ánh mắt đáng sợ, bên trong có lực lượng hắc ám ngưng tụ, dường như sẽ bắn ra hai chùm sáng hủy diệt đáng sợ. Bởi vì một tiểu bối kiêu ngạo ương ngạnh, cực hạn phô trương ở trước mặt hắn, cố ý nhằm vào dòng họ của hắn, khiến trong đầu Nguyên Chính Thanh có ý niệm muốn đánh chết hắn mà không thèm để ý đến phán quyết giả. Chính Thanh, đừng hành động theo cảm tính. Thánh quân bên cạnh cảm nhận được sát ý trên người Nguyên Chính Thanh, mở miệng nói. Bởi vì hắn cảm giác Nguyên Chính Thanh đã động sát ý, thật sự có quyết tâm giết chết Lục Trần. Đợi Nguyên Chính Thanh nhìn qua, thánh quân Nguyên gia mới nói, hiện tại người này còn có giá trị lợi dụng, phán quyết giả đại nhân không hy vọng hắn chết, đợi đến khi không còn giá trị lợi dụng rồi hẳn giết hắn. Lửa giận trong mắt Nguyên Chính Thanh rút đi một chút, sau đó không nói lời nào, tiến vào sâu trong Nguyên gia bế quan. Người đâu? Thánh quân này mở miệng. Gia chủ. Hai nhân hoàng đại thành bên cạnh đi tới trước mặt hắn, cung kính hỏi. Đi thả toàn bộ môn nhân kiếm đế cung là nô dịch của Nguyên Kỳ ra ngoài đi. Gia chủ Nguyên gia mở miệng nói. Lời uy hiếp của Lục Trần trước khi đi khiến hắn không thể không coi trọng. Nếu như lần này phá vỡ cung điện màu xám, đối phương còn có 3 lần cơ hội giằng co, như vậy Nguyên gia hắn sẽ phải chết 30 thanh niên nguyên thần cảnh, bình thường chết thì không sao, chỉ sợ tiểu tử đó đi nghe ngóng, nhò mó thiên kiêu xuất sắc nhất Nguyên gia mà xuống tay. Cho nên lần này bọn họ tạm thời yếu thế, đợi đối phương không còn giá trị lợi dụng, đến lúc đó sẽ thanh lý từng người một với hắn. Lúc gia chủ Nguyên gia thấp thỏm bất an, Lục Trần đã đi tới gia tộc tiếp theo, Đàm gia. Đàm gia cũng có người xui xẻo rồi. Trên đường Lục Trần tới, vô số thần niệm đi theo bọn họ, khi nhìn thấy bọn họ dừng lại ở trên bầu trời Đàm gia, biết Đàm gia cũng có người được chọn. Gia chủ Đàm gia sớm đã đi ra ngoài, cũng là một cường giả thánh quân. Nhưng nội tình Đàm gia yếu hơn nhiều so với Nguyên gia. Chỉ có một thánh quân tọa trấn. Đám người dưới Đàm gia bị kinh động nhưng lại mang theo sắc mặt kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bái kiến hai đạo huynh. Gia chủ Đàm gia hướng về phía hai thánh quân phủ thành chủ nói. Lục Trần mở miệng nói, Đàm gia có một người tên là Đàm Phong đúng không? Điều động hắn hành động, ngày sau đi phá cung điện màu xám, không được chậm trễ. Một thanh niên áo đen phía dưới nghe vậy, trực tiếp trợn tròn mắt, rối loạn trong gió. Hắn chính là Đàm Phong. Đàm Phong choáng váng, luống cuống, ngây ra. Hắn trăm triệu lần không ngờ mình lại bị điều động đi phá hủy cung điện màu xám, trong phút chốc, huyết sắc trên mặt đã phai hết. Gia chủ Đàm gia nghe Lục Trần nói, vội vàng gật đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Gia chủ Đàm gia là một trong những chủ nhân của Đông Đảo Thần Niệm lúc trước, biết thanh niên trước mặt đang trả thù, bởi vì Đàm Phong của Đàm gia từng nói đã chém giết đệ tử kiếm đế cung ở bên ngoài, mà quả thật là có việc này. Thanh niên trước mặt rõ ràng là tới trả thù. Lục Trần nhìn thấy người này phối hợp, cũng tương đối hài lòng, ngoại trừ Đàm Phong ra, Đàm gia ngươi còn phải chọn một người, tổng cộng điều động hai người, người thứ nhất phải là Đàm Phong, còn người thứ hai các ngươi cứ tùy ý lựa chọn. Lục Trần đi tới Đàm gia chủ yếu nhất chính là nhằm vào Đàm Phong, bởi vì người này từng nói đã giết đệ tử Kiếm Đế Cung. Nếu đã như vậy thì không trách được hắn. Không thành vấn đề. Gia chủ Đàm gia vội vàng nói. Lục Trần gật đầu, chợt chào hỏi hai thánh quân, nói, điểm dừng tiếp theo là Hoàng gia. Đợi sau khi ba người họ rời đi, sắc mặt của gia chủ Đàm gia lạnh xuống. Đàm Phong đứng trong đám người, thất hồn lạc phách lẩm bẩm, tại sao lại là ta, tại sao lại là ta? Đàm Phong biết, một khi đi tới cung điện màu xám thì nhất định sẽ chết. Ai bảo ngươi đi ra ngoài nói chuyện lung tung? Một nhân hoàng đại thành bên cạnh Đàm Phong trừng mắt nhìn hắn, mang theo ánh mắt đau đớn vô cùng. Nhân hoàng đại thành này là phụ thân của Đàm Phong, thiên phú của con trai rất tốt, thuộc người nổi bật ở Đàm gia, hắn còn mong chờ con trai thành tài nhưng hiện tại lại được điều động. Tất cả nguyên nhân đều là họa từ miệng mà ra. Đàm Phong không còn hăng hái như ở tửu lâu trước đó, hai mắt thất thần, tê liệt ngồi trên mặt đất. Lục Trần đi tới hoàng gia cũng có một đám người đứng chờ đợi từ sớm, trong bọn họ có một thanh niên mặt không huyết sắc. Hắn là Hoàng Thông. Hoàng Thông đã biết được chuyện xảy ra của hai nhà Nguyên, Đàm Thông qua trưởng bối, cả người chìm vào trong sợ hãi cực lớn. Hiện tại ruột gan hắn đều hối hận, hắn không nên đi ra ngoài làm càn, bản thân không sao lại đi tìm chuyện, tại sao miệng lại thối như vậy chứ? Đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Sau khi Lục Trần hàng lâm, cười nói, nghe nói thiên phú của Hoàng Thông hoàng gia bất phàm, đi phá cung điện màu xám cùng ta đi. Không thành vấn đề. Một nhân vật cao tầng của Hoàng gia nói. Bọn họ thể hiện vô cùng phối hợp, bởi vì phía sau còn có ba cơ hội triệu tập. Nếu như cứ luôn ỷ vào Hoàng gia mạnh mẽ, không xem tiểu bối nguyên thần cảnh này là gì, đối nghịch với hắn, có lẽ lần sau sự việc ở Nguyên gia sẽ giáng xuống đầu Hoàng gia. Nguyên gia bị điều động tận 10 người, còn thảm hơn bọn họ. Ngoại trừ Hoàng Thông ra, còn cần một người trợ giúp, sẽ do các ngươi lựa chọn. Lục Trần nhìn thấy Hoàng gia phối hợp như thế, cũng tương đối hài lòng. Yên tâm, Hoàng Thông sẽ trở về vinh quang. Lục Trần cười ha hả nói. Người của Hoàng gia nghe Lục Trần nói, thầm trợn trắng mắt, bọn họ không thèm tin, một khi Hoàng Thông tiến vào cung điện màu xám chắc chắn sẽ phải chết. Bởi vì sao? Bởi vì Hoàng Thông đã giết chết đồng môn sư huynh đệ của môn phái đối phương, đây là tử thù. Với việc tiểu tử này dám giết chết Nguyên Kỳ ngay trên đường thì Hoàng Thông chết không thể nghi ngờ. Rời khỏi Hoàng gia, Lục Trần lại đến Giang gia một lần, chỉ đích danh điều động Giang Viêm, không được có sai sót. Nói xong lập tức rời đi, trở lại phủ thành chủ. Mà làn sóng nghị luận ở ngoài giới vừa mới bắt đầu, chuyện xảy ra trong thời gian ngắn trong nháy mắt kích nổ toàn thành khiến cho vô số người hóa đá, ngổn ngang trong gió. Vậy mà tiểu tử này lại nghĩ ra được chiêu này, âm độc vãi. Tiểu tử thật sự rất âm hiểm. Vô số nhân vật cao tầng của đại gia tộc hít một hơi khí lạnh. Lúc đối phương buông lời tàn nhẫn trước mặt toàn thành, mọi người còn cảm thấy đây là một trò đùa, một nguyên thần cảnh uy hiếp bọn họ quả thật chính là hoang đường. Bọn họ nghĩ đến rách đầu cũng không nghĩ ra được, một nguyên thần cảnh không có phủ thành chủ che chở sao có thể uy hiếp được bọn họ, điều này hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là đối phương nghĩ ra được một cách, lấy danh đẹp cho bọn họ đi phá hủy cung điện màu xám, muốn điều động người, khai đao với tiểu bối của bọn họ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến cung điện màu xám, phủ thành chủ không thể không phối hợp. Cho nên mấy tiểu bối ban đầu nhảy ra khiêu khích đều gặp xui xẻo. Giây phút này, gia tộc có đệ tử Kiếm Đế Cung ở thành Vô Song đều dựng lông lên, lập tức hạ mệnh lệnh dặn dò xuống dưới, nếu như có người thì lập tức thả ngay, nếu như không có thì tuyệt đối đừng đắc tội với đệ tử đến từ Kiếm Đế Cung. Ít nhất trước lúc bọn họ chưa đi ra khỏi nơi này thì tạm thời không đắc tội được với đệ tử của Kiếm Đế Cung. Một ngày sau, bên ngoài phủ thành chủ tụ tập một đám người, trưởng bối của tứ đại gia tộc Nguyên gia, Đàm gia, Hoàng gia, Giang gia dẫn người mà Lục Trần đã chọn đến. Người được Lục Trần lựa chọn, ví dụ như dòng họ với Nguyên Chính Thanh của Nguyên gia, Đàm Phong của Đàm gia, Hoàng Thông của Hoàng gia, Giang Viêm của Giang gia, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, ai nấy đều giống như cha mẹ qua đời. Bởi vì hôm nay là ngày phá bỏ cung điện màu xám, bọn họ không đi cũng phải đi. Ngoài trừ tứ đại gia tộc ra còn có vô số người vây xem, những người vây xem này là lượng lớn võ giả vương cảnh với hoàng cảnh, bên trong còn ẩn nấp cường giả thánh cảnh. Không ngoại lệ, tầm mắt của mỗi người đều rơi vào trên người Lục Trần, thầm cảm khái, không thể không nói thanh niên này thâm quá rồi. Nếu ngươi dám giết người của ta, đợi ngươi không còn giá trị lợi dụng, ta ắt sẽ giết ngươi. Một lời uy hiếp lạnh lùng truyền vào trong tai Lục Trần, Lục Trần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mặt Nguyên Chính Thanh không chút thay đổi đứng trong đám người. Khóe miệng Lục Trần nhếch lên nụ cười đùa giỡn, hắn cũng không biết nên chửi bới như thế nào, chẳng lẽ không sợ mình tiếp tục nhắm vào dòng họ của hắn sao? hoặc là cho rằng mình không dám giết hắn. Cũng đúng, dù sao Nguyên Chính Thanh cũng là cường giả thánh quân cao cao tại thượng, mà hắn chỉ là nguyên thần cảnh, thua kém thánh quân đâu chỉ 108.000 dặm, thân là một cường giả thánh quân tất nhiên trong lòng có kiêu ngạo của hắn, trong lòng xem thường một nguyên thần cảnh như Lục Trần, cho nên đến giờ không biết sống chết mà uy hiếp hắn. Lục Trần lắc đầu, lười để ý tới uy hiếp của Nguyên Chính Thanh. Nếu bản thân sợ hắn uy hiếp thì đâu dám đào hố người Nguyên gia hắn. Nhưng công việc bên ngoài thì vẫn phải làm, Lục Trần lộ ra vẻ mặt tươi cười sáng lạng, nói, yên tâm, ta sẽ dẫn bọn họ trở về đầy vinh quang. Tiền bối, đi thôi. Lục Trần nhìn một lão giả bên cạnh nói. Lão giả này là Thánh Vương Phủ Thành chủ phái ra để dẫn hắn tiến vào cung điện màu xám. Đi. Lão giả nghe thấy lời của Lục Trần, cả người phóng thích ra ma khí mênh mông bao vây 15 thanh niên với Lục Trần, trong nháy mắt rời khỏi nơi này, đi đường với thời gian khoảng một nén hương thì dừng lại. Lúc này, bọn họ dừng lại trên một ngọn núi, lão giả chỉ vào tòa kiến trúc như ẩn như hiện ở xa xa, nói, cung điện màu xám ở đó, các ngươi đi đi. Đi thôi, các vị. Lục Trần nhìn 15 người ở bên cạnh mang theo ý cười, sải bước đi về phía trước. 15 người ý thức được tiến vào trong cung điện màu xám, người này nhất định sẽ ra tay với bọn họ, bởi vì cung điện màu xám có thể ngăn cản thần niệm của cường giả thánh cảnh dò xét, người bên ngoài không biết bên trong sẽ xảy ra tình hình gì. Bọn họ dùng thần niệm truyền âm, âm thanh mang theo sát ý lạnh thấu xương, đợi lát nữa hẳn tiến vào bên trong, chúng ta xuống tay trước đi. Bọn họ muốn sống sót nhất định phải liên hợp lại, hơn nữa trong bọn họ có số ít chỉ đứng sau cấp thánh tử, bọn họ không tin 15 người liên thủ không đối phó được một người. 15 người dùng thần niệm trao đổi, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần tràn ngập sát ý. Lục Trần đi ở phía trước, nhận thấy phía sau truyền đến ánh mắt âm u lạnh lão, khóe miệng lập tức gợi lên độ cong tà mị. 15 người này cho rằng liên hợp lại sẽ là đối thủ của hắn sao? Nếu nghĩ như vậy thì sai lầm lớn rồi. Trong 15 người này không một người nào là cấp thánh tử, cho dù có mấy cấp thánh tử, Lục Trần cũng không sợ hãi, huống hồ vốn chẳng có ai. Sau khi bọn họ rời đi, có một đám người liên tục đến bên cạnh lão giả, những người này đều là cường giả của thành Vô Song, bọn họ lại đây xem có phải Lục Trần thật sự có thể phá hủy cung điện màu xám hay không. Một đám người tiến vào trong cung điện màu xám dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, sau đó, thần niệm lập tức bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cách, không tra được tình hình bên trong. Hay, cuối cùng cũng có thể ra tay rồi. Lục Trần vừa bước vào bên trong thì không ngụy trang nữa, duỗi duỗi thắt lưng, cả người phát ra tiếng nổ giòn như đậu nổ. Sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng thích ra từ trên người Lục Trần, khí kình phong bạo khuếch tán hình thành tiếng gào thét ở trong hư không. Sắc mặt của 15 người tiến vào lập tức thay đổi, không ngờ mới tiến vào cung điện màu xám, đối phương đã khẩn cấp muốn ra tay với bọn họ. Bọn họ còn tưởng người này sẽ ngụy trang thêm một lúc. Ra tay. Đàm Phong dùng thần niệm truyền âm, trong ánh mắt lóe lên tàn nhẫn. Khí tức Đàm Phong bắt đầu khởi động, thò ra một bàn tay hình dạng móng vuốt, vô số khí kình sắc bén quấn quanh năm ngón tay khiến cho ngón tay của hắn vô cùng sắc bén, như móng vuốt ưng. Lục Trần nhanh tay lẹ mắt, kiếm chỉ khép lại bắn ra một luồng kiếm quang, trực tiếp đánh xuyên qua bàn tay Đàm Phong. Một tia máu tươi bắn tung tóe, sau đó Đàm Phong đau đớn ôm bàn tay lùi lại. A Kha Hoàng Thông tế xuất ra một thanh chủy chủ, nở rộ ánh sáng khiếp người, sắc bén vô cùng, bộc phát ra uy năng chấn động của hoàng khí đứng đầu. Thanh chủy chủ hóa thành một luồng sáng bạc xuyên qua Lục Trần. Giang Viêm giơ tay lên một chiêu, một hạt châu xanh biếc lơ lửng trên không trung, hạt châu xanh biếc phun ra sương mù xanh biếc bao phủ một mảng thiên địa nhỏ. Sau đó, có một con giao long dài tới mấy chục mét lao ra trong lớp sương mù màu xanh biếc, giao long lao về phía Lục Trần, móng vuốt như thật xé rách không gian, đánh bạo về phía đỉnh đầu Lục Trần. Ba người này phân biệt là người nổi bật trong gia tộc của mình, người của gia tộc bọn họ không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi nên đã đưa pháp bảo hoàng khí đứng đầu. Bởi vì cung điện màu xám không thể phát ra lực lượng quy tắc, cho nên chỉ có thể đưa pháp bảo cấp bậc hoàng khí đỉnh cấp. Còn bọn họ có thể sống sót hay không thì tùy vào ý trời. Nếu như Lục Trần chết tại nơi này, sẽ không còn người ngoài có thể uy hiếp địa vị của bọn họ nữa. Sau khi Lục Trần đánh lùi Đàm Phong, bóng dáng hơi lóe lên, di chuyển sang trái mấy trượng. Nơi trước đó hắn đứng đùng một tiếng, chưởng ấn của nhiều người phát ra nổ tung, cũng có một con giao long chục bị hụt, chấn hư không rung rẩy. Bởi vì ngoài trừ mấy nhân vật có tính tiêu biểu ra, những người khác cũng đang ra tay, hoặc xuất chưởng, hoặc xuất quyền, năng lượng chấn động hư không khiến chỗ vừa nãy Lục Trần đứng nổ tung toàn bộ. Ồ, Lục Trần phát hiện một chùm sáng trắng bay tới, hơi bất ngờ. Hắn né tránh từng công kích của mấy người đó, nhưng chùm sáng bạc vẫn bay về phía hắn. Đây là thanh chủy chủ mà Hoàng Thông Tế xuất ra. Trông rất bé nhỏ, không có uy lực, nhưng dù sao đây cũng là thanh chủy chủ hoàng khí đứng đầu, lực xuyên thủng rất mạnh. Lục Trần điều động kiếm ý, sau đó mặt ngoài xuất hiện một tầng nước chảy ao, nước chảy hình thành năng lượng phòng ngự cực lớn. Nhìn kỹ thì đây là một mảng kiếm ý đang xen lại với nhau hình thành nên phòng ngự rất lớn. Khí tức mà Thanh Chủy Chủ phát ra ngoài có chút uy hiếp, Lục Trần không dám dùng thân thể đi đón lấy, hiện tại cơ thể hắn có mạnh cũng sẽ bị hoàng khí đứng đầu xuyên thủng, nên hắn không ngốc như vậy. Ken Thanh Chủy Chủ trắng bạc phá không mà đến, đụng với kiếm ý bên trên, phát ra tiếng va chạm giòn tan, bị kiếm ý chặn lại, không tiến thêm được tất nào nữa. Nhưng Lục Trần lại lùi về phía sau mấy bước. Mặc dù Thanh Chủy Chủ này chưa xuyên qua cơ thể Lục Trần, nhưng dù sao cũng là hoàng khí đứng đầu, lực trùng kích mang theo cũng là đáng sợ đến cực hạn. Xẹt xẹt xẹt. Thanh Chủy Chủ trắng bạc lại bộc phát ra lực xuyên thấu mạnh hơn khi chặn lực lượng phòng ngự mà kiếm ý hình thành, chậm rãi đột phá lực phòng ngự kiếm ý ngưng tụ ra. Lúc này, Lục Trần cũng không ngồi chờ chết nữa, phía sau hắn cũng có một thanh trường kiếm bay ra, tản mát ra ánh sáng như trăng sáng, cho người ta luồng cảm giác sắc bén vô song. Lục Trần vung bàn tay lên, Ngân Nguyệt bọc lấy kiếm thế khiếp người bay vào trong đám người phía trước. Kiếm uy mà Ngân Nguyệt lưu chuyển rất khủng bố, xé rách hư không, trong nháy mắt xuyên qua ấn đường của một người, sau khi xuyên thủng lại tiếp tục công kích người khác. Mặc cho bọn họ thôi thúc linh lực hộ thể vẫn không chặn được Ngân Nguyệt mang theo từng tia kiếm ý, lực xuyên thấu khủng bố lập tức đột phá phòng ngự. Thời gian một hơi thở đã chết 5 người. Chặn lại. Cảnh này hoàn toàn dọa hết bọn họ, dọa đến mặt mày trắng bệch. Bọn họ không ngờ kiếm của Lục Trần lại khủng bố như vậy, phòng ngự toàn thân lại không chặn nổi chỉ trong một hơi thở. Gầm. Giao Long được ngưng tụ bên trong hạt châu xanh biếc mang theo cuồng phong mãnh liệt đánh về phía Lục Trần, móng vuốt cực lớn được ngưng tụ thành hung hăng xuyên thủng lồng ngực Lục Trần. Lục Trần vận chuyển công pháp, lực lượng ẩn núp trong cơ thể gào thét lao ra ngoài, bộc phát như đại dương mênh mông. Sau đó nắm quyền, quyền phong lay động, va chạm với móng vuốt Giao Long. Bịch. Một âm thanh va chạm như tiếng sét vang lên, linh lực phong bạo hình thành gợn sóng, khuếch tán ra bốn phía. Lục Trần cảm nhận được một lực trùng kích đáng sợ, bước chân từ từ lùi về sau, không thể không nói, còn Giao Long xông ra từ bên trong hạt châu màu xanh biếc rất khủng bố, lại bộc phát ra lực lượng đạt đến vương cảnh dưới sự thúc giục của đối phương. Hai bên va chạm khiến hắn lùi lại mấy bước mới chặn được tất cả lực lượng. Hoàng Thông cắn răng phát lực, thúc giục chủy thủ. Bởi vì hắn phát hiện chủy thủ bị một tầng năng lượng vô hình lưu chuyển chặn lại trước ngực đối phương, không thể đột phá được phòng ngự. Phải biết rằng, chủy thủ hắn tế xuất là hoàng khí đứng đầu, dưới tình hình thông thường, ngay cả vương giả bình thường cũng sẽ bị xuyên thủng, dưới tình hình vương giả không có phòng bị, có thể dễ dàng bị giết. Nhưng hiện tại lại bị một nguyên thần cảnh chặn lại. Điều này khiến trong lòng Hoàng Thông phát lạnh. Phóng thích uy năng chủy thủ càng lớn, nếu như đợi đối phương lấy lại tinh thần vậy sẽ là ác mộng của bọn họ. Xẹt xẹt xẹt. Ngân Nguyệt của Lục Trần như luồng sáng bạc, lực công kích 10 phần, người tiếp xúc với Ngân Nguyệt không chặn được qua hai hơi thở, sau đó bị xuyên thủng cơ thể. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Chạy ngay đi, chạy ra ngoài. Sắc mặt của người còn lại trắng bệch, ánh mắt lộ ra khiếp sợ vô tận, chợt chạy về phía cảnh cửa cung điện. Lục Trần mạnh mẽ đã vượt qua nhận thức của bọn họ. Chỉ dẫn dắt một thanh trường kiếm đã chém giết 7-8 người bọn họ, vậy còn đánh sao nữa, đánh đâu có lại. Tâm thái của bọn họ đã sụp đổ rồi. Một đám người muốn chạy ra khỏi cung điện, chạy ra bên ngoài kêu cứu mạng. Bởi vì chỉ cần ra khỏi cửa lớn cung điện, trưởng bối bên ngoài có thể dùng thần niệm quan sát được bọn họ, biết Lục Trần đang làm càn đồ sát bọn họ, cho dù chuyện này bị truyền đến bên tai Phán Quyết Giả, có lẽ bọn họ còn có thể được bỏ qua. Có hai người xông đến cửa lớn, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng chưa đợi bọn họ vui mừng thì đã trực tiếp đâm vào tường sắt, bị bắn ngược lại. Gầm. Vầng trán hai người họ đau đớn vô cùng, đau đến chảy nước mắt. Có chuyện gì vậy? Bọn họ sợ hãi nhìn chằm chằm phía trước, nhưng phía trước hoàn toàn không có vật ngăn cản, nhưng tại sao đầu cứ như bị đụng phải bức tường sắt dày đặc vậy? Hai người họ thăm dò sờ về phía trước, cuối cùng phát hiện cửa lớn bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cách. Trận pháp. Sắc mặt hai người họ thay đổi. Hóa ra cửa lớn đã bị một tầng trận pháp ngăn cách từ lúc nào, khiến bọn họ hoàn toàn không thoát ra ngoài được. Lục Trần vừa muốn giằng co với chủy thủ ở trước ngực, vừa phải tác chiến với con Giao Long. Mặt khác, mặc dù Đàm Phong bị một chiêu của hắn đánh lùi nhưng đã hòa hoãn lại, thỉnh thoảng công kích bên cạnh Lục Trần. Dưới sự công kích của mấy hướng, Lục Trần vẫn có tâm trạng nhìn tình hình ở cửa lớn cung điện, nhìn hai người họ không ra ngoài được, khóe miệng nhếch lên nụ cười giảo. Tối qua hắn đã đến nơi này bố trí trận pháp, chính là vì phòng ngừa bọn họ chạy ra ngoài. Mặc dù 15 người đến không có ai là cấp thánh tử, nhưng có mấy người trên người có hoàng khí đứng đầu hộ thân, ắt sẽ kiềm chế thời gian của hắn, cho nên Lục Trần sớm đã có tính toán bố trí trận pháp trước một ngày. Mấy người muốn đi ra ngoài lập tức tuyệt vọng, cửa lớn gần trong gang tấc nhưng lại không ra được, tự nhiên sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Rất nhanh, mấy người bọn họ đã bị chém giết. Tại nơi này chỉ còn lại Hoàng Thông, Đàm Phong, Giang Viêm còn sống. Lục Trần có thể điều động Ngân Nguyệt đối phó bọn họ, Ngân Nguyệt quay qua đây. Mũi kiếm sắc bén nhắm ngay Hoàng Thông, vụt một tiếng qua đó. Hoàng Thông đang toàn lực thúc giục hoàng khí muốn xuyên thấu thân thể Lục Trần, khóe mắt thoáng nhìn thấy một luồng sáng bạc bay vút đến, trong lòng của hắn dâng lên dự cảm nồng đậm không rõ, một công đôi việc, phân ra một tay mang theo chưởng lực khủng bố đánh về phía luồng sáng đang bay đến. Gừ. Nhưng tốc độ của luồng sáng này quá nhanh, mang theo kiếm khí rất khủng bố dễ dàng đột phá bàn tay của Hoàng Thông, khiến bàn tay hắn xuất hiện một vết thương rất lớn. Hoàng Thông quá coi thường Ngân Nguyệt, hoặc là nói quá coi trọng bản thân, lầm tưởng mình có thể chặn được. Đáng tiếc, thực tế lại tàn nhẫn. Hoàng Thông chịu đau, tâm thần hỗn loạn, không thể toàn lực thúc dục hoàng khí. Lục Trần cảm giác được uy năng chủy thủ trước ngực yếu đi, vung ra một bạt tay, trực tiếp đánh rơi thanh chủy chủ trước ngực, rơi xuống đất keng một tiếng. Nhưng rất nhanh, trong lòng Lục Trần nhảy dựng, nghe thấy tiếng xích sắt leng keng. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt Đàm Phong lạnh lùng đứng bên cạnh, nâng một bàn tay lên, trong bàn tay ngưng tụ hắc ám, một sợi xích sắt màu đen bay về phía hắn. Lục Trần giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một tầng hỏa diễm màu đen. Hỏa diễm màu đen vừa xuất hiện lập tức khiến cho nhiệt độ xung quanh bá đạo. Xích sắt đen kịt bay tới va chạm với bàn tay Lục Trần, chỉ nghe thấy tiếng phụt, xích sắt màu đen hóa thành sương mù màu đen rồi bốc hơi. Đàm Phong nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Lục Trần cười giỡn nhìn Đàm Phong, vươn tay chuẩn bị thi triển Toái Tinh Chỉ, nhưng bỗng nhiên khóe mắt giật điên cuồng, nhanh chóng dịch chuyển ngang. Trong nháy mắt hắn rời đi, móng vuốt dao long hạ xuống, phát ra một kích động trời. À, xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hóa ra là Hoàng Thông không chặn được công kích của Ngân Nguyệt, bị đâm xuyên qua xương sườn, đang kêu thảm thiết ở nơi đó. Bởi vì trước ngực không có chủy thủ, Lục Trần đạt được tự do, có thể chủ động công kích, lao về phía Hoàng Thông. Kiếm khí vần quanh ngón tay của Lục Trần, mỗi một ngón tay đều có một luồng kiếm khí, khi tiếp cận Hoàng Thông, năm ngón tay mở ra, vụt vụt vụt, bắn ra năm luồng kiếm khí khủng bố vô song. Ba luồng kiếm khí xuyên qua ấn đường, hai luồng kiếm khí xuyên qua trái tim. Hoàng Thông kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi té trên mặt đất. Sau đó, Lục Trần quay đầu nhìn chằm chằm Giang Viêm, ánh mắt mang theo lạnh lùng, thân hình nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Giang Viêm, bàn tay khẽ chuyển động, ẩn chứa một lượng lớn linh khí vỗ lên đầu Giang Viêm. Bộp. Đầu của Giang Viêm chia năm xẻ bảy, máu tươi văng tung tóe. Giang Viêm vừa chết, viên châu màu xanh biếc lập tức rơi trên mặt đất, hào quang thu lại, đồng thời giao long khổng lồ đó cũng biến mất không thấy đâu. Tại đây, trong nháy mắt chỉ còn lại Lục Trần và Đàm Phong. Đàm Phong nhìn thấy cục diện xoay chuyển mạnh, sợ đến vỡ gan, trong mắt nhìn về phía Lục Trần tràn ngập vẻ sợ hãi, kinh hãi kêu to, đừng giết ta. Trong lúc Lục Trần phất tay, Ngân Nguyệt mang theo kiếm khí vô lượng trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Đàm Phong. Đàm Phong bị lực xuyên thấu của Ngân Nguyệt đánh bay ngược ra ngoài, sau đó bị đóng chết trên vách tường. Đến lúc này, tiểu đội 15 người, toàn bộ mất mạng. Sau khi đánh chết 15 người thì Lục Trần bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Hắn nhặt chủy thủ màu bạc và viên châu màu xanh biếc to bằng nắm tay lên từ trên mặt đất. Hai vật này đều là hoàng khí đứng đầu, tuy không có tác dụng gì lớn với hắn nhưng có thể giữ lại để về sau làm nguyên liệu. Ví dụ như lúc luyện thánh khí thiếu nguyên liệu thì có thể dung hợp luyện hai món hoàng khí này. Lục Trần lục lọi thi thể một lần, phát hiện nhẫn không gian của người chết đều rất nghèo nàn, chỉ chứa một lượng linh tinh nhỏ với hoàng khí bình thường. Nếu có người biết suy nghĩ trong lòng Lục Trần thì nhất định sẽ cạn lời. Vậy mà còn nghèo sao? Có lẽ mấy tán tu hoàng giả nghe được lời của Lục Trần, trong nháy mắt sẽ khóc thành người nước mắt. Ngươi cho rằng ai cũng có thánh khí bắt nguồn như ngươi, đang dược bát cửu phẩm ăn không hết như ngươi, ngay cả trận pháp giết thánh cảnh cũng có sao? Phải biết rằng rất nhiều tán tu hoàng giả bên ngoài rất nghèo, ngay cả một thanh hoàng khí bình thường cũng không có. Sau khi Lục Trần thu chiến lợi phẩm xong, lập tức đi tới vị trí trung tâm của cung điện rút cờ trận màu đen. Đùa à, nếu người đã bị hắn giết, cung điện màu xám chưa bị phá vỡ thì đám người bên ngoài sẽ lo không có cớ đối phó hắn. Có lẽ dù phủ thành chủ cũng sẽ khó chịu với hắn. Giết người rồi thì nên tiện tay phá hủy cung điện, cho bọn họ một chút ngọt ngào. Cả đường hắn dùng thần hỏa thiêu đốt lực lượng nguyên rủa, thuận lợi đi tới cánh cửa cung điện, quả nhiên có hai khôi lỗi luyện kim. Nhưng Lục Trần có kinh nghiệm đối phó với khôi lỗi luyện kim, lần này giải quyết dễ dàng, tiến vào bên trong, rút cờ trận màu đen ra. Trên bầu trời cách vạn mét ở bên ngoài có đông đảo võ giả lơ lửng, đang nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm về phía xa xa. Xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh sụp đổ, một cung điện cao lớn đột nhiên biến mất, sau đó bị khói bụi bao trùm. Phá rồi. Mọi người trợn to hai mắt, hô hấp có chút dồn dập nói. Cung điện màu xám sừng sững mấy chục vạn năm cuối cùng đã sụp một tòa. Bốn cung điện màu xám còn lại ở thành Vô Song gần một vạn năm qua đều không có ai phá vỡ được, không biết đã chết bao nhiêu nhóm người, có người ngay cả xương cốt cũng phong hóa, nhưng bốn cung điện màu xám vẫn đứng sừng sững. Hiện giờ người ngoài Kiếm Tam lần đầu tiến vào bên trong đã làm sụp đổ. Người ngoài tên là Kiếm Tam này quả nhiên danh bất hư truyền, một lần đã phá vỡ được cung điện màu xám. Bọn họ dùng thần niệm dò xét, phát hiện Kiếm Tam đang chậm rãi đi tới. Nhưng trong đông đảo thần niệm, Lúc này có mấy người biến sắc, ánh mắt rất lạnh, bọn họ chính là tứ đại gia tộc Nguyên, Hoàng, Đàm, Giang của thành Vô Song. Bốn đại gia tộc cũng đến, bởi vì thế hệ trẻ tuổi của gia tộc bọn họ đều được điều động. Quả thật mãi đến khi hậu bối tiến vào bên trong, bọn họ đều mong chờ tiểu bối trong tộc có thể trở về, bởi vì Hoàng gia với Giang gia đã cho tiểu bối hoàng khí đỉnh cấp. Nếu như Kiếm Tam thật sự dám ra tay ở bên trong thì bọn họ sẽ ra tay chiếm lợi thế trước. Bọn họ cảm thấy cho dù Kiếm Tam mạnh, nhưng tiểu bối nhà mình có hoàng khí đứng đầu gia trì, chiến lực cũng có thể tăng lên đến cấp thánh tử. Hai người cầm hoàng khí đỉnh cấp chủ công chinh phạt, 13 người còn lại phụ trợ bên cạnh, đội hình này đã rất mạnh mẽ. Chém giết vương giả bình thường cũng không thành vấn đề. Thế nhưng lại không ngờ toàn bộ đã chết ở bên trong. Bởi vì chỉ có một mình Kiếm Tam đi ra ngoài, đây không phải chết thì là gì? Sau khi Lục Trần đi tới, trong ánh mắt cường giả tứ đại gia tộc tràn ngập lãnh ý khiến nhiệt độ không gian xung quanh đều giảm xuống mấy phần. Đây được gọi là Kiếm Tam không chỉ có thực lực mạnh mà lá gan cũng lớn, đúng là dám giết người của tứ đại gia tộc. Những người khác im lặng không nói gì, không thể không nói, Kiếm Tam là thanh niên kiêu ngạo nhất bọn họ từng gặp, dưới tình hình tứ đại gia tộc đều có cường giả thánh quân tọa trấn, còn dám giết tiểu bối của bọn họ. Mới đầu bọn họ còn cảm thấy nếu như Kiếm Tam thông minh thì cứ giả vờ là được. Dù sao cũng đắc tội với bốn gia tộc thánh cảnh là chuyện không lý trí. Mãi đến bây giờ, chỉ có một mình Kiếm Tam đi ra ngoài, bọn họ mới hiểu được từ đầu đến cuối thanh niên này vốn không phải là loại người thiếu quyết đoán, mà là một người sát phạt quả quyết. Lúc Lục Trần đi tới, tự nhiên cảm nhận được mấy ánh mắt mờ mịt không thiện lành, đây là mấy trưởng bối của người mà hắn mới giết, từng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn một cách hung ác. Nhưng hắn vốn không để ý, mà công khai đi tới. Đợi sau khi đi tới trước mặt, Lục Trần đột nhiên làm ra sắc mặt đau đớn bi thương, âm thanh rất trầm thấp. Vốn ta cho rằng sẽ dẫn bọn họ trở về vinh quang, nhưng ai ngờ bên trong quá nguy hiểm, bọn họ liều mạng giữ chặt hai khôi lỗi luyện kim, ta mới có thể tiến vào bên trong rút cờ trận màu đen ra. Ta không phụ kỳ vọng của bọn họ, ta đã thành công phá vỡ cung điện màu xám. Vẻ mặt Lục Trần kích động, nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, bọn họ là anh hùng, là chiến sĩ, hy sinh của bọn họ rất đáng giá, mỗi người chúng ta đều sẽ không quên sự hy sinh của bọn họ, vĩnh viễn cảm ơn bọn họ. Lục Trần phát ra âm thanh trầm thấp tự tính, tạo ra luồng khí tức bi thương tại nơi này. Đồng thời dụi dụi mắt, muốn vắt ra mấy giọt nước mắt nhưng thật sự không vắt ra được. Mọi người, nghe Lục Trần nói, mọi người trợn trắng mắt, đau răng, sao tiểu tử này lại đê tiện như vậy? Trong lòng bọn họ biết rõ tại sao 15 người đi vào không ra ngoài được. Mọi người cảm thấy tiểu tử này rất thiếu đòn, quá đê tiện, rõ ràng là hắn giết người của tứ đại gia tộc, lại cố ý nói ra lời thâm tình, đây không phải là ghét bỏ tứ đại gia tộc sao? Nhưng lấy lại tinh thần nghĩ lại, cung điện màu xám thiếu đi một tòa đại diện cho cơ hội bọn họ đi ra ngoài tăng thêm một phần, dù sao cũng không phải là người của gia tộc bọn họ hy sinh. Nghĩ như vậy, vẫn là chuyện vui vẻ đáng để ăn mừng. Người của tứ đại gia tộc nghe được những lời này của Lục Trần, đó gọi là cách ứng phó, khiến ánh mắt càng lạnh. Nguyên Chính Thanh đứng trong đám người lạnh lùng nhìn Lục Trần, cuối cùng phất tay áo rời đi, sau đó cường giả ba nhà còn lại cũng đều rời đi. Tiểu bối đã chết, ảo tưởng cuối cùng tan vỡ nên bọn họ cũng không nhất thiết ở lại đây nữa. Bốn đại gia tộc rời đi, những người khác cũng đều rời đi, chỉ thấy bóng người đông đúc vừa nãy trên bầu trời biến mất, trong nháy mắt trở nên thưa thớt. Lục Trần đi cùng thánh vương của phủ thành chủ trở về phủ thành chủ, đối phương dặn dò hắn nghỉ ngơi cho kỹ. Chuyện cung điện màu xám bị phá hủy cũng đang truyền tụng ở thành Vô Song dẫn đến nghị luận sôi nổi, còn người đã chết của tứ đại gia tộc lại không có ai để ý, ngoại giới, rất nhiều đệ tử kiếm đế cung được thả ra từ nhiều gia tộc, đệ tử được thả ra ngoài đều biết là Kiếm Tam công tử uy hiếp gia tộc của thành Vô Song nên bọn họ mới được thả ra ngoài. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp Kiếm Tam công tử, không biết hắn là ai, nhưng hiện tại bọn họ lại tràn đầy cảm kích với Kiếm Tam công tử chưa từng gặp mặt đó. Sau khi đệ tử của Thanh Hòa Phong, Bảo Kiếm Phong, Vạn Kiếm Phong đi ra ngoài, du ngoạn ở trên đường phố, được đệ tử của Thiên Kiếm Phong và Tử Tinh Phong phát hiện, sau đó tụ tập lại với nhau. Quý Nhiên và Tử Hằng điểm danh lại số người, sắc mặt trở nên âm trầm, đệ tử Tam Phong tiến vào khoảng 5.000 người nhưng hiện tại chỉ còn hơn 1.000 người, cũng tức là đã chết hơn 3.000 người. Mà hai phong bọn họ đã chết 200-300 người. Nói tóm lại, ngũ phong bọn họ cộng lại đã chết gần 4.000 người. Đây tuyệt đối là lần tổn thất lớn nhất từ khi sáng lập đến giờ của Kiếm Đế Cung. Ngoài ra, bọn họ còn được biết một tin dữ động trời đó chính là La Trạch, Vạn Lưu, Thiền Ba đã chết. Nguyên gia thành Vô Song khinh người quá đáng. Tử Hằng tức giận đến mức giơ tay đập nát cái bàn bên cạnh, dù vậy cũng không thể nguôi ngoai cơn giận trong lòng. Ánh mắt của Quý Nhiên cũng vô cùng lạnh lẽo như băng giá. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng chính thánh tử bọn họ không phục ai nhưng quan hệ của họ vẫn rất tốt. Hiện giờ ba người bạn đã chết khiến bọn họ vô cùng tức giận, hận không thể xông vào Nguyên gia đại khai sát giới. Ngay lúc này, Kiếm Đế Cung của họ thật sự bị tổn thất nặng nề. Tiện nhân Lục Trần này, cuối cùng cũng làm được chuyện tốt khiến người ta phải vỗ tay. Qua cơn tức giận, Tử Hằng mới định thần lại nói một câu như vậy. Từ khi bị Lục Trần hãm hại hoài nghi nhân sinh ở hoang vực, mỗi lần nói đến Lục Trần, Tử Hằng đều nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn cắn chết hắn. Tuy nhiên, ở trong bí cảnh, ấn tượng của hắn về Lục Trần đã thay đổi. Bởi vì lần này nếu không có Lục Trần, không biết hơn 1000 đệ tử ba phong còn lại có thể sống sót hay không. Ngoài ra, Lục Trần đã giết Nguyên Kỳ, kẻ khởi xướng việc nô dịch các đệ tử ba phong, trừ lần đó ra, Lục Trần còn giết 10 tên đệ tử Nguyên gia. Những việc do một tay Lục Trần làm này khiến Thành Vô Song sợ đến mức đã bắt giữ Kiếm Đế Cung làm nô bộc cho gia tộc phải thả họ ngay tại chỗ. Ngoài ra bọn họ không thể không khâm phục Lục Trần, rốt cuộc cũng biết được chênh lệch giữa họ với Lục Trần như lạch trời. Họ vào bí cảnh đã không làm được tích sự gì mà còn bị chết vô số người. Còn Lục Trần thì sao, ở trong này như diều gặp gió, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Họ biết rất rõ việc phá những cung điện màu xám này khó như thế nào, nhưng Lục Trần đã tự mình phá hủy 6-7 cái trong số đó. Quý Nhiên nhìn Tử Hằng với ánh mặt vô cùng lạnh lùng nói, Tử Thánh Sơn cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Quý Nhiên nhớ Lục Trần đã nói với hắn, hình như các nhân vật cấp cao của Tử Thánh Sơn đã có một giao dịch lừa một nhóm người hàng đầu thanh vực vào. Mỹ Danh thì nói là mở ra bí cảnh với thế giới bên ngoài, cho phép người từ tất cả các thế lực lớn vào trong thăm dò để tìm kiếm tài nguyên. Nhưng thực tế, sau khi họ vào, họ như mất đi quyền tự do của bản thân, bị buộc phải phá hủy cung điện cho những người mắc kẹt trong đó. Loại chuyện này nên có ít người biết vì những người bên trong đều khinh thường họ. Tiến vào trong đây có rất ít người biết được nội tình bên trong. Nghe Quý Nhiên nói, Tử Hằng sững sờ nói, ý ngươi là gì? Ngươi nói đúng, Tử Thánh Sơn không hề nói cho chúng ta biết ở đây nguy hiểm như vậy. Quý Nhiên chưa kịp lên tiếng, Tử Hằng đã tự nhủ, Kiếm Đế Cung chúng ta rõ ràng đã bị tổn thất nặng nề, những thế lực cấp hoàng triều phỏng chừng đã bị đoàn diệt rất nhiều. Sau khi chúng ta ra ngoài, có thể sẽ không cần đến sự tồn tại của Tử Thánh Sơn. Tử Hằng nói. Quý Nhiên lắc đầu, nói, không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Tử Hằng ngạc nhiên hỏi. Quý Nhiên đành phải lặp lại những gì Lục Trần đã nói cho Tử Hằng. Nghe xong lời này, Tử Hằng trợn tròn mắt, ngay lập tức trở nên u ám, còn có chuyện này sao? Khi họ tiến vào, những người Tứ Thánh Sơn đã ậm ờ nói với họ rằng trong này có yêu thú thánh cảnh và di dân thượng cổ. Nhưng má nó sau khi đi vào thì nào có đơn giản như vậy, có rất nhiều thánh quân thánh cảnh, số lượng thánh vương có lẽ cũng tương đương với thanh vực bên ngoài, hơn nữa còn có tồn tại trên thánh vương. Nếu như Tứ Thánh Sơn đối đãi với nhau thẳng thắn thì thế lực của thanh vực sẽ không nhiều đến vậy. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới ở nguyên thần cảnh, còn kém xa thánh cảnh cả vạn dặm. Đáng sợ hơn nữa là trong đó có những thánh quân, thánh vương cùng với tồn tại vô thượng trên thánh vương. Ngay cả một thiên tài tiến vào đây cũng phải chết. Đây không phải là trải nghiệm, đây là chịu chết. Tuy nhiên, Tứ Thánh Sơn không hề đối xử với nhau thẳng thắn mà còn lén lút đặt bẫy bọn họ. Không chỉ vậy, Tứ Linh Sơn đã giao dịch với các thế lực ở đây, cố tình lừa bọn họ vào. Người Tứ Thánh Sơn chơi lớn như vậy, cũng không sợ chơi đùa với lửa có ngày chết cháy. Ngoại giới, Tứ Thánh Sơn. Giờ phút này có một đám cường giả đang bay giữa không trung. Giữa đất trời có hơn chục bóng người đang đứng sừng sững bất khuất, trên người họ toát ra khí tức uy nghiêm siêu việt, đồng thời còn tràn đầy sự tức giận. Những người này đều là những người đứng đầu hoàng triều, hoặc là lão nhân hoàng đã thoái vị bế quan, lùi về thánh cảnh, mỗi chủ nhân của bóng người toát ra khí tức kinh khủng đều là nhân hoàng đại thành, không ai yếu thế cả. Người từ Tứ Thánh Sơn, cút ra đây cho chúng ta một lời giải thích. Một vị nhân hoàng đại thành tức giận gầm lên, sóng khí trào ra cuồn cuộn khiến bầu trời biến sắc. Vị nhân hoàng đại thành này vươn bàn tay to che trời, khơi dậy khí thế kinh thiên động địa, sau đó mạnh mẽ chụp vỗ về phía một đỉnh núi. Tuy nhiên, khi vừa lên đến đỉnh núi đã bị một tầng kết giới chặn lại, kết giới có lực phòng ngự vô song chặn được công kích của nhân hoàng đại thành đang truyền ra tiếng nổ chấn động thiên hạ. Thời gian trôi chớp nhoáng, đã qua gần 2 năm ở ngoại giới. Trên thực tế, vào ngày đầu tiên khi đệ tử môn hạ tiến vào bên trong, một vị thánh vương đã dùng thần niệm tra xét. Khi biết trong bí cảnh còn có cả tồn tại thánh vương siêu việt, các thế lực tới đây đều lạnh cả sống lưng. Trong lòng vô cùng lo lắng cho tiểu bối nhà mình. Trong bí cảnh có thánh cảnh bình thường, tuy rằng nguy hiểm như nhau nhưng hậu bối tiến vào căn bản đều có hoàng khí hộ thân nên muốn trốn thoát thì vẫn có thể làm được. Nhưng trong bí cảnh không chỉ có thánh cảnh, có rất nhiều thánh cảnh tầng thứ hai, thứ ba, quan trọng là có kẻ còn mạnh hơn thế. Lúc ấy bọn họ đã chất vấn người của Tứ Thánh Sơn. Nhưng những người của Tứ Thánh Sơn đã cười và nói với bọn họ rằng không hề nguy hiểm, nhưng không lâu sau khi họ trở về, một số hoàng triều phát hiện hồn bài trong từ đường đã vỡ vụn. Trong gia tộc, chỉ những người tài năng xuất chúng mới có hồn bài, bài còn người còn, bài mất người vong. Hồn bài bị vỡ thể hiện hoàng triều của bọn họ có tiềm lực thành hoàng hoặc tiềm lực thành thánh của người đã chết. Trên thực tế, có hoàng chủ hoàng triều sau khi trở về không thể an vị nửa tháng, bởi vì còn chưa đầy nửa tháng đã có người trông coi hồn bài đến bẩm báo, chẳng hạn như hồn phái của Tam hoàng tử vỡ nát, hồn bài của thái tử đang bị vỡ dần. Khi đó, người đứng đầu hoàng triều đến Tứ Thánh Sơn tra hỏi và yêu cầu giải thích. Tuy nhiên thế lực rất yếu, bởi vì Tứ Thánh Sơn có một vài vị thánh quân tọa trấn, thậm chí còn có những lão quái vật thánh vương ẩn mình trong đó, bọn họ vốn chẳng thèm để ý tới thế lực cấp hoàng triều chút nào. Trong mắt bọn họ không cần quan tâm thế lực không có thánh cảnh, nhận được một câu trong bí cảnh cùng có cả cơ duyên lẫn nguy hiểm cùng tồn tại nên khó tránh khỏi tử vong. Hoàng chủ hoàng triều biết thực lực mạnh mẽ của Tứ Thánh Sơn nên chỉ giận mà không dám nói. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, người chết ngày càng nhiều, liên lụy tới thiên kiêu của mấy chục hoàng triều nên các hoàng triều đã liên hợp lại, cùng nhau đến Tứ Thánh Sơn chất vấn. Bây giờ có ít nhất 70-80 vị có quyền thế rất lớn trong hoàng triều. Một số quen biết nhau và bắt đầu chào hỏi khi không có ai từ Tứ Thánh Sơn bước ra. Hoàng chủ Đại Chu, người cũng đến à, hoàng triều của ngươi đã chết bao nhiêu người rồi? Hoàng chủ Đại Chu ảm đạm nói, năm thiên kiêu đã chết, trong đó có 3 đứa con của ta. Bên cạnh có hoàng chủ lập tức nói, hoàng triều của ngươi còn chưa thảm lắm. Ta còn tệ hơn cả ngươi, hồn bài trong cung vỡ hơn 30 cái. 30 người mà tính là nhiều sao, hoàng triều của ta có hơn 100 thiên kiêu tiến vào, tất cả hồn bài của bọn họ đều vỡ vụn trong nháy mắt, hồn bài cùng nhau nứt toạc ra như nhau. Một hoàng chủ khác nói. Nghe được những lời này, những hoàng chủ xung quanh đều không nói nên lời, bọn họ tới để chất vấn Tứ Thánh Sơn chứ không phải đến so xem ai thảm hơn. Tuy là những gì vị hoàng triều kia vừa mới nói rất nhẹ nhàng, làm kẻ khác không biết nên khóc hay cười, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một tia sát ý, một số thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất của hoàng triều tử vong, loại tổn thất này rất nặng nề, không hoàng triều nào có thể gánh được. Trước khi đi vào bí cảnh ta đã nói qua, cho dù bên trong có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không trút giận sang Tứ Thánh Sơn, giờ đây lại tới trước Tứ Thánh Sơn gây phiền phức, các vị là có ý gì? Một giọng nói hùng hậu vang vọng phía chân trời, sau đó, chỉ thấy xa xa có một người nam tử nho nhã đạp không mà đến, thánh uy lưu chuyển trên người cường đại tột cùng. Cung chủ Kỳ Thánh cung Vệ Đạo Lâm đích thân ra mặt. Vệ Đạo Lâm dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi người khắp bốn phía, đây đều là chủ hoàng triều một phương, tu vi là cảnh giới nhân hoàng đại thành. Chợt, hắn mơ hồ liếc nhìn không gian hư vô, cảm nhận được dao động thánh cảnh như có như không. Đại Chu chủ hoàng triều lạnh lùng mở miệng, trước khi tiến vào bí cảnh, Tứ Thánh Sơn che giấu, chỉ nói bên trong có tồn tại thánh cảnh, nhưng chưa từng nói qua bên trong có nhóm cường giả thánh vương này, Đại Chu hoàng triều ta chết 5 người, hy vọng Tứ Thánh Sơn cho ta một câu trả lời. Chợt, lại một tôn hoàng chủ tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm Vệ Đạo Lâm, tuy một nhóm đệ tử tinh anh cao cấp nhất của hoàng triều chúng ta không đạt được cấp độ thánh tử, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu, cho dù xông vào các cấm địa cực nguy hiểm của thanh vực, cũng không chết nhiều người như vậy. Bên trong bí cảnh Tứ Thánh Sơn nhất định có nguy hiểm không muốn người khác biết, xin cung chủ cho biết sự thật. Đúng vậy, Tứ Thánh Sơn rốt cuộc đang làm chuyện bí mật gì mà không thể cho ai biết, hy vọng có thể tiết lộ, hoặc là bây giờ mở bí cảnh ra, để đệ tử may mắn còn sống sót của chúng ta đi ra, ngăn chặn tổn thất lớn hơn. Lại một tôn nhân hoàng đại thành mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Vệ Đạo Lâm. Tuy Vệ Đạo Lâm là một vị thánh quân, nhưng mà hiện tại bọn họ có tới hàng chục nạn nhân, tất cả đều thống nhất chiến tuyến. Thêm nữa, vẫn còn một số thánh triều, tông môn thánh cảnh phỏng chừng cũng không ít người đã ngã xuống. Bởi vì trong bóng tối, mơ hồ có dao động thánh cảnh. Cho nên bọn họ cũng không e ngại Vệ Đạo Lâm, hy vọng Vệ Đạo Lâm cho bọn họ một câu trả lời. Tứ Thánh Sơn mở bí cảnh ra. Một giọng nói già nua vang lên, chợt, chỉ thấy giữa trường có một lão giả đứng đấy, lão giả này râu tóc bạc trắng, nhưng khí tức lại cường đại dị thường, đạt tới cảnh giới thánh quân, cùng một cảnh giới với Vệ Đạo Lâm. Một làn sóng đao ý hùng hậu phát ra từ cơ thể của lão giả, bao phủ trong thiên địa. Người của Thiên Đao Cung. Chủ hoàng triều xung quanh đều cảm nhận được đao ý cường đại này, không cần phải nói, đối phương đến từ Thiên Đao Cung, bởi vì thanh vực có rất nhiều môn phái sử dụng kiếm, nhưng mà đao ý toàn thân đạt tới mức độ này, sợ là chỉ có người Thiên Đao Cung. Hơn nữa lão giả còn là một vị thánh quân, cấp bậc này ở bên trong thế lực hàng đầu, đều thuộc loại trụ cột chắc chắn. Dám chắc đây là cấp bậc thái thượng trưởng lão không xuất thế của Thiên Đao Cung. Vệ Đạo Lâm nhìn người nọ, nhíu nhíu mày, nói, đao hiền tiền bối, bí cảnh 5 năm sau sẽ mở ra, hơn nữa chúng ta cũng vào không được, bởi vì sự tồn tại cường đại trong bí cảnh cần bọn họ trợ giúp, nếu như chúng ta cưỡng ép xông vào, sẽ chọc giận sự tồn tại cường đại bên trong. Vệ Đạo Lâm nhận ra người này, lão bản của Thiên Đao Cung 2000 năm trước, giờ đây thoái vị ẩn cư, là vị thánh quân duy nhất của Thiên Đao Cung. Không thể ngờ rằng hắn cũng ra mặt. Vệ Đạo Lâm, cuối cùng ngươi cũng chịu nói thật à, nói, hậu duệ thượng cổ trong bí cảnh rốt cuộc cần hậu bối của bọn ta làm cái gì? Xung quanh, các đại chủ hoàng triều quát. Không khó để bọn họ biết được từ miệng của Vệ Đạo Lâm rằng Tứ Thánh Sơn và thế lực bên trong bí cảnh có cấu kết, làm giao dịch gì. Vệ Đạo Lâm các ngươi chán sống rồi à, dám tính kế chúng ta như thế, không sợ toàn bộ thế lực liên hợp lại, tiêu diệt tứ thánh của ngươi. Lại một giọng nói khác tràn đầy tức giận vang lên, uy áp khủng bố tràn ngập trong thiên địa. Sau đó, một nam tử uy nghiêm khoảng chừng 40 tuổi xuất hiện, nhìn chằm chằm Vệ Đạo Lâm quát, truyền nhân Thiên Võ Tông ta, cộng thêm 500 đệ tử, tại sao tất cả đều tử trận? Mọi người nghe đến đây đều âm thầm cảm khái, quả nhiên còn có người thảm hại hơn bọn họ. Thiên Võ Tông cũng là một thế lực áp đảo bên trên hoàng triều, có hai vị thánh quân tọa trấn, gần với thế lực hạng nhất, ở thanh vực đã rất cường đại. Vệ Đạo Lâm nghe người này nói, nhíu mày. Tuy bọn họ làm giao dịch với thế lực bên trong, nhưng bọn họ đã hứa hẹn, chỉ cần trợ giúp bọn họ thành công, liền sẽ cho truyền thừa của bốn vị tiên tổ. Về phần thế lực bên trong muốn người từ ngoài đến để làm cái gì, bọn họ cũng không biết. Mặc dù biết có thương vong, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới tử thương lớn như vậy. Một vị thánh quân của Thiên Đao Cung đích thân tới, chứng tỏ bên trong tử thương không ít, mà đệ tử Thiên Võ Tông lại tử thương vài trăm, đây là điều mà bọn họ không ngờ tới. Khôn sống móng chết, cường giả sinh tồn, tứ thánh sơn chúng ta cũng có mấy ngàn nhân mã đi vào, hơn nữa, chúng ta cũng không ép buộc các vị tiến vào bên trong, là chính các ngươi đến, thế nào, chẳng lẽ chết liền giận lây sang cả tứ thánh sơn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chợt, một bóng người đứng bên cạnh Vệ Đạo Lâm. Khí tức người này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cung chủ Kỳ Thánh Cung Vệ Đạo Lâm mấy phần. Quân Mạc Ngôn, cung chủ Thư Thánh Cung, thực lực cường đại nhất trong bốn vị cung chủ. Ánh mắt Thánh Quân Thiên Võ Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, ta và Đao Hiền Tiền Bối có cùng một ý kiến, mở cửa lớn của bí cảnh, mặt khác Thiên Võ Tông ta và Tứ Thánh Sơn thế bất lưỡng lập, từ hôm nay trở đi, sẽ liều lĩnh săn giết đệ tử Tứ Thánh Sơn. Ánh mắt Thánh Quân Thiên Võ Tông rất lạnh lão, bởi vì người của Thiên Võ Tông đi vào đã chết mấy trăm, truyền nhân cường đại nhất đều đã chết, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Như ý của ngươi, ngươi cho rằng Tứ Thánh Sơn ta sợ ngươi ư? Cung chủ Thư Thánh Cung Quân Mạc Ngôn nói với giọng điệu vô cùng cường thế. Hừ. Ánh mắt Thánh Quân Thiên Võ Tông cũng cực lạnh, sắc bén vô cùng. Vù vù. Đúng lúc này, trong thiên địa sinh ra một luồng kiếm ý khủng bố, kiếm uy nồng đậm tràn ngập hư không, chỉ thấy quy tắc kiếm đạo trong hư không sôi trào, hóa thành một thanh thần kiếm dài đến trăm trượng, ánh sáng lập lòe, kiếm ý khủng bố bao trùm trên thần kiếm, mang theo âm thanh gào thét, bay vụt về phía Vệ Đạo Lâm. Không ai ngờ tới, có người nói động thủ liền động thủ. Chủ hoàng triều xung quanh lui về phía xa. Người của Kiếm Đế Cung. Bọn họ cảm nhận được một luồng kiếm ý khủng bố, đồng thời xung quanh tràn ngập quy tắc kiếm đạo. Ngoài Kiếm Đế Cung, không còn ai khác. Cho dù là Vệ Đạo Lâm cũng không nghĩ tới, có người ra tay với hắn. Nhìn thần kiếm trăm trượng xé rách không gian, đâm về phía hắn với tốc độ cực nhanh, một cảm giác ớn lạnh nồng đậm dâng lên trong lòng Vệ Đạo Lâm. Hắn phất tay, ném ra mấy chục trận kỳ, hóa thành một tầng kết giới óng ánh, muốn ngăn cản thanh thần kiếm đáng sợ này. Phập phập. Thế nhưng, thanh thần kiếm này bộc phát ra uy lực quá kinh khủng, quả thực giống như là không gì không phá, nhảy mắt đột phá phạm vi kết giới, trước sau như một bay về phía Vệ Đạo Lâm. Vệ Đạo Lâm biến thể trên người, xung quanh quy tắc xen lẫn, nhưng căn bản vô dụng. Thần kiếm trăm trượng gào thét lao đến, kiếm uy mạnh mẽ tuyệt đối, sắc bén vô song, đánh vào thân thể Vệ Đạo Lâm. Quỳnh. Cứ như vậy giằng co ước chừng 2 phút đồng hồ, thần kiếm trăm trượng nổ tung, đồng thời Vệ Đạo Lâm ho ra đầy máu, bay ngược ra ngoài. Vẻ mặt của Vệ Đạo Lâm đột nhiên trở nên trắng bệch. Một mảnh nội tâm Quân Mạc Ngôn cũng sợ hãi không thôi, bởi vì bọn họ cảm nhận được uy thế không gì so sánh nổi trên thần kiếm, ngay cả hắn cũng không chống đỡ được. Đây tuyệt đối là nhân vật đứng đầu của Kiếm Đế Cung xuất thủ, mới có thể khiến Vệ Đạo Lâm bị trọng thương trong tích tắc. Trong thiên địa, tràn ngập kiếm uy đáng sợ, lập tức gió nổi mây phun, từng luồng không khí sắc bén vô hình lưu động, chỗ đến, không gian nứt ra, xuất hiện vô số vết rạn. Xa xa, một bóng người màu xanh dạo bước tới, xung quanh thân thể thần kiếm vây quanh, những thần kiếm này hào quang chói mắt, rực rỡ lóa mắt. Nhìn kỹ, những thần kiếm này ngưng kết từ quy tắc kiếm đạo, hộ thể chuyển động vòng quanh, giống như một tôn nhân vật thiên thần xuất hành, xa đến rất xa, nhưng phát ra uy áp chí cường khiến mười mấy tên nhân hoàng đại thành cảm thấy hít thở không thông. Người tới mặc một bộ áo xanh, thân thể thon dài, diện mạo thoạt nhìn khoảng chừng 50 tuổi, một đôi mắt sâu thẳm như ngân hà. Thanh y nam tử thần sắc bình thản, mặt không biểu tình, mang theo cảm giác áp bách cực mạnh từ từ tiến đến gần. Cùng với sự xuất hiện của hắn, khiến Vệ Đạo Lâm và Quân Mạc Ngôn cảm nhận được áp lực khủng bố, chợt, trước mặt bọn họ lại xuất hiện hai người, theo thứ tự là một nam một nữ. Nữ tử trông có vẻ khoảng 30 tuổi, có một khuôn mặt phong thái tuyệt thế, cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, nàng tư thái mỹ lệ, mặc váy xòe màu tím, từ trên xuống dưới toát ra khí chất đoan trang tao nhã. Nữ tử bên cạnh nam tử trông rất trầm ổn, trên người toát ra thánh uy rất mạnh mẽ, nhưng mà giờ phút này lại cực kỳ kiên kỵ nhìn chằm chằm thanh y nam tử. Hai người bước ra theo thứ tự là cung chủ Cầm Thánh Cung và cung chủ Hỏa Thánh Cung. một vị cường giả tuyệt đỉnh của kiếm đế cung tới, còn chưa tới đã ngưng kết một thần kiếm liền đánh cho bị thương vệ đạo lâm, khiến bọn họ như gặp đại địch, bất chấp che giấu thân thể, trực tiếp đi ra. Hơn 10 vị chủ hoàng triều bên cạnh chứng kiến thanh y nam tử đi tới, tuy luồng khí tức này áp bọn họ rất khó chịu, nhưng bây giờ trong lòng bọn họ rất kích động. Bởi vì cho dù là một vị thánh quân của Thiên Đao Cung và Thiên Võ Tông tới, cũng không đủ để đối mặt với Tứ Thánh Sơn, không thể làm chủ kiến. Giờ đây thân là môn phái đứng đầu hoang vực kiếm đế cung có người tới, tới một vị cường giả tuyệt đỉnh, tuyệt đối có thể đảm nhiệm chủ kiến của bọn họ, có cường giả làm chủ kiến, bọn họ sẽ không sợ Tứ Thánh Cung. Thì ra là phong chủ Thanh Hòa Phong, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, không biết phong chủ Thanh Hòa Phong giá lâm Tứ Thánh Sơn có gì muốn làm. Cung chủ cầm thánh cung nhận ra tên thanh y nam tử này, khóe miệng mấp máy, trong đôi mắt đẹp thần sắc càng ngưng trọng. Cái gì, chủ của một phong? Người xung quanh hoảng sợ. Chính phong của kiếm đế cung, mỗi phong chủ của một phong ở thanh vực thuộc nhân vật đứng đầu, đều đứng hàng thánh vương cảnh, tùy tiện chủ một phong bước ra, thanh vực đều sẽ rung lên một cái. Xung quanh, các đại chủ hoàng triều vốn có cho rằng người tới là phong thánh quân trưởng lão nào đó, nhưng mà không ngờ rằng lại là một vị phong chủ đích thân tới trước, vậy chứng tỏ cảnh ngộ của kiếm đế cung ở trong bí cảnh thảm hại hơn, bởi vì nếu chết hơn vài chục đệ tử, phong chủ cấp bậc này sẽ không đích thân ra mặt. Bái kiến phong chủ Thanh Hòa Phong. Các đại chủ hoàng triều khách khí ôm quyền nói. Nhân vật phong chủ của kiếm đế cung cũng không phải thánh vương bình thường, mặc dù trong kiếm đế cung cửu phong, chỉ có phong chủ của ba phong đầu tiên tu hành kiếm ý lên đến cấp thánh kiếm ý, thiên hạ cùng tôn là kiếm thánh. Tuy Thanh Hòa Phong bài danh muôn, phong chủ Thanh Hòa Phong chỉ làm kiếm ý tăng lên tới cấp hoàng kiếm ý, nhưng lấy sức mạnh một người, đối phó hai ba vị thánh vương cùng cấp độ thì không thành vấn đề. Đây chính là chỗ biến thái giữa thiên hạ và tôn kiếm tu, không người nào dám xem nhẹ. Phong chủ Thanh Hòa Phong đi tới gần, y phục bồng bềnh, trên người tràn ngập lực áp bách không gì so sánh nổi, một đôi mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm người của Tứ Thánh Sơn, nói, bên trong bí cảnh rốt cuộc có nhân vật nguy hiểm gì, giải thích hết thảy chân tướng bên trong bí cảnh một lần cho ta, không phải vậy đừng trách ta đại khai sát giới. Phong chủ Thanh Hòa Phong nói rất bình tĩnh, nhưng mà tất cả mọi người cảm nhận được sát khí. Trong lòng mọi người âm thầm nghiêm nghị, bọn họ không cảm thấy bất kỳ bầu không khí đùa giỡn nào. Một khi vị phong chủ của kiếm đế cung này nổi giận đi ra, đại khai sát giới, cho dù Tứ Thánh Sơn có che giấu thánh vương cũng không ngăn được, tuyệt đối sẽ bị diệt môn. Cung chủ Tứ Thánh cung sắc mặt cũng đại biến, trong lòng đang run rẩy. Bọn họ nhận ra rằng mọi thứ thực sự vượt quá tầm kiểm soát, bên trong bí cảnh nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó, mới khiến một vị phong chủ của kiếm đế cung ra mặt. Bên trong bí cảnh, sinh tử đều nghe theo mệnh trời, xin phong chủ Thanh Hòa Phong không nên tức giận. Cung chủ Thư Thánh Cung vô thưởng vô phạt nói một câu. Xem ra Tứ Thánh Sơn cảm thấy một vị phong chủ kiếm đế cung đến là không đủ trịnh trọng đúng không? Phong chủ Thanh Hòa Phong yếu ớt thở dài, thôi được, Tứ Thánh Sơn gia đại nghiệp đại, chết một vị hai vị thánh quân, có lẽ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trên người phong chủ Thanh Hòa Phong, một luồng khí tức cuồn cuộn tột cùng phóng lên tận trời, kiếm thế quấy nhiễu thiên địa, khiến mảnh thiên địa này đều phải rung rẩy. Chợt, từng thanh thần kiếm đáng sợ ngưng kết mà thành, mỗi một thanh thần kiếm đều lóng lánh huyễn lệ quang mang, cùng khiến thánh quân cường giả đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Thần kiếm che kín vòng trời, lóa mắt sáng lên, dẫn phát khủng bố phong bạo. Phong chủ Thanh Hòa Phong dẫn động thần kiếm thấu trời, chỉ thấy từng thanh thần kiếm kia phát ra quang mang thẳng tắp buông xuống, giống như trời mưa, trùng trùng điệp điệp hướng về phía cung chủ Thư Thánh Cung. Sắc mặt của cung chủ Thư Thánh Cung đại biến, hoàn toàn không ngờ rằng phong chủ Thanh Hòa Phong một lời không hợp liền động thủ. Hơn nữa hắn là thánh quân viên mãn, tuyệt đối không phải là đối thủ của một tôn thánh vương. Khi thần kiếm chi chiếc bay tới, hắn một phân thành hai, hai phân thành bốn, rất nhanh liền xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh của cung chủ Thư Thánh Cung. Tiếp theo, bên trong hơn ngàn thân ảnh cung chủ Thư Thánh Cung, trong đó có một đạo thân ảnh hư không biến mất không thấy. Đây là một loại phân thân thuật, có thể phân thành mấy ngàn thân ảnh, trong đó chỉ có một đạo là chân thân. Phập phập phập. Cùng lúc đó, vô số thần kiếm xuyên thấu qua phân thân của cung chủ Thư Thánh Cung, giống như bọt biển tan đi. Phong chủ Thanh Hòa Phong nhắm mắt lại, thần niệm cực kỳ mạnh mẽ quét ngang mà ra, bao phủ khu vực trong vòng nghìn dặm, chỉ thấy lấy phong chủ Thanh Hòa Phong làm trung tâm vạn dặm xung quanh, xuất hiện một tầng vô hình quy tắc kiếm đạo xen lẫn không gian, giờ khắc này, tất cả mọi người đều ở bên trong một vùng không gian. Nghe đồn Tứ Thánh Sơn Thư Thánh tinh thông phân thân thuật, ẩn nặc thuật, nhưng cũng chỉ là tài nhỏ. Phong chủ Thanh Hòa Phong lấy sức mạnh vô thượng bao phủ vùng hư không này, mở mắt từ tốn nói. Bởi vì hắn bắt được vị trí cung chủ Thư Thánh Cung ẩn nấp, mảnh này bị phong ấn giữa hư không, sinh ra càng nhiều thần kiếm, theo sau từng chu thần kiếm hóa thành dòng thác, hướng không gian một chỗ phương hướng gào thét mà qua. A, trong không gian hư vô, một tiếng thét thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cung chủ Thư Thánh Cung ôm một cánh tay mang máu, từ trong hư không té ra ngoài. Cung chủ Thư Thánh Cung sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô hạn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ẩn nặc thuật vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị phát hiện. Phong chủ Thanh Hòa Phong dẫn vô số trường kiếm, bắn về phía cung chủ Thư Thánh Cung. Phong chủ tha mạng. Nhìn thần kiếm bốn phương tám hướng hội tụ tới, cung chủ Thư Thánh Cung sắp nứt cả tim gan, bị sợ đến vỡ mật. Phong chủ hạ thủ lưu tình. Cung chủ ba cung còn lại cũng cuống cuồng nói. Thế nhưng, vô số thần kiếm trên bầu trời cũng không vì bọn họ cầu xin tha thứ mà ngừng lại, chỉ thấy vô số thần kiếm xuyên qua thân thể của cung chủ Thư Thánh Cung. Thân thể của cung chủ Thư Thánh Cung rung lên bần bật, khóe miệng chảy máu, hắn nhìn về phía phong chủ Thanh Hòa Phong, trong ánh mắt mang theo oán độc. Đồng thời hối hận, không nên chống đối một vị cấp thánh vương đồng thời là kiếm hoàng đỉnh phong tồn tại. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Chỉ thấy thân thể của cung chủ Thư Thánh Cung bốc lên ánh sáng trắng, hóa thành từng mảnh, tiêu tán ở trên bầu trời. Cung chủ Thư Thánh Cung, một vị cường giả thánh quân viên mãn, cứ như vậy ngã xuống ở trước mặt mọi người, khiến cho trái tim của mọi người xung quanh rung lên kịch liệt. Tất cả mọi người đều không dự liệu được phong chủ Thanh Hòa Phong cường thế bá đạo như vậy, một lời không hợp liền động thủ. Cấp bậc của phong chủ Thanh Hòa Phong chủ yếu đứng ở thanh vực đỉnh phong, bình thường mà nói chỉ cần không phải phát sinh chiến tranh của thế lực đỉnh cấp, thánh vương luôn luôn cao cao tại thượng, bế quan tu luyện, lĩnh hội cảnh giới bên trên thánh vương. Thái độ của phong chủ Thanh Hòa Phong cho thấy đệ tử kiếm đế cung trong bí cảnh tổn thất còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, cho nên cung chủ Thư Thánh Cung nói một câu vô thưởng vô phạt, liền thành dây dẫn nổ chết. Vẫn còn có rất nhiều đệ tử trên núi Tứ Thánh Sơn, bất kể là vương cảnh cũng vậy, hoàn cảnh cũng thế, chứng kiến một vị thánh quân chết đi, sắc mặt đều tái nhợt, toàn thân vô lực. Loại chiến đấu cấp bậc này, tư cách tham gia bọn họ cũng không có, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Hơn nữa bọn họ cũng không biết, người cao tầng quyết định làm chuyện gì, lại phái đến một vị thánh vương, tru diệt cung chủ bọn họ. Cung chủ ba cung cầm kỳ họa run sợ, trong lòng tràn ngập bất an. Tất cả mọi thứ trong bí cảnh, nói đúng sự thật. Phong chủ Thanh Hòa Phong nhìn ba người với vẻ uy nghiêm, mang theo lực áp bách cực mạnh. Ba người chỉ cảm thấy bị một trận gió lạnh như băng quét sạch toàn thân, tiến vào trong thân thể, khắp cả người đều phát lạnh. Ta nói. Ba người khuất phục dưới khí tức của phong chủ Thanh Hòa Phong, Vệ Đạo Lâm mở miệng nói trước. Hắn khẳng định chắc chắn phong chủ Thanh Hòa nổi cơn thịnh nộ, và nếu như hắn dám tranh cãi một câu, thì kết cục của Quân Mạc Ngôn cũng chính là kết cục của bọn họ. Vệ Đạo Lâm cố nén áp lực, nói ra tình huống đại khái trong bí cảnh một lần. Thật ra Tứ Thánh Sơn cũng không biết nhiều về bên trong, chỉ biết là bên trong bị hai bộ tộc thần bí là tộc Ma Bất Tử và Vu Thể Giới chiếm lĩnh, bọn họ không thể ra ngoài vì một số lý do, cần nhân vật thiên tài nguyên thần cảnh bên trong trợ giúp, về phần hỗ trợ thế nào, bọn họ cũng không biết. Nhưng người bên trong đã hứa hẹn, chỉ cần bọn họ có được tự do, sẽ giao truyền thừa của bốn vị tiên tổ cho bọn họ. Bởi vì Tứ Thánh Sơn rất lâu chưa từng xuất hiện cường giả cấp bậc thánh vương, bên ngoài có lời đồn đại rằng có một vị thánh vương là giả, đã qua đời lâu rồi. Nếu như có thể nhận được truyền thừa bốn vị tiên tổ hoàn chỉnh, bốn vị cung chủ bọn họ rất có thể thăng cấp thánh vương cảnh, cho nên lựa chọn hợp tác với thế lực bên trong. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, các thiên kiêu của Đại Hoàng Triều đi vào và truyền nhân thánh giả đều chết rất nhiều, gây nên một trận kinh thiên động địa. Thật ra một số người chết bên trong bí cảnh, Tứ Thánh Sơn bọn họ cũng không phải quá để ý, trong lòng âm thầm cầu nguyện, những truyền nhân của môn phái đỉnh cấp, cấp độ thánh tử đừng chết ở bên trong. Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đầu tiên là Thiên Đao Cung và Thiên Võ Tông đều có một vị thánh quân tới, hiện tại hay lắm, Kiếm Đế Cung phong chủ cũng ra mặt. Hơn nữa còn cường thế đánh chết cung chủ Thư Thánh Cung, hắn hiện tại nào còn dám che giấu, không nhìn thấy kiếm của phong chủ Thanh Hòa Phong treo ở đỉnh đầu ư? Các người của Đại Hoàng Triều nghe Vệ Đạo Lâm nói, ánh mắt cực lạnh, quả nhiên Tứ Thánh Sơn cũng không có ý tốt để đệ tử bọn họ tiến vào bí cảnh, vậy mà cùng thế lực bên trong làm một giao dịch. Trong con mắt phong chủ Thanh Hòa Phong chớp động lên phong mang, nói, người bên trong cần tất cả thiên kiêu của thế lực mạnh nhất làm cái gì? Vì sao Kiếm Đế Cung chết nhiều người như vậy? Vệ Đạo Lâm mở miệng nói ra, chúng ta cũng không biết, bọn họ chỉ bảo chúng ta đưa vào truyền nhân mạnh nhất, về phần làm gì chúng ta cũng không biết rõ, bọn họ đã nói không có nguy hiểm. Phong chủ Thanh Hòa Phong nói, mở bí cảnh ra. Vệ Đạo Lâm vội vàng nói, tiền bối, không thể, bên trong có cường giả siêu việt thánh vương, loại đẳng cấp kia quá mức đáng sợ, cho dù ta mở ra, người cũng không có cách nào đi vào. Phong chủ Thanh Hòa Phong lạnh nhạt nói, ta tự có phán đoán. Vệ Đạo Lâm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kiên trì mở ra bí cảnh, theo niệm động chú ngữ, trên bầu trời thoáng hiện bạch quang lóa mắt, ngay sau đó, thiên địa bên trong xuất hiện một vết nứt. Chỉ là vết nứt mới mở ra, một nhóm thanh niên máu me khắp người từ bên trong vọt ra, cùng lúc đó, một con rắn lao ra một cái dữ tợn vô cùng. Đầu của con rắn đen như mực, với nhiều vảy dày đặc, và đôi mắt to bằng nắm tay đầy đỏ tươi. Đây là một cự xà tỏa ra dao động hoàn cảnh. Phong chủ Thanh Hòa Phong vung tay lên, một đạo kiếm quang huyễn lệ hiện lên, nháy mắt phân con rắn thành hai, trên bầu trời một cơn mưa huyết sắc trút xuống. Thật tốt quá, an toàn rồi. Khoảng hơn chục thanh niên lao ra, lòng còn sợ hãi nói. Ánh mắt của nhóm hoàng chủ xung quanh lập tức rơi vào đám người này. Mà giờ khắc này phong chủ Thanh Hòa Phong nhắm mắt, thần niệm tràn đầy lập tức từ trong cánh cổng đi vào, quét sạch thiên địa cuồn cuộn bên trong, thần niệm lan tràn với tốc độ kinh người, lập tức kinh động đến rất nhiều thánh vương bên trong. Phong chủ Thanh Hòa Phong bí mật dò xét đại bộ phận bên trong, chẳng hạn bên trong thành vô song phát hiện rất nhiều đệ tử kiếm đế cung, còn có thế lực khác đệ tử. Muốn chết. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vô cùng vang lên. Chợt, một luồng thần niệm tràn đầy mạnh mẽ va chạm vào thần niệm của phong chủ Thanh Hòa Phong, trực tiếp đánh tan thần niệm của phong chủ Thanh Hòa Phong. Phong chủ Thanh Hòa Phong như bị sét đánh, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, lão đảo loạn choạng mấy lần, thân hình mới đứng vững. Một lúc sau, phong chủ Thanh Hòa Phong mở mắt, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra từng vết máu. Mọi người xung quanh đều có chút chấn động khi thấy phong chủ Thanh Hòa Phong bị thương. Mạnh như phong chủ Thanh Hòa Phong, ở trong bí cảnh cũng bị thiệt lớn ư? Phong chủ Thanh Hòa Phong ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào trong môn hộ, lộ ra sự kiên kỵ mãnh liệt. Sự tồn tại trong bí cảnh tồn tại chắc chắn vượt qua cảnh giới thánh vương. Chủ nhân của thần niệm vừa rồi sâu không lường được, thần niệm cuồn cuộn dồi dào vô cùng khủng bố. Phía dưới thần niệm kia, cho dù hắn đạt tới thánh vương đỉnh phong, cũng cảm thấy bản thân hết sức nhỏ bé. Hắn lại không dùng thần niệm nhìn trộm, mà là chuyển dời ánh mắt đến trên người của mười mấy người thanh niên vừa mới chạy ra từ bí cảnh. Mười mấy thanh niên này máu me khắp người, có người y phục rách rưới, có thể thấy vết thương răng nhọn trên cơ thể, giống như là bị yêu thú cắn xé, trong đó có một người thậm chí bị chặt đứt một cánh tay. À, người không phải Hạ Xuân Thu sao? Hoàng chủ Đại Chu nhìn thấy một thanh niên máu me khắp người trong đó, kinh ngạc nói. Hạ Xuân Thu là truyền nhân kiếm cốc, kiếm quyết sau khi tu luyện thành, thường xuyên nhập thế lịch luyện, trong đó ở Hoàng triều Đại Chu đã đánh bại nhân vật danh tiếng. Hoàng chủ Đại Chu cực kỳ ấn tượng với Hạ Xuân Thu. Mặc dù các hoàng chủ khác không biết Hạ Xuân Thu, nhưng mà có nghe thấy, cho nên sau khi Hoàng chủ Đại Chu vạch trần danh tính của hắn, tầm mắt đều dừng lại trên người Hạ Xuân Thu. Hạ Xuân Thu, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mấy người các ngươi hoảng hốt chạy bừa từ bên trong trốn ra được? Các hoàng chủ còn lại cũng mở miệng hỏi. Ánh mắt của bọn họ mang theo nghi hoặc, chờ đợi Hạ Xuân Thu giải quyết những nghi hoặc của họ. Hạ Xuân Thu hơi ôm quyền, nói, Hạ Xuân Thu bái kiến các vị hoàng chủ, bởi vì ta gặp phải nguy hiểm bên trong, cho nên sớm đã chờ ở cửa ra vào bí cảnh, nhìn thấy bí cảnh đột nhiên mở ra, tiếp đó ta liền lao ra ngoài. Lại một tôn chủ hoàng triều hỏi, nói cho chúng ta biết chi tiết tình huống bên trong. Đương nhiên Hạ Xuân Thu không hề giấu giếm, biết gì thì nói đó, giải thích cặn kẽ tình hình bên trong. Sau khi bọn họ đi vào bí cảnh thì đã bị những người bên trong theo dõi, có võ giả vương cảnh tìm thấy bọn họ, muốn mời bọn họ đi phá vỡ phong ấn gì đó. Tuy nhiên, hắn không đủ tư cách, sau này cũng không ai thèm quan tâm đến hắn nên đi rèn luyện ở xung quanh, bởi vì ở đây có rất nhiều nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm. Sau khi lang thang suốt mấy tháng trời, thì đến trước cổng bí cảnh và đợi lối vào bí cảnh mở ra, ai mà ngờ lại có một đám người cũng suy nghĩ giống hắn lần lượt đến. Khi bọn họ đang tu luyện, tình cờ gặp một con yêu thú hoàng cảnh. Vừa rồi bọn họ dùng hoàng khí triển khai khống chế quyết liệt với con yêu thú hoàng cảnh, vốn đã không kiên trì được nữa rồi, may mà lối vào bí cảnh đột nhiên mở ra, giúp cho bọn họ được cứu giúp. Sau đó Hạ Xuân Thu giới thiệu về hai thế lực bên trong cho bọn họ, không biết vì lý do gì mà hai thế lực này bị mắc kẹt bên trong. Cần có võ giả nguyên thần cảnh loại bỏ cung điện màu xám gì đó. Còn về những tin tức khác, hắn cũng không biết. Mọi người có mặt đều chăm chú lắng nghe tất cả những gì Hạ Xuân Thu nói, sau khi nghe, bọn họ rơi vào trầm tư. Một lúc sau, ánh mắt của phong chủ Thanh Hòa Phong rơi lên người Hạ Xuân Thu, mở miệng hỏi, người có gặp các đệ tử của đế kiếm cũng không? Hạ Xuân Thu nói, ta đã gặp Kiếm Tam Công Tử và Quý Nhiên, cả Quý Nhiên và Kiếm Tam Công Tử đều phù hợp với các điều kiện, sau khi ta rời đi thì cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nghe được lời mà Hạ Xuân Thu nói, phong chủ Phong Hòa Phong suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục hỏi, những người khác thì sao? Hạ Xuân Thu lắc đầu nói, bí cảnh quá lớn, mọi người phân tán quá rộng, không biết những người khác ở đâu. Ánh mắt của chủ các hoàng triều còn lại nhìn về phía những người khác, dò hỏi, nói hết toàn bộ những tin tức mà các ngươi biết ra. Mọi người đều mờ mịt lắc đầu. Ngoại trừ Hạ Xuân Thu, tất cả bọn họ đều là thành viên của các hoàng triều bình thường, lại càng không quen với bí cảnh, cũng không có ai tìm đến bọn họ. Sau khi vào bên trong thì tìm kiếm cơ hội ở những vùng núi sâu nguyên sơ hiếm thấy, chẳng hạn như linh dược hoặc di tích cổ đại gì đó. Cho đến khi những người ngươi đồng hành của bọn họ gần như đã chết, sợ hãi đi đến lối vào của bí mật cảnh, tu luyện ở gần đó. Chuẩn bị đợi thời gian vừa đến thì ra khỏi bí cảnh, cho nên bọn họ không biết cái gì cả. Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của bọn họ, những người có mặt hiểu rằng bọn họ không thể hỏi được cái gì nữa, nên cũng không hỏi thêm. Ánh mắt của Thanh Hòa Phong nghiêm trọng, nói, có vẻ phải thông báo về vấn đề này cho vực chủ. Bên trong bí cảnh có cường giả vượt qua Thánh Vương, người từ bên ngoài có thể đi vào được, xem ra cũng có thể đi ra, tại sao bọn họ không thể đi ra, có khả năng là có cái gì đó hạn chế sự tự do của bọn họ. Có thể những người đi vào chính là để giúp đỡ cho bọn họ thoát ra. Một khi thoát ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, thay đổi thế cục. Ở Thanh Vực. Vậy nên vấn đề này phải được thông báo cho vực chủ. Không thể không nói, tuy phong chủ Thanh Hòa Phong không hiểu rõ tình hình bên trong, nhưng đã đoán được nội dung đại khái. Khi những người có mặt nghe được những lời của phong chủ Thanh Hòa Phong thì trong lòng cả kinh, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới một cái tên là Mười Vực Kinh Diễm, Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ giống như một vị nữ thần, vô cùng tôn quý, điên đảo chúng sinh, mặc dù không xuất thế nhưng lại danh chấn mười vực. Giống như ánh trăng cao cao tại thượng, treo trên trời cao, khiến mọi người đều phải kính sợ mà ngước nhìn. Vực chủ Tô Nghênh Hạ, một nữ thần gây chấn động cả một thời đại. Cái gọi là vực chủ, chính là người mạnh nhất trong một vực, sức mạnh của nàng đã đạt đến mức đáng khiến cho người ta phải ngước nhìn. Tô Nghênh Hạ đã tạo ra một môn phái thánh triều, thật ra cũng không tính là một phái do nàng tạo ra. Bởi vì tu vi của nàng đã đạt đến cảnh giới có thể tung hoành thiên hạ, không cần bất kỳ thế lực nào trợ giúp. Là một thánh triều do những nhân vật hàng đầu ở Thanh Vực theo đuổi nàng, tín ngưỡng nàng xây dựng nên. Những người theo đuổi này không có ai không phải là nhân vật hàng đầu, bọn họ có trận pháp sư, luyện khí sư, bọn họ tự phát tổ chức, dùng tên họ của vực chủ để đặt tên. Tô Nghênh Hạ là người có một không hai tự cổ chí kim, nhìn vào sự thăng trầm của Thanh Vực, vẫn luôn cao cao tại thượng, có điều nếu Thanh Vực gặp phải chuyện gì, Tô Nghênh Hạ vẫn sẽ ra mặt. Tuy nhiên, vấn đề trong bí cảnh đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa còn có sự tồn tại ở trên Thánh Vương, vì vậy phải thông báo về vấn đề này cho vực chủ. Trong lòng của ba cung chủ còn lại của Tứ Thánh Sơn điên cuồng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chuyện này đã nghiêm trọng đến mức này sao, lại phải thông báo cho vực chủ. Phong chủ Thanh Hòa Phong nói lớn, Thánh Vệ Kiếm Đế Cung. Khi phong chủ Thanh Hòa Phong dứt lời, ở phía chân trời ở xa, lần lượt xuất hiện từng bóng người chói lọi, mỗi một bóng người đều sáng rực, bay thẳng lên bầu trời, khí tức của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy rằng tất cả bọn họ đều là thánh cảnh. Mặc dù chỉ là thánh cảnh tầng thứ nhất, nhưng lại có tới 68 người. 68 người mạnh mẽ từ thánh địa đã đến Tứ Thánh Sơn. Trong lòng của những người xung quanh đều rung lên, Kiếm Đế Cung đang muốn làm gì? Loại sức mạnh này hẳn là thuộc về một nửa của nội tình của Kiếm Đế Cung phải không? Kiếm Đế Cung không hổ danh là bá chủ đứng đầu Thanh Vực, nội tình quá kinh khủng, thế lực đứng đầu bình thường, có một hai vị thánh cảnh, một vị thánh quân trấn giữ đã là vô cùng mạnh rồi. Nhưng lần này Kiếm Đế Cung đã phái đến 68 vị thánh cảnh. Sắc mặt của ba cung chủ của Tứ Thánh Sơn cũng tái nhợt, rốt cuộc thì Kiếm Đế Cung đang muốn làm cái gì vậy, chẳng lẽ là muốn tiêu diệt Tứ Thánh Sơn sao? Đóng giữ Tứ Thánh Sơn, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào chạy thoát. Khi một đám thánh cảnh đi tới trước mặt, phong chủ Thanh Hòa Phong ra lệnh với giọng điệu lạnh như băng. Mặc dù với thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể tàn sát Tứ Thánh Sơn, nhưng hắn đã không làm vậy, tạm thời tha mạng chi bọn họ. Vâng. Một đám thánh cảnh đáp lại, nhìn về phía Tứ Thánh Sơn với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Lần này Kiếm Đế Cung bọn họ đã tổn thất quá nhiều, từ khi Kiếm Đế Cung được thành lập đến nay, bọn họ chưa từng gặp phải tổn thất lớn như vậy, cho dù trước đó có xảy ra mấy trận đại nạn lớn, bọn họ cũng chưa từng gặp phải tổn thất lớn lần này. Ta sẽ đi đến Thánh Triều Tô Thị một chuyến. Phong chủ Thanh Hòa Phong nói, bóng dáng lóe lên, phá không rời đi. Tin tức phong chủ Thanh Hòa Phong ra khỏi Kiếm Đế Cung, đến Tứ Thánh Sơn chém chết cung chủ của Thư Thánh Cung, đồng thời phái 68 thánh cảnh đóng quân ở Tứ Thánh Sơn cuối cùng cũng truyền ra ngoài, gây nên một trận sôi trào, chấn động toàn bộ Thanh Vực. Kiếm Đế Cung đang muốn làm gì? Tiêu diệt Tứ Thánh Sơn sao? Chẳng bao lâu, bọn họ đã biết nguyên nhân hậu quả ra sao, hóa ra là có tin tức từ Kiếm Đế Cung, hàng ngàn đệ tử của Kiếm Đế Cung đã chết trong bí cảnh, còn có 3 vị cấp thánh tử. Kiếm Đế Cung vô cùng tức giận, một vị phong chủ tự mình xuất thế, đến hỏi tội Tứ Thánh Sơn. Sau đó, rất nhiều thế lực bắt đầu lo lắng cho tiểu bối nhà mình, mà gia tộc có hồn bài bị bể tan tành cùng đều đến hội tụ ở Tứ Thánh Sơn. Gia tộc thương vong nghiêm trọng, cũng dẫn quân lực đến đóng ở Tứ Thánh Sơn. Người của Tứ Thánh Sơn thấy đại quân vây quanh thì mặt mày tái nhợt, bị bao vây bởi một đội quân đông đảo như vậy, có cánh cũng khó mà thoát được. Không lẽ Tứ Thánh Sơn mạnh mẽ một thời sẽ bị tiêu diệt? Trong lòng của ba vị cung chủ lạnh như băng, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra rằng mình đã chọc phải một ổ kiến lửa lớn. Tứ Thánh Sơn có khả năng sẽ bị chôn vùi trong thế hệ của bọn họ. Thanh Vực bình tĩnh một thời, đã bị khuấy động bởi Tứ Thánh Sơn. Mà vào lúc này, phong chủ Thanh Hòa Phong đang bước ra khỏi Thánh Triều Tô Thị, ngay cả mặt của thành chủ hắn cũng chưa nhìn thấy. Sau khi đến đây, có một vị Thánh Vương đã nói cho hắn một thông điệp, nói rằng vực chủ là biết được mục đích đến đây của hắn, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được. Phong chủ Thanh Hòa Phong tự nhủ, ý của vực chủ là gì, không lẽ là đã biết chuyện gì đang xảy ra trong bí cảnh Tứ Thánh Sơn. Cùng lúc đó, Thành Vô Song trong bí cảnh. Những người bên trong không biết tất cả những thứ đang diễn ra bên ngoài, mà những người bên ngoài vẫn đâu vào đấy mà tiến vào Thành Vô Song. Kể từ sau sự việc lần trước, cuối cùng cũng không có ai không sợ chết đứng lên khiêu khích Lục Trần, bên tai của hắn cũng trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Đối với ba tòa cung điện màu xám còn lại, tạm thời không cần phải vội, đợi sau khi tranh đoạt truyền thừa của Tứ Thánh xong rồi tính. Tính thời gian, các đệ tử của Tứ Thánh Sơn hẳn là đã đến đây rồi. Lục Trần nhờ cái Tử Lăng sắp xếp tai mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ dãy núi Thiên Thương. Thời gian vội vã trôi qua, đã nửa tháng trôi qua lúc nào không biết, nửa tháng trở lại đây, ngày càng nhiều người bên ngoài đổ về Thành Vô Song, về cơ bản thì những người nhận được tin tức đều đã đến đông đủ. Bọn họ đến đây đều là để có được truyền thừa của Tứ Thánh. Người đến từ Tứ Thánh Sơn cũng đến, đang tập trung tại một tiểu lâu. Bọn họ không mất nhiều người vì đã có những người đi tiên phong vào nơi này, có kinh nghiệm, biết chỗ nào nguy hiểm và chỗ nào không nguy hiểm. Những người đứng đầu khác của Tứ Thánh Sơn hợp tác với các thế lực ở đây, để bọn họ không đi tìm đệ tử của Tứ Thánh Sơn. Đây cũng là lý do tại sao các đệ tử của Tứ Thánh Sơn về cơ bản thì vẫn còn sống. Bên trong một tiểu lâu, các đệ tử của Tứ Thánh Sơn đang tập hợp lại với nhau để thảo luận về việc tiến vào dãy núi Thiên Thương để tìm kiếm truyền thừa. Trong mấy vạn năm nay Tứ Thánh vẫn luôn cố gắng hết sức để tìm kiếm truyền thừa của tiên tổ, nhưng tiếc là vẫn không đạt được gì, cho đến thế hệ của bọn họ cuối cùng đã có tung tích rồi. Truyền nhân đại diện của bốn mạch lớn cầm kỳ thi họa chia làm hai nam và hai nữ, nam anh tuấn vô song, nữ quốc sắc thiên hương. Truyền nhân của cầm thánh cung trong khoảng 20 tuổi, khuôn mặt hình trái xoan tinh xảo, mục mi như họa, đôi môi đỏ tươi, trên người mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, khí chất tựa như hoa lan, tên là Cầm Ngọc. Cầm Ngọc ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, ánh mắt nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ mặc áo trắng bên cạnh, nói: "Nghe nói nơi tiên tổ tọa hóa bị một trận pháp ẩn nấp bao quanh, nếu không ngoài dự liệu thì hẳn là đại trận khi thiên, chỉ có đệ tử của Kỳ Thánh Cung các ngươi mới có thể phá giải được." Đại trận khi thiên là một trận pháp nổi tiếng của Kỳ Thánh Cung, có tính ẩn nấp cực kỳ cao, chỉ có đệ tử của Kỳ Thánh Cung có thể biết được. Truyền nhân của Kỳ Thánh Cung tên là Uông Thiếu Du, áo trắng thần tuấn, dung mạo phi phàm, trên miệng treo nụ cười nói: "Khi thiên trận chứa đựng hư không, phải căn cứ vào sự xu thế chung của sông núi mới có thể bày bố được, hòa hợp với thiên địa một cách hoàn hảo, có khả năng lừa gạt trời đất, người không am hiểu trận pháp này, cho dù là thánh vương cũng rất khó có thể phát hiện ra, tất nhiên chỉ có đệ tử của Kỳ Thánh Cung mới có thể tìm được khi thiên trận." Trong giọng điệu của Uông Thiếu Du tràn đầy sự tự tin. Lúc này, truyền nhân của Thư Thánh Cung là Nguyên Vũ, nói: "Thiếu Du, có quá nhiều người bên ngoài đổ vào Thành Vô Song, tất cả đều đang để mắt đến truyền thừa của tiên tổ của chúng ta, phỏng chừng bây giờ hất cử nhất động của chúng ta đều đang theo dõi. Thế lực vốn có của bí cảnh còn đỡ, địa vị của bọn họ quá lớn, coi thường truyền thừa của tiên tổ, nhưng mà mọi chuyện không phải là tuyệt đối, hay là ngươi cứ lặng lẽ phái đệ tử của Kỳ Thánh Cung đi vào dãy núi Thiên Thương, xem trận pháp như thế nào, đợi đến khi tìm được trận pháp thì chúng ta đang tìm cơ hội tiến vào." Phần lớn người bên ngoài đều nhằm vào truyền thừa của tiên tổ của bọn họ, nếu như tìm được truyền thừa, nhất định sẽ xảy ra một trận tranh giành, vậy nên bọn họ muốn lén lút đến. Uông Thiếu Du lắc đầu và nói: "Không thể." Hắn mỉm cười bình tĩnh nói: "Ngươi đã biết rằng chúng ta bị theo dõi, vậy thì không thể nào tránh được tai mắt của bọn họ, công không bằng quang minh chính đại. Ngươi đừng quên rằng có ba tộc yêu thú ở trong dãy núi Thiên Thương, một số tộc yêu thú thích học nghiên cứu các loại công pháp võ kỹ. Của loài người chúng ta, nói không chừng bọn họ cũng đang tìm kiếm, hơn nữa dãy núi Thiên Thương là địa bàn của tộc yêu thú, chúng ta cũng sẽ bị nhìn chằm chằm như cũ thôi. Còn không bằng quang minh chính đại đi vào, các thế lực khác cũng sẽ đi vào, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta thu hút sự thù hận. Truyền thừa của tiên tổ chúng ta thuộc về Tứ Thánh Sơn, ngay cả khi có người giỏi hơn chúng ta, tiên tổ sẽ chọn để cho chúng ta nhận truyền thừa, chứ không phải người khác." Cầm Ngọc gật đầu nói: "Thiếu Du nói không sai, cứ làm theo cách của Thiếu Du đi." Ngày hôm sau, có một số đệ tử của Kỳ Thánh Cung rời khỏi Thành Vô Song, khi đi bọn họ ra ngoài thì đã bị vô số thế lực theo dõi. Cùng lúc đó, cái Tử Lăng cũng phái người đến thông báo cho Lục Trần rằng đệ tử của Kỳ Thánh Cung đã hành động, đã lên đường đến dãy núi Thiên Thương. Biết được Tứ Thánh Sơn đã hành động, Lục Trần lại không vội vàng, chờ bọn hắn tìm được trận pháp ẩn nấp, phá giả được trận pháp rồi tính. "Đại nhân tôn kính, có hai người đến tìm ngươi đang ở ngoài cửa, không biết ngươi có muốn gặp hay không?" Hộ vệ từ của biệt viện đi đến trước mặt Lục Trần, nói với giọng điệu tôn trọng. Hộ vệ canh giữ ở cửa bây giờ đã rất sợ Lục Trần, bởi vì những gì mà Lục Trần đã làm trong khoảng thời gian này khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi, nguyên nhân chính là Quang Minh Chính Đại gài bẫy rồi giết chết người đồng lứa xuất sắc của bốn đại gia tộc. Hắn từng chống đối Lục Trần và tới giờ vẫn còn sống, chính là bất hạnh trong vạn hạnh. "Ai muốn gặp ta?" Lục Trần uể oải hỏi. "Một người tên là Quý Nhiên, người kia tên là Tử Hằng." Hộ vệ nói. "Ồ, để bọn họ vào đi." Lục Trần xua tay nói. Đối với việc Quý Nhiên và Tử Hằng đến tìm hắn, Lục Trần không ngạc nhiên chút nào, bởi vì hắn đã nghe được tin rằng bọn họ đã đến thành Vô Song. Không lâu sau, Quý Nhiên và Tử Hằng đã đến trước mặt Lục Trần, vẻ mặt của Quý Nhiên vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt Tử Hằng nhìn về phía Lục Trần lại có phần khó chịu. Hai người có việc gì cần làm? Lục Trần hỏi với vẻ mờ mịt. Lục Trần giả vờ như không biết, suy cho cùng thì cũng có một nạn nhân ở trước mặt, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tử Hằng trợn trắng mắt giận dữ nói, Lục Trần, ngươi đừng có mà giả bộ, còn nữa, có thể dùng vẻ mặt bình thường hay không, dùng tên giả và dịch dung thú vị lắm sao? Lục Trần không nói nên lời, thì ra Tử Hằng đã biết thân phận của hắn. Lục Trần cười nói, rất thú vị. Trong khi nói chuyện, khuôn mặt của Lục Trần trở nên mơ mơ hồ hồ, bắt đầu biến dạng, sau đó vẻ mặt ban đầu của hắn xuất hiện trước mặt của bọn họ. Chào đại ca. Lục Trần nhìn về phía Tử Hằng, có chút nhiệt tình nói, đại ca à, hơn 2 năm rồi không gặp nhau, ta rất nhớ ngươi. Khóe miệng của Tử Hằng co giật, ngay lập tức nhớ lại trải nghiệm khó chịu. Ngươi mới là đại ca của ta, ta không có đủ khả năng để làm đại ca của ngươi. Tử Hằng phản xạ có điều kiện nói. Bây giờ hãy có cho hắn thêm 100 lá gan, hắn cũng không dám làm đại ca của Lục Trần. Tại sao đại ca lại nói điều này? Lục Trần nghi ngờ hỏi. Tử Hằng khóc không ra nước mắt mà lên án, lúc ở thành Cự Khuyết ngươi lừa ta còn chưa đủ thảm sao, ta bị mấy tên cấp thánh tử khiêu chiến liên tục, sau khi trở về Thanh Vực thì nằm nghỉ ngơi trên giường khoảng gần 3 tháng. Lục Trần cười ha ha nói, đại ca à, ngươi đã hiểu lầm rồi, ta chưa bao giờ gài ngươi đâu, là tự ngươi uống rượu say rồi nói mấy câu lung tung, đắc tội những người đó, cũng nhưng không phải là do tiểu đệ cố tình gài ngươi. Lúc đó ngươi đã uống say bí tỉ rồi, có cản cũng cản không được. Lục Trần dùng giọng thâm tình mến để cường điệu bầu không khí, đại ca à, là ngươi ra mặt cho tiểu đệ, dùng thân hình gầy gò đó để che chắn trước mặt tiểu đệ, khiến cho tiểu đệ rất cảm động, mỗi lần nhớ đến sự nghĩa khí của đại ca đều, đôi mắt của tiểu đệ lại ương ước, bị nước mắt làm nhòe đi. Cảm động cái con mẹ nhà ngươi. Cả người Tử Hằng đều nổi da gà, có chút khó chịu với sự buồn nôn của Lục Trần, nói sang chuyện khác, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Hai người Quý Nhiên và Tử Hằng đến gặp Lục Trần là để bàn cách đối phó với người của Tứ Thánh Sơn, các đệ tử của Kiếm Đế Cung đi vào bí cảnh đã bị tổn thất nặng nề, khoản nợ này phải tính lên đầu của Tứ Thánh Sơn. Gần đây, Tứ Thánh Sơn phái người đi tìm kiếm trận pháp ẩn nấp trong dãy núi Thiên Thương, chuẩn bị tìm kiếm truyền thừa của tiên tổ. Bọn họ đến đây để thảo luận xem nên tập kích trước khi tìm thấy truyền thừa hay tập kích sau khi tìm thấy truyền thừa. Quý Nhiên bày tỏ suy nghĩ của mình. Nghe xong, Lục Trần gõ bàn nói, đương nhiên là sau khi tìm được truyền thừa. Lục Trần vẫn đang chờ truyền thừa của Cầm Thánh, cái này là để cho sư muội, hơn nữa trận pháp ẩn nấp Tứ Thánh để lại, rất có khả năng chỉ có đệ tử của Kỳ Thánh Cung mới có thể tìm được. Vì vậy, sau khi tìm được truyền thừa mới quyết định ra tay với người của Tứ Thánh Sơn. Tử Hằng nhíu nhíu mày, nói, nếu như bọn họ có được truyền thừa, sức chiến đấu có thể sẽ tăng lên rất nhiều, còn không chừng sẽ tăng lên đến cấp độ thánh tử. Quý Nhiên nói thêm, dù sao thì bọn họ cũng có danh phận hậu bối của tiên tổ Từ Thánh, tỷ lệ truyền thừa cho chúng ta là rất nhỏ. Hai người bọn họ có những băn khoăn riêng, lỡ đâu sau khi nhận được truyền thừa, bốn người đại diện của Tứ Thánh Sơn thăng cấp thành thánh tử, thực lực tổng thể của các đệ tử khác cũng tăng lên, vậy thì sẽ có chút phiền phức. Lục Trần hời hợt nói, vậy thì sao chứ, chẳng lẽ lên cấp thánh tử thì có thể ghê gớm lắm sao? Lục Trần cơ bản là chẳng xem người của Tứ Thánh Sơn ra gì, cho dù là thăng cấp thành thánh tử thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa, lần này không chỉ có người của Kiếm Đế Cung tiến vào, mà các thế lực khác cũng sẽ tiến vào, các ngươi không cần phải làm gì khác, sau khi tiến vào thì cứ khóa chặt vào người của Tứ Thánh Sơn cho ta, Kiếm Đế Cung gia lớn nghiệp lớn, không thiếu một chút truyền thừa này. Thần niệm của bốn vị thánh vương đều đã tiêu tan hết rồi thì tốt, nếu còn như chưa tiêu tán, dám cả gan truyền lại cho đệ tử Tứ Thánh Sơn, thì truyền cho người nào giết người đó. Trong giọng nói của Lục Trần mang theo một tia sát ý lạnh thấu xương. Ngay cả khi không có chuyện của Tứ Thánh Sơn này, hắn vẫn sẽ quyết định làm điều đó. Sau khi đến thế giới này 1-2 thập kỷ, Lục Trần hiểu sâu sắc rằng các sinh tồn trên thế giới này chính là có nắm đấm lớn, đấu với trời, đấu với đất, đấu với con người. Tài nguyên tu luyện cần phải đi tập hợp lại, đi đấu tranh mới có, chứ không phải chỉ ngồi một chỗ thì tài nguyên tu luyện, cơ duyên và những thứ tương tự sẽ được đến tận cửa. Tính theo thời gian, bốn món đồ cổ này hẳn là đã ngã xuống cách đây 20 vạn năm, cho dù bên trên vẫn còn một chút thần niệm tồn tại, 10 không đủ 1, cũng không thể làm tổn thương chúng ta được. Lục Trần thản nhiên nói, vậy nên chúng ta không cần lo lắng đến việc bốn lão già này có còn thần niệm hay không. Để cho đệ tử của Tứ Thánh Sơn nhìn thấy truyền thừa, nhưng không lấy được, đối với bọn họ thì đây không khác gì tra tấn về tinh thần, có thể coi là để lấy lại một chút tiền lãi. Khi cả hai nghe thấy những lời của Lục Trần thì trong lòng nghiêm nghị, Lục Trần không hổ danh là Lục Trần, tàn nhẫn hơn bọn họ rất nhiều. Trong khi bọn họ đang im lặng, Lục Trần tiếp tục nói, đợi đến sau khi tranh đoạt trong bí cảnh kết thúc, các ngươi cũng đừng quan tâm đến người của Tứ Thánh Sơn, không cần phải vội vàng về việc đối phó với bọn họ, tốt nhất là các ngươi hãy đến thành Đại Vu, ít nhất vu thể giới cũng thân thiện hơn tộc ma bất tử một chút, ta còn phải ở lại đây để phá hủy cung điện xám cho bọn họ. Lục Trần tính toán kỹ lưỡng từng bước một, một khi hắn không còn giá trị lợi dụng nữa, tộc ma bất tử, nhất là bố gia tộc lớn của Thánh Vô Song sẽ dẫn đầu đối phó với hắn. Đó là lý do tại sao hắn yêu cầu người của Kiếm Đế Cung đi đến thành Đại Vu trước. Về phần hắn, đi một bước thì tính bước một, nếu như đi đến đường cũng, thực sự phải đối mặt với sự truy sát của Thánh Vương, trên người hắn vẫn còn có thánh niệm đấy. Những người khác có thể chỉ có một, nhưng trên người hắn có khoảng 5 cái. Hoặc là hắn cũng có thể đến thành Đại Vu để tìm kiếm sự che chở, suy cho cùng thì quan hệ của hắn và Vu Chiến cũng không tệ, thành Đại Vu có một vị Đại Vu trấn giữa, cùng cảnh giới với phán quyết giả của tộc ma bất tử, chắc chắn sẽ không dễ dàng rơi xuống. Hắn không sợ bị Thánh Vương bắt được, thành Đại Vu có hai vị Thánh Vương là Vu Nghệ và Hàn Mặc. Còn về việc sau khi ra ngoài thì càng đơn giản, trời cao mặt chim bay, bể rộng tùy cá nhảy, việc chạy trốn cũng dễ dàng hơn, ngoài ra thì bên ngoài hắn còn có bối cảnh cường đại, Kiếm Đế Cung, Phong Lôi Các, còn có đại sư phụ trấn giữ, rất an toàn. Lục Trần đã sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi. Quý Nhiên nhìn về phía Lục Trần hỏi, vậy còn ngươi thì sao? Lục Trần nói với giọng điệu bình tĩnh, các ngươi không cần phải lo lắng cho ta, cứ tự lo cho bản thân là được. Hai người Quý Nhiên và Tử Hằng không nói gì, xem xét những việc làm kinh thiên động địa mà Lục Trần đã làm trong quá khứ. Xem ra lần này đối với hắn mà nói thì cũng không khác với Ngao Du Sơn Thủy là bao, không có khó khăn gì. Từ việc bọn họ đi nửa bước trong bí cảnh cũng khó khăn mà Lục Trần lại có thể phong sinh thủy khởi là có thể thấy được. Đúng lúc này, hộ vệ bên cạnh lại đi tới, hắn nhìn Lục Trần rồi cung kính nói, công tử, bên ngoài lại có thêm một người đến tìm ngươi, tự xưng là Kim Anh Tuấn, xin hỏi ngươi có muốn để cho hắn vào hay không? Lục Trần nhướng mày, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Anh Tuấn sẽ đến tìm hắn, có hơi khó hiểu, chẳng lẽ Kim Anh Tuấn cũng giống như Quý Nhiên và Tử Hằng, đã đoán ra thân phận của mình. Nhưng mà nghĩ lại thì không thể nào, mặc dù Kim Anh Tuấn là sư huynh của mình, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về việc hắn đóng giả thân phận Kiếm Tam công tử. Vì vậy nên Kim Anh Tuấn không nên đến đây, điều này càng làm cho Lục Trần khó hiểu, tại sao Kim Anh Tuấn lại muốn đến đây tìm hắn. Hai người Quý Nhiên và Tử Hằng thì không nói gì, bởi vì Lục Trần ngoài thân phận kiếm tử của Kiếm Đế Cung, còn là đệ tử của Phong Lôi Các, được các chủ của Phong Lôi Các nhận làm đồ đệ. Đây đều là những điều mà cả hai biết được, Kim Anh Tuấn là truyền nhân của gia tộc Tài Thần, đồng thời cũng là truyền nhân của Lôi Thiên Tuyệt, vì vậy tính theo danh phận thì hắn còn là sư huynh của Lục Trần. Tuy nhiên, Kim Anh Tuấn này không phải là thứ tốt đẹp gì, khi Lục Trần còn chưa nổi tiếng, Kim Anh Tuấn mới là công địch của Thanh Vực, chỉ là do Lục Trần người sau hơn người trước, gài quá nhiều người, lấy mất danh tiếng của Kim Anh Tuấn. Lục Trần liếc nhìn thoáng qua tên hộ vệ, nói, không gặp. Hộ vệ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó bước ra ngoài. Hai người Quý Nhiên và Tử Hằng đứng dậy, nhìn Lục Trần nói, vậy thì bọn ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Lục Trần thuận miệng trả lời, các ngươi quay về trước đi. Hộ vệ đến cửa và nói với Kim Anh Tuấn, Kiếm Tam công tử không quen biết ngươi, không gặp ngươi. Kim Anh Tuấn mặc một bộ quần áo lộng lẫy, cơ thể toát ra khí tức mạnh mẽ, lúc ở trong bí cảnh hắn dựa vào các loại phương pháp giữ mạng khác nhau, không những không xảy ra chuyện gì mà thực lực còn tăng lên rất nhiều. Ít nhất thì tìm thấy được một vài bức tượng cổ trong núi sâu, hấp thu được rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng. Kim Anh Tuấn cũng biết mình có chút mạo muội rồi, suy cho cùng thì hắn cũng chưa từng gặp Kiếm Tam công tử, hơn nữa theo như thủy tinh ký ức ghi lại thì thực lực của Kiếm Tam công tử siêu mạnh, chắc chắn là một người có nội tâm kiêu ngạo. Như vậy trong tương lai vẫn có cơ hội tiếp xúc với Kiếm Tam công tử, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Kim Anh Tuấn nhìn thấy Quý Nhiên và Tử Hằng cùng nhau bước ra khỏi phủ thành chủ, mắt anh sáng lên, sau đó nhanh chóng cản lại trước mặt bọn họ. Quý Nhiên huynh, Tử Hằng huynh, đã lâu không gặp. Kim Anh Tuấn chào hỏi nồng nhiệt. Quý Nhiên và Tử Hằng cũng không muốn chào hỏi Kim Anh Tuấn lắm, nhưng mà người xưa có câu nói không ra tay đánh người tươi cười, bọn họ cũng không tiện mắng Kim Anh Tuấn, nhưng mà chỉ lạnh lùng nói một câu, có chuyện gì? Kim Anh Tuấn cười nói, Quý Nhiên huynh, Tử Hằng huynh có thể giúp giới thiệu ta cho Kiếm Tam công tử được không? Ta có chuyện cần tìm hắn. Không rảnh. Quý Nhiên lạnh lùng đáp. Tuy nhiên trong mắt lại hiện lên một tia kỳ lạ, xem ra như Kim Anh Tuấn không biết Kiếm Tam công tử chính là Lục Trần, nếu không hắn đã không nói từ giới thiệu. Ha ha, Tử Hằng huynh, ngươi đừng vội rời đi, ngươi đã quên khi ở hoang vực Lục Trần đã hãm hại ngươi thê thảm như thế nào rồi sao? Kim Anh Tuấn thấy Quý Nhiên phớt lờ mình, hắn đảo mắt nhìn Tử Hằng cười nói. Khi còn ở hoang vực, Tử Hằng cũng là nạn nhân, nên hắn không tin rằng Tử Hằng sẽ không để ý đến mình. Ngươi có ý gì? Quả nhiên, khi hắn nói ra điều này, Tử Hằng nhìn hắn hỏi. Kim Anh Tuấn cười to nói, sư đệ của ta lừa gạt ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù hắn sao? Kim Anh Tuấn nói đến đây, chủ đề câu chuyện lại thay đổi, hắn tức giận nói, thật không dám giấu, ta và Tử Hằng huynh ngươi đồng bệnh tương liên, cũng bị sư đệ kia hóa cấp hãm hại thê thảm nên đã chuẩn bị trả thù. trong tay ta có một vũ khí bí mật, chỉ cần ngươi giới thiệu ta với Kiếm Tam công tử, chúng ta có thể đối phó với Lục Trần ngay lập tức. Vũ khí bí mật chống lại Lục Trần. Ánh mắt Quý Nhiên và Tử Hằng có hơi kỳ lạ. Tử Hằng bất động thanh sắc hỏi, ngươi có vũ khí bí mật gì để đối phó Lục Trần? Kim Anh Tuấn cười nói, Tử Hằng huynh hãy giới thiệu ta với Kiếm Tam công tử trước đi đã. Khi Kim Anh Tuấn nói ra những lời này, biểu cảm trên mặt Quý Nhiên và Tử Hằng trở nên vô cùng đặc sắc. Họ càng tin rằng Kim Anh Tuấn không biết Lục Trần chính là Kiếm Tam công tử, có lẽ bởi vì Kiếm Tam công tử quá nổi tiếng trong bí cảnh, thực lực quá cường đại nên đã thu hút sự chú ý của Kim Anh Tuấn. Kim Anh Tuấn chuẩn bị mượn hơi Kiếm Tam công tử cùng đối phó Lục Trần. Trên thực tế hai người đoán không sai, từ sau khi so chiêu với sư đệ ở hoang vực, mấy lần giao chiêu đều kết thúc bằng sự thất bại của Kim Anh Tuấn. Trong lòng Kim Anh Tuấn tràn đầy tức giận đối với Lục Trần, hắn vẫn muốn lấy lại danh dự. Hiện giờ hắn đã biết được danh tiếng của Kiếm Tam công tử trong bí cảnh, Kim Anh Tuấn cảm thấy Kiếm Tam công tử có thể đối phó với Lục Trần. Vì vậy hắn đã nghĩ ra được một diệu kế, muốn xúi dục Kiếm Tam công tử đối phó với Lục Trần. Lục Trần đã rời khỏi thanh vực lâu như vậy, nếu biết trong Kiếm Đế Cung có một nhân vật làm mưa làm gió có thể uy hiếp đến địa vị kiếm tử, không biết trong lòng hắn sẽ cảm thấy thế nào. Thấy Tử Hằng trầm mặt không nói, Kim Anh Tuấn lại tiếp tục đầu độc, Tử Hằng huynh, người không biết là sư đệ ta rất kiêu ngạo, cần phải được giáo dục hay sao? Chỉ cần ngươi giúp ta gặp Kiếm Tam công tử, ta sẽ nói ra bí mật có thể khiến Lục Trần bị dạy dỗ. Nghe những lời của Kim Anh Tuấn, Quý Nhiên và Tử Hằng chỉ biết câm nín. Có một tên sư huynh trong đầu chỉ toàn lo hãm hại sư đệ như thế, chắc Lục Trần cũng khó khăn lắm. Tuy nhiên Kim Anh Tuấn lại tự cho mình là thông minh, tự tìm đường chết. Được, để ta giới thiệu cho ngươi. Ánh mắt Tử Hằng lóe lên, khóe miệng mang theo chút ý cười. Nếu Kim Anh Tuấn đã muốn chết, vậy thì để cho hắn tìm đường chết đi. Dù sao tên này cũng không phải loại tốt đẹp gì, để Lục Trần trừng trị hắn một trận. Vì vậy cả hai quay lại, để hộ vệ đi trình báo. Lục Trần đang ở phủ thành chủ khó hiểu, không phải hai người họ vừa mới rời đi à, sao đã quay trở lại rồi. Từ xa, hắn đã nhìn thấy ngoài hai người họ còn có Kim Anh Tuấn. Lục Trần nhướng mày, sử dụng thiên biến vạn hóa thuật, dung mạo ban đầu đã thay đổi thành diện mạo của Kiếm Tam công tử. Chẳng bao lâu, hai người đã tới trước mặt Lục Trần. Kiếm Tam công tử. Tử Hằng nói với Lục Trần, Hò Khang nói tiếp, để ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là Kim Anh Tuấn, đệ tử quan môn của các chủ Phong Lôi Các. Đương nhiên hai người họ không vạch trần thân phận của Lục Trần mà gọi hắn là Kiếm Tam công tử. Kim Anh Tuấn đánh giá Kiếm Tam công tử, người kia đang ngồi uống rượu, thần tuấn vô song kèm theo khí chất phóng khoáng, hơn nữa còn mang cho hắn cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Lòng hắn trở nên nghiêm túc, vị Kiếm Tam công tử này có khí tức rất mạnh, mạnh hơn hắn rất nhiều. Quá đủ để đối phó với Lục Trần. Đã ngưỡng mộ uy danh của Kiếm Tam công tử từ lâu, ta tên là Kim Anh Tuấn. Kim Anh Tuấn định thần lại và bắt đầu chào hỏi. Lục Trần cố ý nói, hóa ra là Tiểu Kim mà, tìm ta có chuyện gì không? Hắn muốn xem, Kim Anh Tuấn đang định giở trò gì. Tiểu Kim. Kim Anh Tuấn nghe thấy xưng hô này, khóe miệng giật giật, cảm thấy choáng váng mất vài giây. Dù sao hắn cũng là nhân vật làm mưa làm gió của thanh vực, ngàn hàng thánh tử. Kiếm Tam công tử trước mặt cũng vậy, tuy chiến lực mạnh hơn thật, nhưng đờ mờ Tiểu Kim là hắn gọi được sao? Rõ ràng là người cùng vai phải lứa nhưng hắn đã bị giáng một đòn đả kích hạ thấp. Đây rõ ràng không phải là đang bắt nạt hắn sao? Mặc dù tức giận trong lòng nhưng Kim Anh Tuấn phải dùng đến Kiếm Tam công tử để đối phó với Lục Trần, hắn cố gắng bỏ qua, gượng cười nói, Kiếm Tam công tử với ta cùng thế hệ, cứ gọi ta Anh Tuấn là được rồi. Quý Nhiên và Tử Hằng thấy hai người nói chuyện, Lục Trần đã trực tiếp đánh Kim Anh Tuấn một đòn chí mạng, cảm thấy hơi buồn cười. Lục Trần quay đầu lại, tỉ mỉ đánh giá hắn cho đến khi Kim Anh Tuấn dựng tóc gáy mới từ tốn nói, người không Anh Tuấn chút nào, ta không gọi nổi, ta vẫn kêu Tiểu Kim đi. Ta đệt. Kim Anh Tuấn tức giận trong lòng, sao tên Kiếm Tam công tử chết tiệt này còn đáng ghét hơn cả sư đệ của hắn cơ chứ? Kim Anh Tuấn nói với vẻ mặt u ám, hay là Kiếm Tam công tử gọi tên đầy đủ của ta đi? Thấy Kim Anh Tuấn tức giận, Lục Trần đoán chừng nếu tiếp tục gọi hắn sẽ tức giận bỏ đi, như vậy không thể biết được mục đích của hắn nên không tiếp tục đả kích hạ thấp nữa, nghiêm nghị hỏi, vậy hôm nay ngươi đến gặp ta là có chuyện gì? Sắc mặt Kim Anh Tuấn dịu đi rất nhiều, hỏi, Kiếm Tam công tử đã từng nghe nói về Lục Trần chưa? Lục Trần bình tĩnh trả lời, kiếm tử Lục Trần là nhân vật phong vân của thanh vực. Đương nhiên là ta biết, nhưng chưa từng gặp qua, có chuyện gì sao? Kim Anh Tuấn cười nói, thật không dám giấu, Lục Trần là sư đệ của ta. Ồ, Lục Trần nhướng mày nói, sau đó thì sao? Kim Anh Tuấn giả mù sa mưa nói, người sư đệ này của ta tuy có chút thiên phú nhưng cuồng vọng lại vô biên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng chịu thiệt. Là sư huynh, ta luôn thấy gấp gáp vấn đề này thay hắn. Lúc này, Kim Anh Tuấn lại tiếp tục, sư đệ Lục Trần của ta nghe đại danh Kiếm Tam công tử từ lâu nên đã thu lại một phần thủy tinh ký ức giao lại cho ta, sau đó để ta chuyển giao cho ngươi. Thủy tinh ký ức do sư đệ ta ghi lại có hơi kiêu ngạo, hy vọng Kiếm Tam công tử xem xong đừng nóng giận. Dù sao sư đệ ta còn nhỏ, lại là kiếm tử kiếm đế cung, ta không nỡ đánh sư đệ mình nhưng Kiếm Tam công tử có thể giúp ta dạy dỗ hắn. Lục Trần dò hỏi, thủy tinh ký ức gì? Đây. Kim Anh Tuấn lấy ra một viên thủy tinh ký ức đưa cho Lục Trần nói, ngươi tự xem đi. Lục Trần cầm lấy thủy tinh ký ức, dùng một tia thần niệm xâm nhập vào trong liền thấy một đoạn hình ảnh ký ức. Kim Anh Tuấn cải trang thành mình đứng trong một khoảng trống rỗng giữa núi non, hùng hổ chửi rủa, Kiếm Tam công tử, ngươi là cái đồ rác rưởi, dám cướp danh tiếng của ta, chờ ta từ hoang vực về rồi giết chết ngươi. Đoạn chiếu lại rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng cũng đủ gây nên thù hận. Lục Trần nhìn hình ảnh bên trong, khóe miệng hơi co rút. Hóa ra Kim Anh Tuấn này đang cố gây thù hận cho mình nhà, xem ra ở hoang vực còn chưa bị thu thập đủ đây mà, lại bắt đầu tìm đường chết. Lục Trần than thở trong lòng, sư huynh, muốn trách thì trách ngươi còn quá trẻ. Lần này chủ động đưa tới cửa, có trách cũng đừng trách sư đệ ta nhé. Thật ra Lục Trần cũng phải bái phục khi có một vị sư huynh cực phẩm như vậy. Mặc dù trong 5 năm ở thanh vực, Kim Anh Tuấn đã đổ lỗi cho hắn không dưới 10 lần, thường xuyên chẳng hiểu kiểu gì mà bị đuổi giết không lý do. Lục Trần cũng cảm thấy Kim Anh Tuấn quá đáng thương, không bắt nạt hắn, nhưng ai mà ngờ được rằng cái con người này cứng đầu đến mức cứ phải xông tới chịu đòn. Ví dụ như khi ở trong lòng đất Ma Long vực, hắn đã dịch dung thành bản thân mình đi đánh nhau với người của Hắc Long điện, thậm chí còn ghi nợ với người của Băng Tuyết cung điện, nhưng chẳng phải cuối cùng sự tình cũng bại lộ hết sao? Có vẻ những gì xảy ra dưới lòng Ma Long vực chưa khiến hắn nhớ đời. Vào bí cảnh Tứ Thánh Sơn, biết mình dùng thân phận giả Kiếm Tam nổi danh là dùng thủy tinh ký ức cải trang thành bản thân hắn, tức giận mắng mỏ Kiếm Tam khiến hai người kết thù. Không thể không nói, cái người này thật đáng mỉa mai. Đáng tiếc, phương pháp ghi lại bằng thủy tinh ký ức đã là trò trẻ trâu hắn không chơi từ lâu rồi, muốn dùng cái này để hại mình đúng là nằm mơ. Nhưng bây giờ hắn đang dùng thân phận của Kiếm Tam công tử, phải thể hiện sự tức giận của bản thân. Vì thế Lục Trần trầm mặt, một luồng khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người hắn, hắn lạnh lùng nói, Lục Trần thật sự nói như vậy à, sau khi Kim Anh Tuấn đưa thủy tinh ký ức cho Kiếm Tam công tử vẫn luôn quan sát thần thái của hắn. Đến khi Kiếm Tam công tử lộ ra vẻ rét lạnh trên mặt, Kim Anh Tuấn biết rằng mưu kế của mình đã thành công khiến cho Kiếm Tam công tử nổi giận với sư đệ Lục Trần. Tuy rằng trong lòng cười trộm nhưng cũng không thể tỏ ra quá kích động, Kim Anh Tuấn cố gắng hết sức khiến cho giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh nói, sư đệ của ta bảo ta giao cho ngươi. Quý Nhiên và Tử Hằng bối rối vì không hiểu họ đang nói gì. Vì thế Quý Nhiên cầm lấy thủy tinh ký ức bên cạnh, dùng thần niệm trực tiếp xâm nhập vào trong, đến khi nhìn thấy hình ảnh ghi lại bên trong, hắn lập tức không nói nên lời. Tử Hằng theo sau nhìn thử một chút, cũng cầm nín luôn. Đây là vũ khí bí mật mà Kim Anh Tuấn nói dùng để đối phó với Lục Trần. Hóa là ra kéo hận cho Lục Trần, để Kiếm Tam công tử dạy cho Lục Trần một bài học. Nào ngờ Kiếm Tam công tử lại chính là Lục Trần. Mà Lục Trần hiển nhiên cũng đang nhập diễn, rõ ràng là tương kế tự kế. Trong một khoảnh khắc, hai người họ nhìn về phía Kim Anh Tuấn với ánh mắt ngập tràn sự đồng cảm. Sao lại đen đủi như thế chứ, nhà dột còn gặp mưa to. Tiếp theo Kim Anh Tuấn phải gặp suối quẩy rồi. Lục Trần bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, thản nhiên nói, xem ra Lục Trần kiêu ngạo đúng như lời đồn thật. Kim Anh Tuấn lập tức nói, đâu chỉ là kiêu ngạo, là cuồng vọng thì có. Không tin ngươi hỏi hắn xem, hắn cũng là nạn nhân. Kim Anh Tuấn chỉ tay vào Tử Hằng. Tử Hằng tái mặt, liên quan quái gì đến hắn. Hắn vất vả lắm mới không còn ác cảm với Lục Trần, không muốn lại bị Lục Trần nhớ thương nên ấp úng nói, vẫn ổn mà. Tử Hằng huynh, vẫn ổn cái gì chứ? Ngươi bị Lục Trần hại chưa đủ thảm hay sao? Lục Trần lại không ở đây, ngươi sợ cái gì? Vẻ mặt của Kim Anh Tuấn rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của Tử Hằng. Tử Hằng giật giật khóe miệng nói, ta không muốn nhắc tới Lục Trần. Lục Trần bình tĩnh tiếp lời, ta với Lục Trần chưa từng kết thù kết oán, sao hắn lại làm như thế? Thấy Tử Hằng không có cốt khí như vậy, Kim Anh Tuấn cũng không hy vọng hắn sẽ hỗ trợ mình, lập tức nói, chắc là sư đệ biết Kiếm Tam công tử ngươi quá mạnh mẽ, có thể uy hiếp địa vị kiếm tử của hắn nên mới làm như vậy. Kiếm Tam công tử phải cẩn thận với thủ đoạn của Lục Trần. Nếu sau này gặp hắn, hãy dạy dỗ một chút cho hắn thành thật lại, như vậy hắn sẽ không dám hãm hại ngươi. Theo quan sát của Kim Anh Tuấn, hơi thở vô hình lưu chuyển quanh Kiếm Tam công tử đã gần đạt đến đỉnh cao của nguyên thần cảnh. Hơn nữa chiến lực đã vượt quá cảnh giới một biên độ lớn, thực lực đã ở trên cấp thánh tử từ lâu. Hiện tại không biết sư đệ có phải đã thăng cấp nguyên thần cảnh chưa, dự là cho dù có thăng cấp cũng không có tích lũy sâu như của Kiếm Tam công tử. Tuy nhiên, vì thân phận của sư đệ, Kiếm Tam công tử không dám giết hắn nhưng đánh một trận như tử e là không thể tránh khỏi. mà điều hắn muốn nhìn thấy nhất chính là Lục Trần bị cho một trận như tử, tương lai sẽ cười nhạo cái tư chất của hắn. Lục Trần vô cảm gật đầu nói, được, sau này gặp được ta sẽ dạy cho hắn một bài học. Kim Anh Tuấn chỉ chờ những lời này, có kiếm Tam Công Tử tay, chắc chắn có thể đánh cho Lục Trần tơi bời. Nhưng, đúng lúc này, Lục Trần chuyển đề tài, nhìn về phía Kim Anh Tuấn nói, nếu Lục Trần là sư đệ của ngươi, hắn kiêu ngạo ương bướng như bây giờ, người không thể không có trách nhiệm trong chuyện này được. Kim Anh Tuấn nghe những lời của Lục Trần, khóe miệng run rẩy, sư đệ hắn biến thái thì hắn làm sao mà quản được. Cho nên sai lầm của sư đệ, người làm sư huynh ngươi phải đến gánh chịu. Lục Trần nhìn Kim Anh Tuấn nói, có ý gì? Kim Anh Tuấn có dự cảm xấu trong lòng, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu được. Sức mạnh ngũ đông trong cơ thể Lục Trần mãnh liệt ào ra, hóa thành một cơn kình phong đáng sợ, trực tiếp đánh vỡ bàn đá bên cạnh. Lục Trần giơ nắm đấm lên, sức mạnh của hắn vô cùng dữ dội và bá đạo, giống như một con chân long đang rít gào đấm thẳng vào mắt Kim Anh Tuấn. Âu! Kim Anh Tuấn hét lên, nước mắt giàn giụa, hắn bị Lục Trần đấm cho một quyền mạnh đến nỗi bay xa hàng chục thước rồi đập xuống bồn hoa. Nước mắt Kim Anh Tuấn cứ thế tuôn ra không thể kìm lại được, nguyên nhân chính là do cú đấm của Lục Trần đau vô cùng. Kiếm Tam Công Tử, ngươi làm cái gì vậy? Kim Anh Tuấn sợ hãi kêu lên khi thấy Kiếm Tam Công Tử sải bước về phía này. Giờ đây cuối cùng hắn cũng hiểu được lời của Kiếm Tam Công Tử, lỗi của sư đệ phải để người làm sư huynh hắn gánh vác, hóa ra chính là cho hắn một bài học. Kim Anh Tuấn học máu, có còn thiên lý không, có còn vương pháp nữa không? Tại sao làm sư huynh lại phải gánh những lỗi lầm của sư đệ mình? Đánh ngươi trước cho hả giận, sau này ra ngoài sẽ dạy cho sư đệ ngươi một bài học. Lục Trần bước nhanh tới, giờ nắm đấm vừa nảy lên. Mặt ngoài của nắm đấm được gia tăng linh lực, trong suốt như ngọc thạch, kéo theo quyền phong xung quanh rít gào đập vào con mắt còn lại của Kim Anh Tuấn một cách tàn nhẫn. Âu! Kim Anh Tuấn lại hét lên một lần nữa vì đau, sau đó giận dữ mắng chửi, Kiếm Tam cái đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi bệnh à, sư đệ ta chửi thì mắc mớ gì đánh ta. Hai cú đấm khiến đầu Kim Anh Tuấn ong ong. Quý Nhiên và Tử Hằng nhìn Kim Anh Tuấn với ánh mắt thương hại, thầm nghĩ hắn xứng đáng bị vậy, đây chính là kết cục khi tìm đường chết. Tiếp nào! Kim Anh Tuấn cảm thấy một cơn gió mạnh khủng khiếp đập vào mặt, bất chấp cả lời mắng chửi mà hòa lẫn vào một loạt âm thanh sấm sét, hắn biến mất nhanh như chớp. Lục Trần không sử dụng Lôi Minh Thiên Quân vì không muốn Kim Anh Tuấn nhận ra thân phận của mình, nhưng cho dù không dùng thì tốc độ cũng rất nhanh. Sau khi cảm nhận được khí tức của Kim Anh Tuấn, hắn di chuyển về phía trước ngay lập tức, giống như trước đó đấm thêm một phát. Kim Anh Tuấn thấy Lục Trần lại tấn công, hắn hỗn hển nói, ta cũng không phải loại dễ chọc đâu. Nói xong, hắn vận chuyển công pháp gia truyền, toàn thân phát ra quang mang màu vàng kim giống như thánh quang. Ánh sáng chậm rãi xoay tròn trên bề mặt cơ thể, hình thành lực phòng ngự đáng sợ. Kim Anh Tuấn kết ấn trên tay, một chiếc mỹ kim bảo xuất hiện, toàn thân vàng óng ánh như thể được đúc từ hoàng kim. Một luồng chân khí màu vàng hòa vào trong mỹ kim bảo khiến cho sự trong suốt ban đầu lập tức cô động, uy lực mà nó tỏa ra cũng dần dần tăng lên. Lục Trần cảm nhận được hơi thở này, hai mắt hơi híp lại, xem ra trong bí cảnh thực lực của tên này đã tiến bộ rất nhiều. Ha! Kim Anh Tuấn đẩy hai tay theo chiều ngang, chỉ thấy mỹ kim bảo giống như được bao phủ một lớp thần quang màu vàng, toát lên khí tức cực kỳ mạnh mẽ lao thẳng về phía Lục Trần. Thân thể Lục Trần nổ vang, bất ngờ ào lên như lũ tràn ra ngoài, hình thành gợn sóng chấn động. Đây là sức mạnh nguyên thủy thuần túy nhất mang theo huyết khí kinh người. Kim Anh Tuấn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khí tức của Kiếm Tam Công Tử thật kinh khủng, chỉ cần luồng huyết khí này thôi đã khiến lòng hắn chấn động. Quý Nhiên và Tử Hằng bên cạnh cũng hoảng sợ vì bị sức mạnh này ảnh hưởng. Luồng sức mạnh hùng hậu này khuếch tán khắp nơi, ngưng tụ mà không tiêu tan khiến bọn họ bị áp chế đến nỗi không thở nổi. Từ sức mạnh mà Lục Trần giải phóng ra, mọi thứ xung quanh Lục Trần trong phạm vi trăm mét đều trực tiếp chìm xuống. Lục Trần huy động sức mạnh, dùng một quyền va chạm với Mỹ Kim Bảo bằng tốc độ siêu nhanh. Ầm ầm. Ngay khi hai người va chạm, không gian nơi này chấn động kịch liệt. Một luồng sức mạnh xé rách không gian tạo thành những gợn sóng tràn ra ngoài, chỉ thấy chòi nghỉ mát bên cạnh đã nổ tung, hóa thành những vụn gỗ bay tứ tung. Sau đó, nó lan đến cả hồ nước không xa khiến cả hồ chấn động, tạo thành một vụ nổ lớn. Sức mạnh của vụ va chạm dữ dội thật khủng bố. Tuy vậy Mỹ Kim Bảo vẫn rắc chắc như trước, sắc vàng lộng lẫy, rực rỡ chói lọi như ánh mặt trời đã thể hiện được độ bền của nó. Một luồng uy áp mãnh liệt xuất hiện, lực phản chấn cường đại khiến cánh tay Lục Trần tê dại. Mỹ Kim Bảo chất chứa bên trong sức mạnh vô cùng lớn xông vào trong tay hắn, tạo thành lực lượng cuồng bạo tàn phá cánh tay này. Sắc mặt Lục Trần không đổi, hắn vận chuyển Cửu Tuyệt Thiên Công huy động linh lực khổng lồ trong cơ thể trấn áp luồng sức mạnh cuồng bạo này. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi đã trấn áp được luồng ngoại lực, nhưng cánh tay vẫn hơi run rẩy. Vì không muốn lộ diện nên Lục Trần đã không thi triển pháp thuật Kim Anh Tuấn đã biết như Thiên Hỏa Quyền, Thiểm Điện Quyền, Lôi Minh Thiên Quân, mà chỉ sử dụng sức mạnh thuần túy phản kích lại các pháp thuật ngưng tụ của Kim Anh Tuấn nên không chiếm thế thượng phong được. Kim Anh Tuấn đứng cách đó không xa nắm pháp quyết, rút Mỹ Kim Bảo khổng lồ ra hướng về phía Lục Trần, sức mạnh bùng nổ làm chấn động hư không, tạo nên một đợt rung động năng lượng. Lục Trần nắm chặt tay, sức mạnh ẩn chứa trong đó lại rục rịch xuất hiện va chạm với Mỹ Kim Bảo. Tiếng nổ kinh thiên lại vang lên. Một luồng sức mạnh phản chấn lại truyền về cơ thể khiến khí huyết dâng lên, Lục Trần gần như sắp hộc máu. Không thể không nói, nếu không sử dụng võ công thì không còn cách nào có thể phá vỡ pháp thuật của Kim Anh Tuấn. Ở đằng xa, hai mắt Kim Anh Tuấn gần như lồi ra, hắn ngưng tụ pháp thuật công kích, uy năng vô cùng. Sau khi hắn bước vào bí cảnh đã nhặt được vào pho tượng cổ khiến thực lực tăng vọt, sức mạnh đã gần như cách cấp thánh tử một khoảng, thậm chí uy lực của pháp thuật thi triển ra càng thêm cuồng bạo. Cho dù là vương cảnh va chạm với lực lượng thuần túy thế này, nếu không né tránh cũng sẽ bị Mỹ Kim Bảo làm trọng thương. Kiếm Tam công tử còn chưa lên tới vương cảnh nhưng đã có thể dùng hai quyền đối phó với pháp thuật ngưng tụ của mình bằng tay không? Với lại hình như cũng không có gì xảy ra. Má nó, rốt cuộc tên này là đệ tử Kiếm Đế Cung hay là kẻ chuyên chú luyện thể thế, khí lực mạnh mẽ hơi quá rồi đó. Kim Anh Tuấn gào thét trong lòng. Quý Nhiên và Tử Hằng cũng chấn động, Lục Trần không chỉ có lực lĩnh ngộ biến thái mà ngay cả khí lực cũng yêu nghiệt đến mức khiến người ta sống không nổi. Không dùng đến võ công là do khinh thường ta sao? Sau một hồi sửng sốt, Kim Anh Tuấn hơi khó chịu chất vấn. Đều là đối chiến vượt cấp thánh tử, thế mà đối phương lại không dùng đến võ công, hiển nhiên là xem thường hắn rồi. Hai tay Kim Anh Tuấn kết ấn, cơ thể phát ra thần huy giống như được thần quang gột rửa. Hắn biến thành một người toàn thân được bao phủ bởi ánh vàng kim. Theo sự rung động của tay, từng luồng năng lượng màu vàng chảy ra khỏi bên ngoài cơ thể. Chúng như thể có ý thức dung nhập vào trong Mỹ Kim Bảo một cách có trật tự, khiến cho Mỹ Kim Bảo được tăng thêm sức mạnh một lần nữa và càng thêm chói lọi hơn. Sau đó, nó được phóng to lên gấp đôi so với lúc trước, sừng sững trên không như một tòa kim sơn. Kim sơn lướt trên không trung đánh về phía Lục Trần. Uy lực lần này còn kinh khủng hơn trước, Lục Trần không còn lựa chọn cứng đối cứng mà lùi nhanh về sau tạo thành khoảng cách, sau đó lập tức tạo kiếm quyết để huy động kiếm khí. Trong không gian có từng dòng khí đang lưu động, một luồng kiếm khí đáng sợ đang trôi nổi xung quanh Lục Trần. Những kiếm khí này vô cùng sắc bén, chúng nuốt chửng những tia sáng lạnh trong không trung. Bởi vì Kim Anh Tuấn biết ngân nguyệt nên Lục Trần không sử dụng vũ khí. Nếu hắn sử dụng pháp bảo thì lực công kích của kiếm khí sẽ được nâng cao. Ngoài việc không thể dùng pháp bảo, ngay cả kiếm ý Lục Trần cũng không dám dùng, một khi sử dụng thì Kim Anh Tuấn sẽ dễ dàng đoán được đó là hắn. Cho dù không cần hai loại kiếm thế để tăng lực thì như vậy cũng đủ rồi. Xung quanh Lục Trần ngày càng có nhiều kiếm khí, chúng tạo thành kiếm uy đáng sợ ngập tràn. Sau khi vung tay lên, kiếm khí vô hạn ngưng tụ lại, cuốn quanh đầu ngón tay Lục Trần, co rút lại chỉ bằng một ngón tay nhưng uy lực tỏa ra không tăng mà giảm. Ngay khi Lục Trần điểm một ngón tay, kiếm ý ngưng tụ lao ra ngoài va chạm với Mỹ Kim Bảo giữa không trung. Ầm ầm. Lần này tiếng nổ càng vang dội, giống như trời hạn đánh lôi xuống. Sau đó kiếm khí bộc phát ra thần uy vô lượng, trực tiếp phá vỡ phòng ngự, xuyên qua Mỹ Kim Bảo. Sau đó Mỹ Kim Bảo nứt toạc giữa không trung, từng mảnh nhỏ màu vàng bắn ra nổ tung lên bãi cỏ xung quanh, tạo thành một mớ hỗn độn. Sau khi những mảnh vỡ màu vàng chìm xuống đất, chúng trở thành năng lượng vô hình rồi tiêu tán. Trận chiến ở nơi này đã kinh động đến những người trong phủ thành chủ, từng bóng người nhoáng cái đã xuất hiện, trên người toát ra khí tức mạnh mẽ. Trong đó có cả võ giả vương cảnh và hoàng cảnh, bọn họ tản ra và phong tỏa khắp hư không. Kim Anh Tuấn nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của hắn lập tức biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói vừa lạnh lùng lạ trong trẻo vang lên, Cái Tử Lăng bước ra khỏi đám người, nhìn Lục Trần hỏi. Không có chuyện gì cả, để hắn đi đi. Lục Trần nhìn Kim Anh Tuấn nói. Kim Anh Tuấn liếc Lục Trần một cái rồi thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn sợ Kiếm Tam công tử mượn lực lượng của phủ thành chủ đối phó hắn cơ, dù sao Kiếm Tam công tử cũng là miếng bánh ngọt của phủ thành chủ, cũng may đối phương không lợi dụng cơ hội này. Sau khi ra ngoài, ta sẽ dạy dỗ sư đệ ngươi. Lục Trần nhìn Kim Anh Tuấn rồi lạnh nhạt nói. Đối phó với lại này phải để Tế Thủy Trường Lưu, không thể để chết ngay được. Lục Trần vừa rồi không khỏi ngứa tay mới cho tên này một đôi mắt gấu trúc. Ra tay ghiền quá chừng, tạm gác qua một bên, qua chuyện bí cảnh lại nói tiếp. Kim Anh Tuấn với hai con mắt gấu mèo bay lên trời, rời khỏi phủ thành chủ. Sau khi Kim Anh Tuấn rời đi, Lục Trần ho nhẹ, một vệt máu tràn ra khỏi khóe miệng. Vừa rồi Lục Trần đã cứng đối cứng hai quyền với pháp thuật ngưng tụ của Kim Anh Tuấn. Mỹ Kim Bảo cứng rắn vô cùng, sức mạnh nó vừa dày vừa nặng giống như đại đạo. Cho dù có mạnh hơn khí lực hiện tại của mình, hắn cũng phải chịu thương tổn rất nhỏ do phản chấn. Tuy nhiên việc này không đáng lo ngại, chỉ là nội thương nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua. Quý Nhiên và Tử Hằng Thất trên khóe miệng Lục Trần có một vệt máu, liếc nhìn nhau, như vậy mới là bình thường. Rốt cuộc, với sức mạnh phát ra từ pháp ấn kim nguyên bảo cực lớn vừa rồi, ngay cả một vương giả bình thường cũng không dám đối mặt, nhưng mà Lục Trần lại làm được vậy. Lục Trần mới chỉ là nguyên thần cảnh, nếu như hắn không bị nội thương một chút nào mới gọi là không bình thường. Hai người trầm mặc một lát, sau đó nhìn Lục Trần, nói, vậy bọn ta đi trước. Lần này, hai người thật sự rời đi. Tên vừa nãy là ai thế, người như ngươi mà còn bị thương à? Đôi mắt mỹ lệ của cái Tử Lăng đánh giá Lục Trần, hiếu kỳ hỏi một câu. Mọi người đều biết Lục Trần mạnh mẽ như thế nào, vậy mà bây giờ lại bị thương khiến cái Tử Lăng có phần ngạc nhiên. Lục Trần nhìn về phía cái Tử Lăng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ, không cần lo lắng cho ta không sao đâu. Lời này của Lục Trần mang theo chút ý vị mập mờ. Thoáng cái, ánh mắt của từng bóng người xung quanh lần lượt mang theo vẻ khác thường nhìn cái Tử Lăng, sau đó lại nhìn về phía Lục Trần. Chẳng lẽ công chúa điện hạ nhà bọn họ có quan hệ gì đó không nói rõ được, cũng không hình dung rõ được với một kẻ ngoại lai sao? Tiếp nhận những ánh mắt khác thường từ bốn phía, cái Tử Lăng có hơi xấu hổ, cái tên khốn kiếp này lại rất ưa thích nói mấy câu mập mờ mang theo ý nghĩa khác. Khuôn mặt xinh đẹp của cái Tử Lăng mang ý lãnh đạm, lạnh lùng nói, báo cho ngươi biết một tin, đệ tử của Tứ Thánh Sơn phái ra đã tìm tới trận pháp ẩn nấp ở dãy núi Thiên Thương. Đã tìm thấy nhanh như vậy sao? Trên mặt Lục Trần lộ ra chút vẻ bất ngờ. Cái Tử Lăng nói xong thì rời đi. Hai ngày sau đó, đệ tử ở Kỳ Thánh Cung của Tứ Thánh Sơn đã phát hiện ra trận pháp, dẫn theo phần lớn đội ngũ tiến vào dãy núi Thiên Thương. Cùng lúc đó, các kẻ ngoại lai rục rịch ở thành Vô Song cũng tiến vào dãy núi Thiên Thương, cố gắng giành lấy một chén canh từ trong tay Tứ Thánh Sơn. Lục Trần và Liễu Khuynh Thành cùng nhau xuất phát tiến về dãy núi Thiên Thương, ở dọc đường thì tụ hợp với hai người Quý Nhiên và Tử Hằng dẫn đầu đệ tử của Kiếm Đế Cung. Hai mạch Thiên Kiếm Phong và Tử Tinh Phong tiến vào bí cảnh, thất thủ không ít người, các phong còn thừa lại ít nhiều khoảng 1.120 người. Cộng thêm Bảo Kiếm Phong, Thanh Hòa Phong, Vạn Kiếm Phong, góp đủ hơn 1.000 đệ tử, tổng cộng có hơn 3.000 người, tạo thành một đội ngũ cực kỳ to lớn. Các đệ tử của Kiếm Đế Cung nhìn chằm chằm nam tử đang đi phía trước của đám đông với ánh mắt cuồng nhiệt, bởi vì Kiếm Tam công tử chính là ân nhân cứu mạng của hầu hết bọn họ. Trên đường đi, trừ bọn họ ra còn có người của mấy thế lực khác, có thế lực rất nhiều người, ước chừng 1.000, hoặc là thế lực có rất ít, khoảng vài ba tên. Đám người này đều có chung một mục đích, đó chính là tiến về hướng dãy núi Thiên Thương. Lục Trần nói, tiến vào trong di tích, ta đến khu vực cầm thánh trước, về phần khu vực kỳ thánh, thư thánh, hòa thánh giao cho các ngươi. Không thành vấn đề. Hai người gật đầu. Trực tiếp đi thôi. Lục Trần nói xong bay thẳng lên trời, chợt, từng bóng người đều lần lượt lơ lửng giữa không trung, nhìn lên lít nha lít nhít, chui vào bên trong rừng rậm rộng lớn, sau đó thì biến mất không thấy nữa. Dãy núi Thiên Thương, núi non trùng điệp, cao vút ẩn trong mây, gió thổi ngang qua mười mấy vạn dặm không dứt. Dãy núi Thiên Thương vào thời Thần Phong cổ quốc là một dãy núi khá nổi tiếng. Nguyên nhân là vì trong đó có ba tộc yêu thú bá chủ cư ngụ, ba tộc này đều có thánh vương tọa trấn, ngoài ra còn có một đại yêu chí tôn cảnh ở trong dãy núi yêu thú. Năm đó đại yêu chí tôn cảnh này không tham chiến cùng quốc chủ Thần Phong mà lại bế quan tu luyện, tuy nhiên là vì quốc chủ Thần Phong cổ quốc và tộc ma bất tử, vu thể giới cùng nhau đối phó với một vị trận pháp thần sư nào đó liên hợp cùng trớ chú giới, nhưng Thần Phong cổ quốc lại bại trận. Hết chương 552. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.